Chương 1476, 9 tầng tiên cảnh. Diệp Phàm ở chỗ này nghe rất rõ ràng, bọn họ nói chúng một vị thì cấm thượng thiên bốn đại tiên tử một trong, lại có hắn Trần Y Y ở trong này, còn có cái này gọi là Nam Cung ba tiên tử, cũng tới tham gia lần này là thiên bảng tranh đoạt thi đấu. Diệp Phàm đối với toàn bộ cấm ba ngày tình huống biết căn bản cũng không nhiều, lần này nghe bọn hắn sắt vách bàn lần này trò chuyện xuống tới, hắn cái này tâm lý mới cởi xuống. Cấm ba ngày cũng chỉ có hai đại đế tông. Một cái cũng là Cách Vi đế tông, còn có một cái chính là cái này Nam Cung đế trang. Tại toàn bộ cấm ba ngày mạnh nhất hai đại đế tông một trong, Diệp Phàm mặc dù chỉ là gặp qua cái này Cách Vi đế tông tiên đế, nhưng chưa từng gặp qua cái này Nam Cung đế trang tiên đế, cho nên cũng không rõ ràng. Mà lại tỉ thí lần này nhìn có chút áp lực. Hắn đương nhiên không hy vọng mình có thể cùng Trần Y Y Y phân phối đến cùng một chỗ. Đến lúc đó hai người tỉ thí xuống tới. Nếu như Diệp Phàm lần này thật muốn phân đến cái này Trần Y Y Y tại cùng một cái trong tổ tỉ thí lời nói. Vậy cũng chỉ có thể đào thải Trần Y Y Y Y. Cơ hội lần này đối với Diệp Phàm loại này là thiên tiên tới nói cực kỳ trọng yếu. Đồng thời nàng Trần Y Y Y còn có thể lần nữa tiến vào trong này tu luyện. Diệp Phàm tuy nhiên cũng có thể tiếp tục tiến vào bên trong tu luyện, nhưng thời gian thiếu căn bản đợi không được, hắn nhất định phải tận sắp tu luyện đến cái này tiên vương cảnh giới, đến lúc đó mới có thể lấy được cái này xuyên giới toa, mang chính mình rời đi nơi này đi chơi cái này tu chân giới. Tại tòa này tiên trong lâu hơi chút chỉnh đốn, sau đó uống một chén này hai chén tiên trà, xem như ở chỗ này nghe ngóng không ít tin tức này hoàn toàn trái ngược. Đi tới nơi này người đặc biệt nhiều, bên trong chẳng những có La Thiên Tiên. Còn có cái này tiên vương ngồi ở chỗ này, Diệp Phàm tại tòa này tiên lầu chỗ đó đều nhìn thấy, vốn là tiến vào trong này tu luyện cũng là phi thường nhiều, coi như La Thiên Bảng cái kia cũng chỉ có cái này trước 100 La Thiên Tiên mới có thể tiến vào đến trong này tu luyện. Nghe bọn hắn phen này thảo luận một chút, Diệp Phàm cũng mặc dù biết lần này cũng có tiên vương bảng tỉ thí, nhưng cuối cùng có thể tiến vào đến trong này tu luyện tiên vương cũng chỉ có 20 vị hai bên, tiên tôn thì càng thiếu. Một cái có thể đi vào đến trong này tu luyện tiên tôn cũng chỉ có 5 vị. Cái này tiên tôn đánh đại chiến đây chính là phi thường khủng bố, đương nhiên không có khả năng tại cái này là thiên tiên nội thành tỉ thí, liền xem như tiên vương cũng chưa chắc có thể ở chỗ này tỉ thí, đều phải cần đến ngày này vượt giữa hư không tiến hành tỉ thí. Sau đó mới có thể thắng ra người tiến vào thiên đạo viện bên trong tu luyện. Mấy ngày nay một thoáng cái liền qua đi, Diệp Phàm đi cái này là trong thiên phủ xếp hàng, sau đó đăng ký chính mình cái này ngọc bài về sau, ở chỗ này báo danh ra mà lại lần này hắn xếp tại cái này hơn 10.000 tên. Đủ để thấy đến lần này ở chỗ này tỉ thí La Thiên Tiên. Thế mà có nhiều như vậy mà lại đại bộ phận tham gia tỉ thí đều là cái này là thiên tiên viên mãn tu vi. Diệp Phàm đến La Thiên Phủ nơi này, báo danh cái kia toàn bộ báo danh quan viên đều có chút sững sờ ở lại, nhưng cuối cùng vẫn cho Diệp Phàm cái này một cái đăng ký ngọc bài, sau đó đến lúc đó đi thẳng tới cái này La Thiên trên quảng trường tiến hành tỉ thí. Quảng trường này thượng đẳng Diệp Pháp đi tới nơi này thời điểm cũng sớm đã là chiếm hết. Tụ tập La Thiên Tiên tại chỗ này chờ đợi xuống tới, dựa theo cái ngọc bài này phân phối, hắn ngay tại cuối cùng này tham gia tỉ thí. Bất quá Diệp Phàm không phải quan tâm cái này so với hắn thực lực bây giờ khẳng định có thể tiến vào cái này trước 100, không nói đến có cái gì dạng thiên tài, chỉ bằng Diệp Phàm có thể ngạnh kháng lấy thôi Ngọc Tiên Vương, cũng đủ để chứng minh hắn mình bây giờ thực lực. Căn bản không dùng sợ hãi bất luận cái gì La Thiên Tiên. Các ngươi mau nhìn, Nam Cung Đế Trang tiên thuyền đã đến La Thiên Tiên thành bên ngoài, cái kia hào hoa tiên xe ngựa hẳn là đến từ Nam Cung Đế Trang. Theo Diệp Phàm bên người cái này La Thiên Tiên chỉ đi phương hướng, Diệp Phàm mới đưa chính mình thần thức đảo qua đi, sau đó liền thấy tại cái kia một trận vô cùng hào hoa tiên lập tức trên xe. Chỗ đó tổng cộng có 8 ngựa vô cùng tuấn tiên mạ dạ lấy một cỗ kim quang lóng lánh xe ngựa. Đứng ở phía trên làm một vị nhìn là phi thường cổ điển tiên tử. Nàng dung mạo cho Diệp Phàm cảm giác cái kia chính là phía dưới cái này tránh thức đến từ đế tông bên trong người. Sắc mặt này thanh lãnh mà lại mang theo một cỗ bình tĩnh tự nhiên, có thể làm cho người rất dễ chịu. Chí ít Diệp Phàm nhìn thấy nàng dung mạo không thua bởi cái này Trần Y Lìa Y Lìa. Xinh đẹp như vậy tiên tử Diệp Phàm đương nhiên phải nhìn nhiều hơn mấy mắt, tuy nhiên hắn đối dạng này Nam Cung Ba cũng không có hảo cảm gì. Nam Cung Đế Trang vốn chính là một cái cự đại gia tộc, cho nên ở chỗ này có thể có được một mảnh địa bàn, có thể thấy được toàn bộ Nam Cung Đế Trang nội tình khẳng định phi thường cường đại, mà lại làm Nam Cung Đế Trang bối cảnh là không có ai biết. Diệp Phàm mình đương nhiên cũng không có khả năng đi giải dạng này một cái thần bí gia tộc, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là mình có thể hay không trực tiếp từ nơi này là trên thiên bảng thành công đánh bại đối thủ, không sai sau tấn cấp đến cái này 100 người đứng đầu. Có thể tiến vào cái này thiên đạo viện bên trong tu luyện, mới là hắn sau đó dự định. Nam Cung Ba rơi xuống cái này xe ngựa về sau, cả người người mặc hết thảy quần trắng, mà lại cả người xem ra nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên. Không hề giống Diệp Phàm trước đó nhìn thấy rất nhiều tiên tử, đều là mang theo loại kia lá vụn bình thường cả người cảm giác được vô cùng khó chịu cái loại cảm giác này. Tuy nhiên Diệp Phàm không có hảo cảm gì, nhưng cũng không có cái gì ác liệt thái độ. Tự nhiên ở chỗ này rất nhanh liền nhìn thấy toàn bộ La Thiên trong phủ bay lên một vị người mặc kim sắc trường bào nam tử. Nam tử này khuôn mặt cương nghị có một cố mọi người chi phạm, cơ hồ tại tòa này là thiên tiên nội thành, Diệp Phàm đều không có phát giác được hắn tồn tại, đơn cực cả người hắn bay đến cái này trên bầu trời, sau đó đông đảo là thiên tiên nhao nhao đều lộ ra vẻ cung kính. Các vị tới tham gia thiên đạo viện tỉ thí La Thiên Tiên đợi lâu, ta là trông coi toàn bộ thiên đạo viện thần phong tiên đế. Làm ra hỏa này báo ra bản thân danh hào đến, Diệp Phàm có chút giật mình, không nghĩ tới đây là một cái thần phong tiên đế, mà lại hắn tu vi Diệp Phàm không có cách nào nhìn thấu, tự nhiên cũng sớm đã vượt qua, thì tiên đế hậu kỳ tu vi. Mà lại nó không quy thuộc tại bất kỳ bên nào thế lực. Hắn cũng là ở chỗ này trông coi thiên đạo viện, có thể nói cũng là tỉ thí lần này trung cực trọng tài người. Tốt, mọi người cũng không cần nghị luận nữa cái gì. Sau đó dựa theo thông lệ, lần này các ngươi cùng sở hữu 104,562 người tham gia tỉ thí. Như vậy cái này vòng thứ nhất đem về đem bọn ngươi truyền tống đến cái này 9 tầng trong tiên cảnh lịch luyện. Các ngươi muốn làm liền là săn giết cái này huyễn cảnh thú đạt được bọn họ tiên hạch, càng là đánh giết cao cấp huyễn cảnh thú, ngươi có thể được đến cái này càng nhiều, đến lúc đó các ngươi đạt được cái này tích phân cũng càng nhiều. Lần này liền muốn top 500 người liền có thể tiến vào cái này vòng thứ 2 tỉ thí, cho nên mời các vị La Thiên Tiên chân quý các ngươi tỉ thí cơ hội. Cái này thần phong tiên đế sau khi nói xong sau đó đưa tay lên. Diệp Phàm liền thấy toàn bộ La Thiên trên quảng trường trong lúc này chỗ dâng lên một khối to lớn bảng điểm số, hiện tại toàn bộ bảng điểm số đều là hư không. Mà cái này hắn tiện tay cái này đảo qua đi xuống, tại Diệp Phàm các loại người trước mặt phân tỷ 5V2 biệt thả bọn họ lần này loại này ghi chép tích phân thẻ bài, cũng là bọn hắn thu lấy cái này tiên hạch. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới tỉ thí lần này thì ra là như vậy bắt đầu. Lúc trước hắn thì chỉ cho là đi tới nơi này, bất quá là tiến hành từng vòng tỉ thí, bên trong vòng thứ nhất hắn hơi kinh ngạc xuống tới. Dạng này đối Diệp Phàm chính mình tới nói lại muốn đơn đả độc đấu, mà lại hiện tại cũng là người cô đơn, ở chỗ này đối một chút tiên môn đương nhiên là vô cùng chiếu cố, bởi vì bọn hắn có thể đoàn đội hợp tác, nhưng là Diệp Phàm không có cái gì trợ thủ. Chỉ có thể dựa vào chính mình một người trong này dốc sức làm xuống tới. Chương 1477, Huyễn Cảnh Thú. Lần này 9 tầng trong tiên cảnh thu lấy cái này tiên hạch tỉ thí làm cho này vòng thứ nhất, Diệp Phàm nhớ tới lúc trước tại Huyền Không Tiên Điện cũng giống như vậy, khi đó Diệp Phàm đi thời điểm thu lấy là cái này 7 màu thạch. Nhưng là cái kia 7 màu thạch thế nhưng là dùng để luyện chế cái này tiên khí. Mà lại cũng có thể dùng để thăng cấp chính mình thiên hỏa. Nhưng không biết cái này huyễn cảnh tiên hạch đến cùng có chỗ lợi gì, mà lại hiện tại hỏi lại cũng là không kịp. để bọn hắn như thế hơn một vạn người đi 9 tầng trong tiên cảnh thu lấy dạng này tiên hạch, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sự tình, khẳng định không phải cái này tùy ý mà làm, tuyệt đối là có chuẩn bị, mà lại thì tiên hạch tác dụng Diệp Phàm hiện tại còn không rõ ràng lắm. Dù sao lập tức liền muốn đi vào đến cái này 9 tầng trong tiên cảnh lịch luyện, vậy đối với hắn mà nói đến lúc đó liền có thể cùng cái này Trần Y Y Y tụ hợp về sau, đến lúc đó lại có thể đều đặn một điểm cái này tiên hạch. Lần này căn bản cũng không dùng Diệp Phàm nhiều lời Trần Y Y Y Y, trong này tuyệt đối cũng là đến giúp mình, coi như nàng không thể tấn cấp tỉ thí lần này, cũng muốn để Diệp Phàm tiến vào đến trong này tu luyện. Đây là Trần Y Y phải làm sự tình. Bởi vì Đế Tông cũng sớm đã đến, cho nên Diệp Phàm cũng không có tìm được Trần Y Y, nhưng là hắn biết nàng khẳng định đến, nhưng mà không biết ở nơi nào, dù sao lần này hẳn là cũng có hắn sư tôn bảy mưu đặt kế nàng trước tới nơi đây. Tại cái này trên quảng trường thời điểm, lít nha lít nhít đứng đầy tất cả mọi người, Diệp Phàm dưới chân cũng là tòa này truyền tống tiên trận. Cho nên đứng ở chỗ này đều là một chút La Thiên Tiên tiên nhân, liếc nhìn lại điểm đen một dạng người ảnh. Bất quá tại cái này có thể trong mơ hồ luôn có thể nhìn thấy những hạc giữa bầy gà đó, mà lại liếc một chút liền có thể rất rõ ràng phát hiện. Trần Y Duy Y vẫn là người mặc một thân màu xanh lam tiên váy, bởi vì là màu lam đối với nàng mà nói là hắn yêu thích nhất cái này nhan sắc, cho nên cả người xem ra vô cùng có vận vị. Nhưng là nàng thực lực cũng không thể khinh thường, mà lại ở chỗ này đến mức Trần Y Y Y không có cho mình phát cái này truyền tin châu, cũng là sợ bị sư tôn của nàng phát hiện. Trần Y Y Y đôi mắt vẫn là một dạng không có chút rung động nào, coi như Diệp Phàm chính mình nhìn nàng đều giống như hắn không biết mình một dạng, dạng này Diệp Phàm cũng yên vả lòng. Sợ sẽ nhất là Trần Y Duy Y đột nhiên đạo này thần thức nhìn thấy Diệp Phàm trên thân cái kia, đến lúc đó gây nên một chút hiểu lầm thì phiền phức. Đi tới nơi này Diệp Phàm phải nghĩ biện pháp, sau khi đi vào muốn cùng lấy Trần Nghị hội hợp, nhưng là cũng sợ hắn cùng một chút cách vi Đế Tông đệ tử cùng một chỗ, khi đó sẽ rất khó gặp mặt. Tốt, chư vị như là đã quyết định tham gia ta nghe được viện khảo hạch. Như vậy vòng thứ nhất tỉ thí chính thức bắt đầu, mời các ngươi mang tốt chính mình cái này ngọc bài, sau đó các ngươi đem về bị ta truyền tống đến cái này 9 tầng tiên cảnh bên trong. Nơi đây vô cùng hung hiểm, chỗ lấy các ngươi khối ngọc bài này thì là các ngươi cái bùa hộ mệnh này, như là đụng phải nguy hiểm các ngươi có thể trực tiếp bóp nát hộ thân phù tự sẽ bị truyền tống đi ra. Thần Phong Tiên Đế đứng tại cái này thật cao chi địa, sau đó nhìn xuống phía dưới La Thiên Tiên, sau khi nói xong mặt khác lại bay lên hai vị tiên đế, mà lại hai vị này tiên đế Diệp Phàm cũng chưa từng gặp qua, nhưng cũng không biết là lai lịch gì, chỉ gặp ba người này nhao nhao đánh vào cái này cường đại tiên pháp. Thần Phong Tiên Đế tế ra đi màu cam tiên pháp uy lực to lớn, trực tiếp tựa như là mở ra cái này một cánh cửa. Mặt khác hai cái tiên đế phân biệt rót vào cái này màu xanh lam cùng xanh biếc tiên pháp. Ba người đồng loạt ra tay xuống tới, toàn bộ La Thiên trong sân rộng chỗ truyền tống tiên trận liền bị kích sống sót, tại Diệp Phàm trước mặt liền thấy cái này từng tòa màn sáng tại trước mặt phát ra kịch liệt trùng sáng. Loại thủ pháp này Diệp Phàm cũng đang quan sát, dù sao đối với hắn cái này sắp tiếp cận tiên trận này tông sư người mà nói. Đây chính là một cái quan sát học tập cơ hội, bọn họ loại thủ pháp này rót vào cả tòa truyền tống bên trong tiên trận, cần phải bị kích hoạt là một tòa cấp 9 truyền tống tiên trận. Diệp Phàm rất rõ ràng loại này cấp 7 trở lên tiên trận tiêu hao vô cùng lớn, mỗi vận dụng một lần liền muốn hao phí vô số tài liệu, đây cơ hồ thì là rất khó có thể chữa trị xuống tới, cái này đại giới vốn là có chút cao. Nhưng là tuy nhiên quan sát một hồi, tiên trận này không cho Diệp Phàm tiếp tục quan sát cơ hội. Rất nhanh hắn thì phát giác được trước mặt cái này một đạo bạch quang lấp lóe mà qua, bọn họ cái này hơn một vạn người trong nháy mắt liền bị một đạo cự đại lực kéo từ nơi này trực tiếp lôi đi, mà biến mất địa phương chính là chui vào cái này hư không động này bên trong. Như không là một cái cơ hội như vậy Diệp Phàm cũng không có phát giác, tại cái này La Thiên quảng trường bốn phía mặc dù là một cái truyền tống tiên trận, nhưng là chân chính lôi kéo là một loại khắc thần bí lực lượng, mà lại cái này một loại lực lượng trực tiếp đem bọn hắn đưa vào đến cái kia hư không động này bên trong. Đến mức tòa này hư không động này Diệp Phàm cũng không rõ ràng, nhưng là có thể dùng dạng này đại thủ pháp đả thông một cái lối đi đi ra, loại thực lực này tuyệt không phải là tiên đế có thể làm đến. Cái này 9 tầng tiên cảnh cần phải cũng không phải là tiên đế liền có thể đả thông đi ra. Nhưng là lối đi này tuyệt đối là tiên đế làm ra đến, mà lại cái này truyền tống tiên trận thì đem bọn hắn đưa đến cái này 9 tầng tiên cảnh bên trong. Đến mức cái này 9 tầng tiên cảnh Diệp Phàm giải cũng không nhiều, nhưng là một đi tới nơi này, Diệp Phàm liền thấy bọn họ chỗ địa phương cũng luôn như vậy một bức cảnh đẹp như họa địa phương. Chỗ này giống như là toàn bộ thiên địa sơ khai thời điểm loại kia thần kỳ chi địa. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều loại này tiên yêu thú, nhưng cũng không phải ngươi tiên yêu thú, bởi vì ở chỗ này những vật này đều có thể biến ảo thành tiên thú. Diệp Phàm mới tại cái này dưới nền đất đã nhìn thấy, nơi xa loại này cổ thụ đều có thể ngưng tụ ra cái này huyễn cảnh thú. Nơi này cho người ta cảm giác chân chân thực thực hư hư giả giả, đến cùng cái nào là huyễn cảnh thú, cái nào cũng không phải huyễn cảnh thú, mà chính là vốn là đã tồn tại. Bất quá Diệp Phàm ở chỗ này hắn cực kỳ không thích ứng, mà lại luôn có loại ảo giác, tựa như là đi đến một người mộng cảnh bên trong, nơi này cảm giác tựa như là một giấc mộng. Cái này lớn mật suy nghĩ Diệp Phàm nghĩ đến về sau, để cho mình đều có chút dùng mình, sau khi đi vào Diệp Phàm tuyệt đối không thể vận dụng ngũ hành thế giới. Nếu như hắn một khi bạo lộ ra chính mình ngũ hành thế giới cũng là cái này hỗn độn thế giới, đoán chừng cái này mộng hắn mãi mãi cũng đi ra không được, coi như bóp nát cái ngọc bài này, hắn chạy không thoát nơi này. Đương nhiên như là đã đi tới nơi này, vậy sẽ phải dựa vào chính mình xuống tới, chỉ cần không uy hiếp được chính hắn cái kia cũng còn tốt. Nếu như nơi này vô cùng nguy hiểm lời nói, đó là thức hải chỗ kim quang. Chắc chắn sẽ không để Diệp Phàm mạo hiểm ở đây, kim quang này cũng không có một tia phản ứng, đủ để thấy đến nhưng nơi này có chút nguy hiểm, nhưng vẫn là đáng giá Diệp Phàm đi mạo hiểm. Lơ lửng tại Diệp Phàm đỉnh đầu kiếm linh bị hắn một kiếm vênh ra trước mặt, cái kia đang đi lại cự thạch bị Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp vênh hạ một đạo cự quang nổ tung. Toàn bộ cái này cự thạch một phân hai nửa. Sau đó từ bên trong trực tiếp lộ ra cái này vô cùng biến ảo khôn lường tiên yêu thú. Đây là Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua, nhưng là cho hắn cảm giác hẳn là cái này huyễn cảnh thú không thể nghi ngờ. Kỳ quái là Diệp Phàm một kiếm này đánh xuống đi về sau, đem cái này huyễn cảnh thú chém giết, nhưng là cũng không có giống một đoàn huyết vụ phun ra, mà chính là trực tiếp biến thành một khỏa tiên hạch, mà lại đây là một cái vô cùng kỳ quái tiên hạch. Bình thường Diệp Phàm nhìn thấy dạy giết cái này tiên yêu thú về sau, bọn họ cái này tiên hạch vậy cũng là hình tròn tiên hạch, nhưng là săn giết cái này huyễn cảnh thú Diệp Phàm nhìn thấy cái này tiên hạch lại là không có quy tắc hình dáng. Chương 1478, tầng thứ 2 tiên cảnh. Diệp Phàm cũng không biết cái này tiên hạch đến cùng là dùng tới làm gì, đến bây giờ hắn cũng không biết cụ thể tác dụng. Bất quá Diệp Phàm rất rõ ràng ngay sau đó nơi này đâu đâu cũng có loại này huyễn cảnh thú, mà lại săn giết cái này huyễn cảnh thú bất quá là ngươi cái này một cấp tiên hạch, cho ăn bể bụng cũng liền cái này một phần tích phân. Dựa theo cái này tích phân đẳng cấp tới phân chia, cho nên bất kể là ai đạt được cái này tiên hạch, cũng có thể dùng để thêm điểm, nhưng là cái này một cấp tiên hạch cũng liền một phần. Diệp Phàm ở chỗ này trực tiếp liền không có nhìn thấy hắn là thiên tiên. Toàn bộ 9 tầng tiên cảnh xem ra vô cùng lớn, cơ hồ lớn đến không thể tưởng tượng, mà lại nơi này cần phải chẳng qua là đệ nhất trọng tiên cảnh. Đến mức tầng thứ 2 cửa vào ở đâu cũng còn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn đi tới nơi này cũng không có hắn cái này địa đồ có thể cho hắn chỉ dẫn. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm chỉ có thể ném lấy thạch đầu để đi qua sông, ở chỗ này chậm rãi đánh giết một chút hạ cấp cái này huyễn cảnh thú, sau đó săn bắt trên người các nàng cái này tiên hạch, ở chỗ này hết thệ mang lên cái này 3 ngày sau đó. Diệp Phàm mới nhìn thấy tại cái này mênh mông chi địa bên trong nhìn thấy hắn cái này là thiên tiên, tuy nhiên không biết đối phương đến đây là cái gì tiên môn, nhưng nơi này liền gặp được cái này một cái là thiên tiên, hắn có thể nhìn thấy một cái đã coi như là phi thường cao xác suất. Diệp Phàm ngăn lại cái này là thiên tiên, sau đó lúc này thì mở miệng trực tiếp hỏi, không biết các hạ trên thân phải chăng có cái này tầng thứ 2 tiên cảnh cửa vào. Diệp Phàm không biết người này đến cùng là đến từ cái nào tiên môn, dù sao cái này thượng thiên vực nhiều như vậy cái này tiên môn căn bản không có cách nào hoàn toàn biết đến từ nơi đâu, có thể thấy được cái này là thiên tiên một mặt lạnh lùng, sau đó quét mắt một vòng Diệp Phàm về sau. Đột nhiên thì hai con ngươi lấp lóe xuống tới, nói ra, muốn nói cho ngươi làm tầng thứ 2 tiên cảnh giao lộ cũng được, bất quá xuất ra trên người ngươi cái này tiên hạch cho ta đi. Vị này tiên hữu ngươi thế nhưng là công phu sư tử ngọm đi, bất quá cũng có thể trên người của ta cũng chỉ có một cái tiên hạch, không biết có thể hay không thăm dò được cái này tầng thứ 2 tiên cảnh giao lộ. Diệp Phàm ngẫm lại xuống tới cũng là xuất ra trước đó đạt được cái kia dở tám ảm tạ một cái tiên hạch, mà lại hắn hai con ngươi cũng là lộ ra một vệ tinh quang. Từ nơi này người trong ánh mắt, Diệp Phàm cũng sớm đã nhìn ra gia hỏa này đã đối với mình lên ác ý, dù sao vừa tới nơi này cơ hồ không có bao nhiêu người trên người có cái này tiên hạch. Một cái này giống như không đủ đi, đem trên người ngươi tiên hạch đều giao ra đi. Ta có thể nói cho ngươi tầng thứ 2 tiên cảnh địa phương ở đâu. Nhìn thấy Diệp Phàm xuất ra cái này một cái tiên hạch, về sau cái này mặt đen là thiên tiên trên mặt không khỏi lộ ra một vệ kinh hỉ xuống tới, bởi vì hắn chính mình cũng chưa từng gặp qua cái này tiên hạch, đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Mà lại cũng không có săn giết bên trong một huyễn cảnh thú, cho nên khi hắn nhìn thấy cái này một cái tiên hạch cả người đều có chút hưng phấn. Tại Diệp Phàm trên thân khẳng định còn lại tiên hạch. Diệp Phàm lắc đầu phía dưới tới nói, trên người của ta thật không có cái này tiên hạch, bất quá nhìn vị này tiên hữu giống như đối với ta rất có ý tưởng. Ha ha ha, lời này ngươi thì hỏi lầm người, ta là biết tầng thứ 2 giao lộ ở nơi nào, bất quá ta không tin ngươi bây giờ cũng chỉ có cái này một cái, đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra đây cho ta đi. Cái này mặt đen là thiên tiên lúc này xuống tới, toàn bộ tiên nguyên cũng bạo động xuống tới, sau đó đem Diệp Phàm chỗ mảnh không gian này trực tiếp trói buộc chặt xuống tới. Hắn nhưng là cái này là thiên tiên cảnh giới viên mãn, cho nên ngăn chặn Diệp Phàm vô cùng dễ dàng. Đối loại này đối với mình có mưu đồ là thiên tiên, Diệp Phàm cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt, cho nên khi tức xuống tới Diệp Phàm chẳng qua là hơi động một cái. Cái này tiên nguyên lực lập tức tránh thoát rơi hắn tiên nguyên trói buộc. Ngay sau đó xuống tới cơ hồ cái gì cũng không nói Diệp Phàm cái này kiếm linh oanh sát mà ra. Kiếm này linh phi đến cái này không trung, sau đó trong nháy mắt tế ra tới này hơn ngàn ánh kiếm, mà những thứ này kiếm mang theo phi thường lớn công kích chi lực, hướng thẳng đến trên người hắn đánh xuống đi. Cái này oanh kích phía dưới tốc độ phi thường nhanh. Cái này mặt đen là thiên tiên cũng không có trong nháy mắt kịp phản ứng, khi hắn tế ra trên người mình cái này phòng ngự tiên khí thời điểm, vừa vặn Diệp Phàm kiếm mang trực tiếp đánh vào hắn cái này tiên khí phía trên. To lớn bạo liệt thanh âm đem hắn trực tiếp nện bay ra ngoài, mà lại cái này ngàn trượng xa địa phương cả người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn một cái là thiên tiên viên mãn tu vi, lại bị một cái là thiên tiên sơ kỳ tu vi người trực tiếp bị trọng thương tới. Liên làm hắn hoàn toàn không thể minh bạch xuống tới, nhưng là Diệp Phàm cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm, thừa dịp thời cơ này Diệp Phàm cả người chuyển rời đến trên người hắn. Sau đó trong nháy mắt trực tiếp ở trên người hắn phía dưới cấm chế này, phong bế trên người hắn tu vi, liền trên người hắn sức hấp dẫn đều bị Diệp Phàm phong ở lại. Diệp Phàm làm một cái tiếp cận cấp 7 tiên trận tông sư, đối cái này phong cấm thủ pháp đương nhiên càng quen thuộc. Lúc này xuống tới mặt đen cái này là thiên tiên, lúc này tâm lý cũng sớm đã bối rối xuống tới, sau đó sắc mặt có chút trắng bệnh nói ra, vị này tiên hữu tha mạng, ta nguyện ý đem trong tay của ta chữ vật giới chỉ giao cho ngươi, mời bỏ qua cho ta đi. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Ngươi là đến từ cái nào tiên môn? Diệp Phàm lãnh đạo trực tiếp chất vấn xuống tới, hắn lo lắng ra hỏa này là đến từ cái này Tử Vi Đế Tông, đến lúc đó thì có chút phiền phức, bởi vì Diệp Phàm có thể không muốn bởi vì chuyện này đem cái này Tử Vi Đế Tông cho chiêu tới nơi này, mà lại làm Trần Y Duy cái này tiên môn đệ tử. Đương nhiên Diệp Phàm không biết động cái này sát cơ. Vị này tiên hữu ta là tới từ Cửu U. Phúc! Cái này La Thiên Tiên lời còn chưa nói hết, Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp xuyên thấu hắn mi tâm chỗ, sau đó chính mình thiên lôi thần diễm cơ hồ trực tiếp bao trùm hắn nguyên thần. Cả người hắn trên mặt lộ ra cái này vẻ băng lãnh, sau đó trong nháy mắt đem hắn nguyên thần trực tiếp quanh sát. Đây cơ hồ căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Đối với một cái đến từ Cửu U Đế Tông trung kỳ bình thường cũng sớm đã vô cùng cựu hận, cái này tông môn Diệp Phàm tất nhiên sẽ diệt hắn. Cái này La Thiên Tiên cứ như vậy biến mất tại Diệp Phàm trước mặt, lúc này xuống tới thu hắn cái này chữ vật giới chỉ, Diệp Phàm cũng biết đến lúc đó khẳng định sẽ có Cửu U Đế Tông người tới nơi này. Cho nên hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này, nếu như hắn là khác tiên môn, Diệp Phàm có lẽ còn có thể tha hắn một mạng, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn đổ nấm mốc đến từ cái này Cửu U Đế Tông tiên môn. Mà lại Cửu U Đế Tông bên trong người đối Diệp Phàm tới nói cái này cái đều không phải là kẻ tốt lành gì, đương nhiên Diệp Phàm tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Dạng này kết thúc rơi ra hỏa này thời điểm. Theo cái kia trong chữ vật giới chỉ Diệp Phàm cũng tìm tới, sau đó tiến vào cái này tầng thứ 2 tiên cảnh địa đồ, mà miếng bản đồ này xem ra cần phải rất nhiều người đều có. Dù sao tại cái này cấm thượng thiên, Diệp Phàm cũng không có bất kỳ cái gì tin tức này con đường, coi như ngồi nhất Diệp bình thường cũng hiện tại không có cách nào tìm tới hắn. Bất quá ở chỗ này hắn phát cái truyền tin châu từ tại lúc nào có thể đi tới nơi này đó còn là một cái không biết. Ngay sau đó Diệp Phàm hắn hướng về tầng thứ 2 tiên cảnh giao lộ bay qua, đến cái này ngày thứ 2 Diệp Phàm mới vừa tới cái này ý, không có nghĩ đến cái này địa phương vẫn là vô cùng khó tìm, mà lại cái này đầu đường Diệp Phàm nhìn đến đây tụ tập gần mấy trăm cái đại La Thiên Tiên. Cần phải Diệp Phàm bọn họ là cái cuối cùng mới biết được nơi này, về phần tại sao nơi này mới như thế điểm, khả năng những cái kia sớm biết tin tức người cũng sớm đã rời đi nơi này. Chương 1479, Quân Công. Ở cái này tầng thứ 2 tiên cảnh giao lộ, Diệp Phàm nhìn thấy nhiều như vậy là thiên tiên hội tụ ở chỗ này. Cũng không biết muốn cho hắn làm sự tình gì, theo hắn thần thức đảo qua đi. Cái này vài trăm người bên trong cũng không có Trần Y Y Y bóng người, cũng không có cái kia đến từ Nam Cung Tiên Trang Nam Cung Ba tại nơi này chính là một chút rất phổ thông La Thiên Tiên đến từ một chút tiên môn. Còn có tán tu La Thiên Tiên, những người này buồn phiền ở cái này giao lộ hiển nhiên là muốn gây sự tình, mà lại có thể là muốn cướp đoạt cái này kẻ đến sau trên thân cái này tiên hạch. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới chính mình vừa đến nơi đây lại đụng phía trên loại chuyện này, hơn nữa thoạt nhìn nhiều như vậy là thiên tiên chắc chắn sẽ không đối một chút đại tiên môn xuất thủ, duy chỉ có đối cái kia một chút không có bất kỳ cái gì bối cảnh thực lực tán tu động thủ. Cái kia người nào ngươi đứng lại đó cho ta, nơi này là chúng ta bao xuống địa phương, ngươi bây giờ không thể đi vào, đem trên người ngươi cái này tiên hạch đều giao ra. Chúng ta có thể thả ngươi đến tầng thứ 2 tiên cảnh giao lộ. Diệp Phàm vừa mới muốn nhảy tới, rất nhanh liền bị người chặn lại, mà lại ngăn lại Diệp Phàm là một vị người mặc đại hồng bào màu đậm y phục bản tử. Cái này có chút mập lùn trung niên nam tử ánh mắt này, mang theo vô cùng gà tặc chi sắc nhìn chằm chằm Diệp Phàm trên thân quét tới quét lui, khỏe miệng còn không khỏi vung lên một vệ khinh thường. Dù sao Diệp Phàm chỉ là một cái La Thiên Tiên sơ kỳ tu vi. Tại những thứ này La Thiên Tiên bên trong là khó nhất tiến vào sau cùng. Dù sao nơi này chỉ là lựa chọn đi ra cái này ngàn tên bên trong La Thiên Tiên mới, có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo, bọn họ chào phúng Diệp Phàm cũng không để ý tới. mà chính là nhăn nhăn chính mình mi đầu, sau đó nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn qua, nhiều như vậy La Thiên Tiên xem ra ít nhất đến có hơn 50 cái, ngăn lại chính mình không cho hắn đi vào. Lúc này Diệp Phàm thì hỏi lại xuống tới, làm sao chẳng lẽ các ngươi chả muốn đem ta giết không được, trên người của ta không có cái này tiên hạch, liền xem như có ta làm sao có thể cho người sao. Cái này lại còn coi Diệp Phàm đốc, nhiều người như vậy tuy nhiên xem ra rất phách lối còn có khí chàng cùng bài diện, nhưng là Diệp Phàm thế nhưng là liền tiên vương cũng dám cứng rắn làm người. Làm sao lại sợ nhiều như vậy là thiên tiên coi như lại đến gấp đôi gấp hai gấp ba hắn đều chẳng sợ hãi. Diệp Phàm lời này vừa nói sau khi đi ra, rất nhanh cái này bên trong một vị thân thể xuyên trường bào màu trắng La Thiên Tiên lúc này sắc mặt thì cười ha ha xuống tới. Sau đó vô tình chào phúng Diệp Phàm nói ra, ngươi tiểu tử này thật sự là không sợ chết. Nhiều tờ N8BNZS như vậy là thiên tiên ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đến đi sao? Nhanh lên thêm trên người ngươi tiên hạch giao ra, không phải vậy xuống chàng ngươi hẳn là biết, đừng nói giết ngươi coi như đem ngươi nguyên thần cầm lấy đi tế luyện. Một cái là thiên tiên tiên nhân tại bọn họ bọn này là thiên tiên viên mãn tu vi người trước mặt còn dám càn rỡ như vậy, mà lại không cho bọn hắn một chút mặt mũi. Bọn họ đây khẳng định là không thể nào bỏ qua cho Diệp Phàm. Lúc này đi tới hai vị cái này là thiên tiên phía dưới một trái một phải, sau đó bao trùm Diệp Phàm đi đường, bọn họ hai tay ôm ngực, sau đó thì chân mày nâng lên, hiển nhiên thì một bộ xem thường hắn bộ dáng. Diệp Phàm trên mặt cũng là mặt không biểu tình cười lạnh xuống tới, lúc này mới vừa tới thì lại muốn động thủ. Bất quá Diệp Phàm cũng rất tình nguyện nhiều người như vậy chính mình phía trên đến tìm cái chết, cái kia thì không thể trách Diệp Phàm lánh khóc như vậy vô tình. Diệp Phàm cũng liền không nói nhảm, sau đó nói, các ngươi là muốn từng cái phía trên, vẫn là muốn một đám đều lên, ta khuyên các ngươi còn là một đám lên đi, miễn cho chậm trễ thời gian của ta. Diệp Phàm tế ra bản thân kiếm linh trong nháy mắt đằng không mà lên, kiếm linh phát ra kiếm tiếng khóc. Cái này kiếm linh thế nhưng là có linh tính, lúc trước Diệp Phàm nguyên thần vận dụng vô số nhiều lần, còn dùng chính mình nguyên thần tiến hành tế luyện, lúc này cùng kiếm này linh đã không có bất kỳ kẻ hở nào, hình thành cái này thân mật vô gian hợp tác đồng bọn. Sau đó câu thông kiếm này linh một thân gào thét kiếm ngân vang, mà lại toàn bộ kiếm linh đều phát ra phi thường cường liệt tiếng oanh minh, hiển nhiên hưởng ứng Diệp Phàm đối với hắn chờ mong. Bạch diện thư sinh một dạng La Thiên Tiên trong ánh mắt rực rỡ hào quang, nhìn chằm chằm Diệp Phàm cái kia đỉnh đẳng không mà lên tiên kiếm, khỏe miệng trà trà xuống tới, nói ra, nếu như ta không nhìn lầm đi, cái này một cái hẳn là kiếm linh, tuy nhiên không biết là mấy phẩm kiếm linh, nhưng là ta nhìn ít nhất cũng phải là tam phẩm trở lên kiếm linh, tựa như tay cầm trên người người cái này chữ vật giới chỉ giao ra. Sau đó chúng ta liền có thể thả ngươi đi ngươi xem coi thế nào. Thả ngươi muội. Diệp Phàm trực tiếp tế ra kiếm linh xuống tới, sau đó hoàn toàn mặc kệ bọn hắn bọn này là thiên tiên, khống chế chính mình kiếm linh, toàn bộ kiếm linh tỏa hào quang rực rỡ, sau đó cái này vô số đạo kiếm mang trực tiếp bị bày ra. Chỉ gặp này từng đạo kiếm mang mang theo vô cùng sắc bén công kích. Sau đó trong nháy mắt giết phía dưới bọn họ chỗ địa phương, kiếm linh đương nhiên thì ngưng tụ Diệp Phàm chính mình loại này tiếng lòng ở bên trong, mà lại lấy Diệp Phàm thần thức tu vi khống chế kiếm linh. Căn bản không có áp lực chút nào, kiếm linh bay qua tựa như một đạo kiếm long há to mồm hướng lấy bọn hắn xé cán, những thứ này kiếm mang bị tạo thành đạo này kiếm trận, sau đó phong bế bọn họ phương hướng rời đi. Những thứ này La Thiên Tiên vốn là không để bụng, nhưng là thấy đến Diệp Phàm lộ ra như thế một tay xuống tới, trong nháy mắt cái này từng cái sắc mặt lúc này đại biến về sau bọn họ cũng không dám lưu thủ, rất nhanh liền tế ra trên thân tiên kiếm. Sau đó ở trước mặt mình vẽ ra này từng đạo phòng ngự cháo đứng vững Diệp Phàm kiếm mang này công kích. Diệp Phàm kiếm linh giết ra về sau rất nhanh đánh xuyên trên người bọn họ phòng ngự cháo. Trong nháy mắt oanh kích một chút trên người bọn họ phòng ngự cháo vỡ vụn, mà cái này bạch diện thư sinh tế ra một kiện lục lạc pháp bảo đem hắn triệu nhập bên trong. Kiếm này linh đánh ở cái này lục lạc một dạng pháp bảo trên thân, chỉ gặp đinh đương một tiếng xuống tới, sau đó hắn kiếm linh trong nháy mắt bị bắn ra, thực hắn muốn giết cũng là Bạch Diện thư sinh, cùng hắn nói nhảm lâu như vậy. Diệp Phàm tế ra kiếm này linh bị nện mở về sau, những người này cũng liền ngăn cản được cái này vòng thứ nhất công kích. Diệp Phàm cũng rõ ràng, muốn tại vòng thứ nhất đều trong nháy mắt cầm xuống những thứ này là thiên tiên cũng cơ hồ là rất không có khả năng. Dù sao đây đều là La Thiên Tiên cảnh giới viên mãn, mà lại nhiều như vậy có gần thì hơn 50 người La Thiên Tiên. Huống hồ bên này đại chiến xuống tới một bên khác cũng phân biệt có mấy chục cái La Thiên Tiên nhìn qua. Nhưng là bọn họ ở một bên không có động thủ, đương nhiên chỉ là tại cái này nhìn một trận náo nhiệt mà thôi. Một kích này để bọn hắn cả người đều có vẻ hơi chật vật xuống tới, hiển nhiên không ngờ rằng là Diệp Phàm lần thứ nhất xuất thủ, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Bọn họ thế nhưng là cái này hơn 50 người, nhất thời bên trong một vị người mặc đại trường bào màu đen chim sẻ mặt nam tử. Cả người hai con ngươi cũng đang lóe lên xuống tới, sau đó nhìn chằm chằm cái này Diệp Phàm lúc này liền nói, các vị đều nhìn thấy đi. Gia hỏa này thực lực so với chúng ta đều mạnh hơn, mà lại hắn dám cản rỡ như vậy, không thêm chúng ta những thứ này là thiên tiên để ở trong mắt, các vị cái này giọng điệu có thể nhịn được xuống tới, tựa như chính hắn nói không bằng chúng ta 50 người cùng một chỗ động thủ, trực tiếp đem hắn cho diệt sát. Diệp Phàm kiếm linh tế ra về sau, lần nữa trở lại trên đỉnh đầu của mình hư không, ở nơi đó tỏa hào quang rực rỡ. Mà lại cái này sắc bén kiếm mang theo bốn phía kiếm khí đều đang xoay tròn xuống tới. Đương nhiên Diệp Phàm đã sớm không sợ những người này liên thủ. Chương 1480, sát thần bảng. Mà lại bọn họ cùng tiến lên còn tương đối thích hợp, dù sao cũng không có đến một trận tránh thức nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến. Cho tờ GG8 chú nên Diệp Phàm cũng liền đang chờ lấy. Sau đó liền nói, các ngươi thương lượng xong không? Thương lượng xong thì cùng một chỗ động thủ đi, miễn cho ta từng cái giết ngươi sao. Diệp Phàm chính mình cũng không có đụng tới cái này toàn bộ thực lực, cũng liền đem bọn hắn làm cái này thất linh bắt lạc. Đương nhiên không sợ này một đám nhìn như vô cùng dung hợp, nhưng là cái này nội bộ khẳng định cũng là có mâu thuẫn đến lúc đó giết một chút là thiên tiên. Những người này tuyệt đối sẽ chạy. Cho nên khi tức xuống tới Diệp Phàm cũng liền mặc kệ bọn hắn lại như thế nào thương nghị, hắn hiện tại muốn giết cũng là cái kia Bạch Diện thư sinh, gia hỏa này trực tiếp theo chung này bên trong trốn tới. Sau đó hắn cũng ở một bên xem chừng xuống tới, mà Diệp Phàm kiếm linh bị chính mình thẻ trong tay, sau đó lại lần hung hăng tế ra, toàn bộ kiếm linh lần nữa hóa thành một đạo du long, vô cùng linh hoạt xuyên qua bọn họ cái này chỗ đứng khoảng cách. Bạch Diện thư sinh lại bị Diệp Phàm hoảng sợ một lần, lại tế ra chung này pháp bảo, sau đó lại lần đi vào trong lúc này, xem ra hắn lần này đi ra có chút sợ, mà lại hiện tại còn không dám tiến lên. Diệp Phàm kiếm linh lần nữa đánh vào chung này phía trên. Một trận này trường âm làm cho cả bên này khu vực những thứ này là thiên tiên trong thai ho ngọng. Gia hỏa này Diệp Phàm chỉ hy vọng hắn không muốn theo lục lạc bên trong đi ra. Cho nên cái này lục lạc lần nữa điều chỉnh phương hướng, lúc này giết vào trong bọn họ, mà lại Diệp Phàm cái này rót vào tiên nguyên nhiều vô cùng, thần thức khống chế phía dưới. Kiếm linh hóa thành cái này vạn ánh kiếm tại cái này hoành sát mà ra, ken ken rất nhiều sâu nổ tung. Diệp Phàm kiếm linh lần nữa đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, những thứ này là thiên tiên thì một chiêu bị Diệp Phàm trực tiếp đánh tan, tiếp lấy nhặt thì lạc đàn la thiên tiên. Diệp Phàm không cần nghĩ lấy công kích trực tiếp tế ra bên trong một vị thân thể mặc bạch tí lý là thiên tiên. Toàn bộ giật mình ở lại, sau đó hai mắt có chút ngốc như, cả người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp đánh xuyên hắn chỗ chán, liền nguyên thần đều không đào thoát, liền bị Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp oanh sát mà đi. Cả người hóa thành một đạo huyết vụ phun ra trên không trung, sau đó rớt xuống chữ vật giới chỉ. Lần nữa bị Diệp Phàm đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Một đám người ô hợp. Diệp Phàm lúc này lạnh lùng chế rêu một chút, sau đó kiếm linh càng là không thay đổi phương hướng, bắt lấy một cái lạc đàn la thiên tiên, Diệp Phàm cũng là hung hăng dùng kiếm linh oanh sát. Lúc này xuống tới cái này hơn 50 người La Thiên Tiên hợp lực xuống tới bị phản sát thất linh bắt lạc. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy lúc trước cái kia bạch diện thư sinh thu hồi về sau không cần nghĩ, trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang. Sau đó cái này tầng thứ 2 tiên cảnh vào trong miệng, lần này giao thủ bọn họ trực tiếp thực lực. Mà lại một nhóm người này liên hợp lúc này bị Diệp Phàm phá mất mỗi người trốn chạy xuống. Cái này hai bên thực lực sai biệt to lớn, mà lại bọn họ cũng không phải cái gì tiên môn đều là một đám người tụ cùng một chỗ. Sau đó vì cướp đoạt người đến sau tiên hạch, hiện tại đụng tới Diệp Phàm vừa vặn cái này ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Hiện tại mỗi người đại nạn lâm đầu điên điên chạy, đừng sợ cũng không thèm quan tâm những người này bỏ chạy phương hướng. Dù sao giết 10 cái đại la kim tiên nhặt 10 cái chữ vật giới chỉ. Chuyến này Diệp Phàm cũng coi là so sánh hoa tính được. Mà lại trong những người này cái này ra mấy lần cũng bị hắn thu nhập bên trong. Ai nói 3 ngày này gặp phải người thì vô cùng lợi hại. Diệp Phàm xem ra cũng không có gì đặc biệt. Cũng là bị phản sát cái này nón trụ vứt bỏ giáp trời mưa mà về. Đương nhiên Diệp Phàm cũng mặc kệ bọn hắn. Càng không nhìn những cái kia tại một bản cũng sớm đã giật mình lấy. Đến không được La Thiên Tiên bọn họ không dám lên trước, nhưng nhìn Diệp Phàm hung hãn như vậy một cái La Thiên Tiên tại bọn họ cái này La Thiên Tiên trong vòng luẩn quẩn. Giống như căn bản cũng không có nghe nói qua có dạng này, lấy hậu nhân vật bên trong một cái đến từ cái này tiền tôn tông môn đệ tử trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc một trong. Sau đó nói, các vị các người gặp qua làm sao cấm thượng tiên, lúc nào ra nhân vật như vậy tại chúng ta sát thần bảng. Cũng chưa từng gặp qua như thế một người à, người này thực sự có chút làm chúng ta khó giải quyết, nếu như lần sau đụng phải hắn tuyệt đối phải đi đường vòng. Diệp Phàm chính mình cũng không biết cái này sát thần bảng đến cùng là lai lịch gì, chỉ là hắn hiện tại không có căn bản không biết, chính là cho những cái kia giết người không nương tay, mà lại vô cùng hung hãn La Thiên Tiên. Còn có một số tiên vương làm một cái thực lực bài danh sắt thần bảng cùng La Thiên bảng là có khác nhau. Có thể tiến vào cái này sắt thần bảng danh sách bên trong nhân vật, trên tay giết qua người cũng không giống như cái này vạn nhân nhiều, mà lại từng cái gánh vác hung danh đều bị cái này cấm thượng thiên liệt vào thông cấp nhân vật, đương nhiên bọn họ càng sẽ không đi tới nơi này dạng địa phương. Những người này từng cái thủ đoạn thông thiên, mà lại tu vi cường hãn, xuất thủ tàn nhẫn không lưu tình chút nào. Cái này những người này nghị luận bên trong, Diệp Phàm cũng sớm đã đi vào tầng thứ 2 tiên cảnh giao lộ chỗ, mà lại tiến vào bên trong hắn thần thức bao trùm thì trở nên có chút giảm bớt xuống tới. Cái này tầng thứ 2 cần phải so với đệ nhất trọng đến phạm vi còn muốn thu nhỏ. Nhưng là nơi này tụ tập La Thiên Tiên so với phía dưới này nhất trọng cũng là tốt bao nhiêu nhiều. Tuy nhiên chưa chắc Trần Y liền có thể nhìn thấy, nhưng là Diệp Phàm đi vào một chỗ cũng là nhìn thấy rất nhiều cái này La Thiên Tiên. Đến cùng Trần Y nàng tìm tới nơi này, theo cái tiên cảnh này Diệp Phàm còn không biết, đi tới nơi này Diệp Phàm không để ý tới, cho nên người khác chuyên tâm săn giết những thứ này huyễn cảnh thú. Hiện tại hắn đều không có tìm được cái này huyễn cảnh thú tiên hạch đến cùng là dùng tới làm gì cần dùng gốc. Tuy nhiên xem ra trước hết nhất cũng không có bất kỳ cái gì hình dáng, nhưng là sờ ở trong tay luôn luôn có một cỗ rét lạnh chi thủ, mà lại đến cùng dùng tới làm gì Diệp Phàm thật sự là không rõ ràng. Ở chỗ này phía trên 2 ngày này về sau, Diệp Phàm săn giết không ít cái này cấp 2 cùng 3 cấp huyễn cảnh tiên hạch, đương nhiên săn bắt đến cái này tiên hạch cũng không dưới lấy mấy trăm miếng. Có thể thấy được Diệp Phàm cái này động thủ tốc độ vẫn là vô cùng nhanh chóng. Mà lại ở chỗ này Diệp Phàm cũng lưu lại một hung hãn tên, cơ hồ hắn chỗ săn giết qua phạm vi không người nào dám đến nhờ gần. Lúc trước có cái La Thiên Tiên cùng Diệp Phàm ở chỗ này cướp đoạt hắn chỗ cầm xuống mảnh đất này, nhất chiều bị Diệp Phàm trực tiếp miểu sát liền nguyên thần đều không cách nào đào thoát. Lúc này vẫn lạc tại nơi này cho nên những thứ này nhìn qua La Thiên Tiên đều nhao nhao xa cách nơi này. Mà lại theo cái này để nhất trọng bên trong truyền đến cái này hung danh, không nghĩ tới cũng được đưa tới cái này tầng thứ 2. Lúc này Diệp Phàm chỉ có thể lắc đầu xuống tới, bọn họ không tìm đến mình còn tốt, cái này truyền tin châu lấp lóe một chút. Đây là Trần Y Lìa Y Lìa, mà lại Diệp Phàm có thể phát giác được cái này Trần Y Lìa Y Lìa, cần phải ngay tại cái này tầng thứ hai tiên cảnh bên trong. Chỉ có cái này nhất trọng tiên cảnh bên trong thì truyền tin châu mới có tác dụng, nếu như là cái này đệ nhất trọng đến tầng thứ hai, cái kia coi như truyền cái này truyền tin châu đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này xuống tới nhìn cái này truyền tin châu nội dung bên trong, Diệp Phàm hướng về bên trong trong tiên cốc bay qua, đây là Trần Y Y để lại cho hắn đến địa điểm này. Trần Y Y thông minh như vậy một nữ tử, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thoát ly rơi bọn họ cách Vi Đế Tông, sau đó tìm một nơi cùng Diệp Phàm ở chỗ này thấy phía trên, dạng này mới có thể biết sau đó bọn họ muốn làm phương hướng là cái gì. Chương 1481, hung hãn Diệp Phàm. Hướng về trong sơn cốc này bay gỗ điệp sáu qua đại khái tầm nửa ngày sau, Diệp Phàm đến hắn nói cái kia trong một vùng sơn cốc, nơi này có bốn cấp huyễn cảnh tiên thú. Bất quá Diệp Phàm ở chỗ này cũng liền ẩn nặc chính mình thân hình, sau đó trở về cái này bên trong một ngọn núi động. Thực không phải một ngọn núi động, chỉ là một cái sơn phong, nhưng là Diệp Phàm còn biết này sơn động cần phải bị bố trí đến tiên trận này, cho nên bị che giấu. Thực bản thân liền là một ngọn núi động, bình thường tiên nhân rất khó coi ra Diệp Phàm đi tới nơi này. Sau đó nhìn một chút cái này bốn phía không có bất kỳ người nào. Nhưng sau đó Diệp Phàm liền trực tiếp truyền âm nhập tiên trận này bên trong. Rất nhanh tiên trận này liền mở ra, người mặc một thân màu xanh lam váy lụa màu trần y lìa y lìa, rất mau đánh mở tiên trận cửa vào. Sau đó cả người vô cùng kinh hỉ nhìn lấy Diệp Phàm, để hắn tranh thủ thời gian tiến đến. Diệp Phàm một bước bước vào bên trong cái tiên động, ngay sau đó tiên trận này lại lần nữa phong bế xuống tới. Mà Diệp Phàm tiến vào trong lúc này lần nữa ra cố toàn bộ tiên trận cường độ, bố trí tới này ẩn nặc tiên trận. Để phòng có người khác đi ngang qua nơi này bị phát hiện cũng không tốt. Ở chỗ này Diệp Phàm lúc này liền trực tiếp hỏi cái này Trần Y Dư Y Y nói ra, Y Dư Y Y ngươi không phải cùng với tông môn đệ tử, hiện tại bọn hắn không có phát hiện ngươi tới nơi này à. Không biết Diệp ca ca ta là cố ý tẩu tán. Sau đó trở về nơi này thì tranh thủ thời gian cho ngươi phát cái này truyền tin châu. Trần Y Dĩ có chút dí dỏm trong nháy mắt nói ra. Cũng tốt, bất quá chỉ cần không có bị phát hiện liền có thể. Bất quá cái này huyễn cảnh tiên thú, cái này tiên hạch đến cùng là dùng tới làm gì dùng. Diệp Phàm đối với cái này cũng sớm đã rất có cái nghi vấn này, chỉ là tìm không thấy người đến hỏi. Trần Y Dĩ cầm ra bản thân đạt được cái này từng mai tiên hạch, sau đó nói, cái này huyễn cảnh thú tiên hạch tác dụng, sư tôn ta nói qua hắn là dùng để mở ra cái này một chỗ hỗn độn bí cảnh, cho nên mới sẽ để cho chúng ta tới nơi này thu thập cái này huyễn cảnh thú tiên hạch. Nghe những lời này xuống tới Diệp Phàm cả người đều bừng tỉnh đại ngộ xuống tới, nguyên lai thì tiên hạch dùng tới mở hỗn độn bí cảnh. Thế nhưng là nói với Diệp Phàm chính hắn cái kia ngũ hành thế giới, cũng là dùng hỗn độn châu chế tạo thành. Vậy nói như thế chẳng phải là sau đó hắn sau này, cũng có thể như thế đi cái này bí cảnh thu thập một chút dùng tới chữa trị ngũ hành thế giới đỉnh cấp tài liệu. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng liền minh bạch xuống tới, sau đó nói thẳng, y yề y yề, trên người ngươi còn có bao nhiêu cái này tiên hạch. Trần Y Dĩ theo trên thân lấy ra cái này hơn 100 mai tiên hạch, sau đó giao cho Diệp Phàm, nói ra, đây là ta tại cái này nhị trọng trong tiên cảnh đạt được cái này tiên hạch, không biết có thể hay không đối ngươi hữu dụng. Trần Y Dĩ chính mình đem cái này tầng thứ 2 tiên cảnh được đến, những thứ này tiên hạch toàn bộ đều giao cho Diệp Phàm, sau đó nhận lấy những thứ này về sau. Diệp Phàm cũng làm tức cũng liền cùng hắn ở chỗ này, lưu lại một chút lúc ngày sau hai người thì lại muốn tách ra. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đến lúc đó ta lại cùng ngươi đi tụ hợp, bất quá chính ngươi cũng muốn lo lắng một điểm, chí ít cũng phải tiến vào trước đây 1000 tên bên trong. Yên tâm đi, Diệp ca ca ta khẳng định là có biện pháp, lần này ta đi tới nơi này có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ đều đi tới nơi này, thì coi như bọn họ không có tiến vào đến trong này, cũng sẽ giúp ta tiến vào cái này trong vòng ngàn năm, cho nên ngươi thì không cần lo lắng cho ta, chủ muốn không phải vì ngươi có thể tiến vào cái này vòng thứ hai tỷ thí bên trong. Trần Y Duy ngược lại là có chút tự tin xuống tới, bởi vì có tiên môn nhân tại giúp nàng, tự nhiên thu thập những thứ này tiên hạch độ khó khăn cũng không phải là quá lớn. Không hề giống Diệp Phàm dạng này người cô đơn, sau đó lại muốn đối mặt nhiều người như vậy cấp đoạn, khẳng định là tương đối khó, nhưng là đối với nàng mà nói cũng là tương đối buông lỏng. Tại cái này về sau Diệp Phàm cũng liền cùng Trần Y Duy tách ra, bởi vì nàng cũng phải trở về đến tiên môn bên trong, nếu không cái này rời đi quá lâu, đến lúc đó bọn họ cùng môn đệ nhất lần đều sẽ đi tới nơi này tìm kiếm, nếu như bị phát hiện cũng là thì không tốt. Cho nên Diệp Phàm một thân một mình lần nữa lên đường, theo cái này tầng thứ 2 tiên cảnh bên trong Diệp Phàm chuyên nghiệp ở giữa liền đến tầng thứ 3 tiên cảnh. Có Trần Y cho Diệp Phàm lạc ấn cái này 1/9 tầng tiên cảnh địa đồ, cái kia Diệp Phàm tìm tới cửa vào thì dễ như trở bàn tay. Không giống cái này đệ nhất trọng hắn cũng muốn đối mặt nhiều người như vậy truy đuổi, bất quá cái này tầng thứ 3 tiên cảnh cửa vào Diệp Phàm cũng là sửng sốt một chút, bởi vì nơi này cũng có một số người buồn phiền ở chỗ này. Hiển nhiên là không có hảo ý cùng trận đầu này tiên cảnh ôm đồng dạng ý nghĩ. Nương chứng người này tại sao lại đến, chúng ta đi nhanh lên đi. Coi như Diệp Phàm cái này chậm rãi dựa vào đến thời điểm, rất nhanh liền ở một mình tầng thứ 3 tiên cảnh, cửa vào mấy cái kia La Thiên Tiên lúc này kịp phản ứng, sau đó từng cái nghiêm mặt sắc thì có chút không đúng, xuống tới bọn họ bắt đầu nghị luận nói ra, người này vừa rồi tại tầng thứ 2 tiên cảnh giao lộ thời điểm đại sát một phương. Liền 50 cái La Thiên Tiên viên mãn tu vi ra hỏa đều không có thể cạo chết. Cái này sát thần ngươi bây giờ lại đi tới cái này tầng thứ 3 chúng ta xem ra cũng phải đi. Vì cái gì chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đối phó không hắn một cái tiểu tiểu La Thiên Tiên sơ kỳ tu vi sao? Có một người mặc lấy trường bào màu trắng nam tử, sắc mặt cũng có chút tự phụ xuống tới. Hắn nhưng là đến từ cái này trước đổ đầy ở chỗ này, nói thế nào cũng là thai to mặt lớn nhân vật làm sao nhìn thấy một cái La Thiên Tiên sơ kỳ thì có cần phải rút đi. Cái này tiên nhân vừa sau khi nói xong, một cái khác tiên nhân trực tiếp ánh mắt khinh bỉ hắn một chút, ánh mắt này tựa như là nhìn thằng ngốc, sau đó nói, ngươi không biết hắn tại tầng thứ 2 tiên cảnh lợi hại cỡ nào, liền cửu u đế tông bên trong đệ tử hắn cũng dám giết. Ngươi nói chúng ta những thứ này đến từ tiên tôn trung môn thì có ích lợi gì, còn lưu chờ chết ở đây. Gia hỏa này tuyệt đối là sát thần trong bảng nhân vật, cụ thể không biết là đến từ cái nào tiên môn, nhưng là các ngươi không đi, vậy ta liền đi trước đi. Nói chuyện người này rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang, sau đó trực tiếp tiêu tán tại loại thứ 3 tiên cảnh giao lộ bên trong, hiển nhiên hắn có thể không muốn ở lại chỗ này. Đến lúc đó bị người này cho để mắt tới, hắn cái này vừa đi hắn những thứ này là thiên tiên có chút cũng có chút do dự bất định. Hiển nhiên mặc dù biết Diệp Phàm danh hào, nhưng là bọn họ cũng liền tự động lui ra đầu này dưới đường đến cho Diệp Phàm thông qua. Nếu như là cướp đoạt đệ tử của hắn có lẽ bọn họ dám, nhưng là hiện tại đối mặt Diệp Phàm dạng này lạc đàn là thiên tiên. Theo đạo lý nói cần phải đối người này động thủ. Nhưng là bọn họ thì cũng sớm đã từ bỏ loại ý nghĩ này. Diệp Phàm đi vào bọn họ không đủ cái này trong vòng trăm thước. Sau đó bọn họ những người này lần nữa nhượng bộ mở khoảng cách này, cho Diệp Phàm cái này một cái thông đạo mà qua, cái này La Thiên Tiên ánh mắt bên trong thêm ra một chút vẻ kiêng dè. Diệp Phàm cũng không đi phản ứng đám người này, chỉ cần bọn họ không ngăn được chính mình tiến vào cái lối đi này. Cái kia Diệp Phàm cũng liền không đi nghĩ biện pháp để bọn hắn đều cho xử lý. Cái kia nói chuyện có chút khí lực La Thiên Tiên thấy không người đứng ra, vì hắn đứng ra, trên mặt cũng không khỏi biến biến, sau đó lúc này cũng lui ra đến, hiển nhiên hắn cũng sẽ không như thế thiếu, nếu như không có thể cản ở lại Diệp Phàm. Vậy hắn coi như tiến lên nữa đều không có bao nhiêu tác dụng, hắn lui về phía sau Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tiến vào tầng thứ 3 trong tiến cảnh. Lần này Diệp Phàm thu gặt lấy tiên hạch tốc độ càng lúc càng nhanh, tăng thêm Diệp Phàm thần thức công kích đối phó những thứ này huyễn giới tiên thú căn bản sẽ không chút sức lực. Chương 1482, Nam Cung Ba Khốn Cảnh. Tuy nhiên cái này loại thứ 3 cũng có 4 cấp huyễn cảnh tiên thú tiên hạch, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Diệp Phàm thu hoạch. Ở chỗ này chỉ cần thu hoạch những thứ này tiên hạch, cái kia Diệp Phàm liền có thể gom góp càng nhiều loại vật này. Đến lúc đó nếu là có thể mở ra cái kia hỗn độn bí cảnh, vậy sẽ phải vô cùng có lời. Cái này tiên hạch Diệp Phàm sẽ muốn tiến đại lượng săn lấy xuống. Dựa theo Trần Y Y Y thuyết pháp, Diệp Phàm đối với nơi này hẳn là sinh ra một loại ảo giác. Nơi này không thể nào là cái nào đó đại nhân bên trong mộng cảnh, nếu như vẫn là mộng cảnh hình thành. Bọn họ những người này khẳng định là đi không ra nơi này, có lẽ chỉ nói là lấy bên trong phải cùng Mị Hoành Thánh thế giới có một ít liên quan. Diệp Phàm sinh ra loại này ảo giác, cho là mình tiến vào người khác hỗn độn thế giới. Bất quá Diệp Phàm lại phát sinh một loại ý nghĩ, có phải hay không là nơi này tiên hạch bản thân thì có thể chữa trị cái này ngũ hành thế giới đâu, bởi vì loại vật này là dùng đến mở ra hỗn độn bí cảnh. Tuy nhiên hỗn độn bí cảnh có thể là một cái hỗn độn thế giới. Nhưng là Diệp Phàm đây cũng là một cái tổn hại hỗn độn thế giới. Cái này bên trong sẽ có hay không có một chút liên quan. Diệp Phàm ngươi bây giờ còn chưa thể nghiệm chứng. Bất quá chỉ cần thu tập được càng ngày càng nhiều tiên hạch, hắn liền có thể ném một chút đến ngũ hành thế giới bên trong thử một chút. Diệp Phàm biết mình ngũ hành thế giới cơ hồ có hơn 9 thành đều là bị hao tổn. Chỉ cần có thể chữa trị đến ảo phẩm hỗn độn thế giới. Cái kia Diệp Phàm lần này thì sẽ không thể xem như đến không, cho nên khi phía dưới 2 tháng lúc này liền đem chính mình đạt được những thứ này nhàn cùng, không chút suy nghĩ trực tiếp ném vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Hắn muốn nghiệm chứng một chút những thứ này tiên hạch, đến cùng có thể hay không chữa trị chính mình ngũ hành thế giới. Bất quá cái kia Diệp Phàm có chút thất vọng là tiên hạch, ném tới ngũ hành thế giới bên trong thời điểm căn bản không có chữa trị, nhưng có một kiện vô cùng ngoài ý muốn là, cái này tiên hạch chỉ cần vừa rơi xuống đến ngũ hành thế giới trên nền đất, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây là Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua hiện tượng, lúc trước mặc kệ bất kỳ vật gì, chỉ cần ném ở cái này ngũ hành thế giới, cũng sẽ không bị hấp thu rơi. Trừ phi là Diệp Phàm thời điểm thăng cấp nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải cái dạng này. Bất quá có một kiện để Diệp Phàm cảm thấy chấn kinh là, cái này tiên hạch thế mà cái này ngũ hành thế giới có thể hấp thu đi vào, đây là vượt quá Diệp Phàm dự kiến. Dựa theo chính hắn muốn nếu như cái này tiên hạch một điểm phản ứng đều không có, vậy liền chứng minh thì tính cách không có một chút tác dụng nào. Nhưng bây giờ chí ít có thể lấy chứng minh cái này tiên hạch đã bị ngũ hành thế giới hấp thu đi vào. Nếu biết cái này tiên hạch tác dụng, về sau Diệp Phàm đơn tập hợp phía dưới còn có thể lại nói cái gì, với hắn mà nói trọng yếu nhất, hiện tại cũng là liều mạng đi thu thập những thứ này tiên hạch, sau đó gom góp về sau hắn mới có thể tiến nhập đến vòng tiếp theo tỉ thí. Tầng thứ 3 trong tiên cảnh những thứ này hạ cấp tiên hạch, đã thỏa mãn không Diệp Phàm nhu cầu, cho nên hắn nhất định phải tiến về cái này tầng thứ 4 tiên cảnh. Sau đó thời gian Diệp Phàm cũng là hết sức, tại cái này thu thập những thứ này tiên hạch chỉ cần có thể đối với hắn lấy tới những thứ này tiên hạch, Diệp Phàm không sai biệt lắm đưa vào bộ phận này đến ngũ hành thế giới bên trong, tuy nhiên những thứ này tiên hạch đều là phi thường hạ cấp. Nhưng là muốn để ngũ hành thế giới tấn cấp đến cái này nhị phẩm hỗn độn thế giới, cái kia khẳng định vẫn là phải vô cùng mạnh, cái này tiên hạch ít nhất cũng là cái này cấp 7 cấp 8 trở lên đi. Đến mức Diệp Phàm có thể đi hay không đến sau cùng 9 tầng, Diệp Phàm hiện tại còn chưa thể nói thẳng ra hiện tại chỉ có thể hết sức đi hoàn thành, cho nên khi xuống đến cái này tầng thứ 4 tiên cảnh giao lộ. Ở chỗ này Diệp Phàm thì đụng tới ở cái này trung ương trên quảng trường nhìn thấy cái này Nam Cung Đế Trang Nam Cung Ba. Lúc này Nam Cung Ba đang bị cái này hơn 10 vị La Kim Tiên vây ở cái này giao lộ chỗ, thì Diệp Phàm hơi kinh ngạc, cái này Nam Cung Đế Trang nói thế nào cũng là đế tông cấp bậc, mà lại làm cấm thượng thiên cùng tử vi đế tông cùng cấp bậc tồn tại. Thế mà còn có nhiều như vậy là thiên tiên dám đi khiêu khích, bọn họ cách làm này Diệp Phàm là chút không hiểu. Nam Cung Ba đừng tưởng rằng ngươi là Nam Cung Đế Trang người, chúng ta liền sợ ngươi. Đem trên người ngươi tiên dĩ lộ không ít hoạch đều cho ta nhóm giao ra, chúng ta La Sát Tiên Tông thế nhưng là không sợ ngươi. Cái này Nam Cung Ba bị buồn phiền ở chỗ này, trên mặt vô cùng phẫn nộ, cả người mặt không biểu tình, sau đó lộ ra vẻ băng lãnh. Nghe cái này La Thiên Tiên bên trong một vị thân thể mặc cái này màu đen tiên bảo nam tử sắc mặt mặt lộ vẻ hung sát, sau đó hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Dám đi khiêu khích lấy Nam Cung Đế Trang tồn tại, cái kia ít nhất cũng phải là một cái tiên tôn tông môn. Tự nhiên cái này La Sát Tinh Cung cũng là một cái tiên tôn cấp bậc tông môn, nghe nói bọn họ tông chủ đã đến gần vô hạn tại tiên đế. Các ngươi đừng ở chỗ này nằm mơ, muốn trên người của ta cái này tiên hạch, trừ phi từ trên người ta bước qua đi, nếu không các ngươi đoạn loại ý nghĩ này, muốn đánh thì đánh đừng nói nhảm. Nam Cung Ba thay đổi trước đó sắc mặt, sau đó vô cùng bá khí mà lại lập tức liền đem trên thân một thanh tiên kiếm tế ra đi. Cái này thanh tiên kiếm ở trong mắt Diệp Phàm quả nhiên là một thanh kiếm tốt, chí ít cũng phải là cực phẩm tiên khí. Có thể tới đến tầng thứ tư giao lộ chỗ, vốn thì không có bao nhiêu người có thể đi tới nơi này, vậy cũng là phi thường cao rõ ràng đây. Cho nên những người này vây công Nam Cung Ba cũng có thể thông cảm được. Về phần hắn đội viên tại cái gì đối phương cũng còn không biết. Cái này Diệp Phàm còn không có tới gần, trận đại chiến này lập tức thì bạo phát xuống tới. Nam Cung Ba trước tiên mang theo một loại đặc biệt tiên thuật, sau đó cũng có thể nhìn thấy tiên kiếm trên không trung bay lên mà đi, hóa thành từng trận kiếm vũ. Có thể trực tiếp xuyên thủng toàn bộ mặt đất, ít nhất nếu như bị xuyên thủng trên người mình, tuyệt đối trực tiếp xuyên tim mà qua. Ý nghĩ này có chút lợi hại, liền Diệp Phàm loại này kiếm tiên cũng không khỏi đến kinh ngạc xuống tới, cho nên cũng không có sốt ruột rời đi. Mà lại sau cùng đại chiến cuối cùng Diệp Phàm bị những thứ này là thiên tiên, coi như là đến từ bọn họ tiên môn trợ thủ trực tiếp lan đến gần hắn. Một thanh tiên kiếm theo Diệp Phàm đỉnh đầu bay qua, cái này khiến Diệp Phàm cả người đều có chút phẫn nộ xuống tới. Dám đến khiêu khích chính mình tiên nhân chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ngay sau đó căn bản không cần nghĩ, Diệp Phàm liền trực tiếp đến bọn họ trong chiến đấu. Sau đó Diệp Phàm tiên kiếm cũng bị hắn tê ra đi, cái này vạn đạo quy tông kiếm mang đi ngang qua mà ra. Diệp Phàm kiếm mang theo hắn kiếm ý, tất thắng niềm tin nói ánh kiếm trên không trung cọ sát ra cường đại kiếm quang, trong nháy mắt oanh sát mà ra. Khoảng cách Diệp Phàm gần nhất một vị La Thiên Tiên lúc này liền bị kiếm quang trực tiếp xuyên qua. Giang giác một tiếng. Cả người bị Diệp Phàm giới thiệu hai cây liền nguyên thần đều bị cắt nát, lúc này vẫn lạc tại nơi này. Bên này Diệp Phàm hắn giết một cái La Thiên Tiên, lập tức gây nên hắn La Thiên Tiên chú ý. Sau đó những thứ này La Thiên Tiên rất nhanh điều chỉnh bọn hắn công kích phương hướng, hướng về Diệp Phàm nơi này công đánh tới. Đối mặt nhiều như vậy là thiên tiên, Diệp Phàm đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, lần trước đều giết nhiều như vậy huống chi lần này. Một bên Diệp Phàm hắn tế ra bản thân kiếm linh, sau đó cũng không dừng tay phía dưới đến chính mình cái này lôi đao cũng bị trở tay tế ra. Cái này lôi đao thế nhưng là dài đến lấy hơn 10 trượng, mà lại bị Diệp Phàm rót vào những thứ này liên tục tiên nguyên về sau, phát huy ra uy lực cực lớn. Rất nhanh lôi đao trực tiếp oanh tạc mà ra, cái này mấy chục người vây công lên. Trong nháy mắt bị lôi đao nổ bay ra ngoài, toàn bộ đội hình lập tức thì loạn xuống tới. Diệp Phàm đạo này công kích lập tức gây nên cái này Nam Cung Ba chú ý, nàng cũng không có muốn tới khi nào dính líu vào một người như vậy, mà lại cái này chỉ có La Thiên Tiên sơ kỳ tu vi tiên nhân thế mà thực lực lợi hại như vậy. Liên nàng đều đánh không lại cái này hơn 50 người vây công La Thiên Tiên, hắn lại dễ như trở bàn tay phá giải rơi. Chương 1483, cấp 7 huyễn cảnh tiên thú. Nam Cung Ba này quay mắt xem xét, nhìn thấy Diệp Phàm người này hoàn toàn không biết, nhưng ở chỗ này hắn thủ đoạn này vô cùng lợi hại, đánh giết những thứ này La Thiên Tiên lập tức đem bọn họ lật tung ra ngoài một lần cũng giết không ít La Thiên Tiên. Mà lại hắn nhìn thấy Diệp Phàm tế ra cái này lôi đao trong nháy mắt có chút kinh hãi xuống tới. Cái này ít nhất cũng phải là liên hệ thần thông có thể làm được như thế một mạch mà thành. Thế ra cái này tiên thuật uy lực, cái này khiến cả người hắn đều hơi kinh ngạc. Huống hồ đối phương cái này kiếm đạo tu vi còn mạnh hơn quá mức hắn. Hắn cái này kiếm vực đều không có lợi hại như vậy qua. Diệp Phàm bên này không nghĩ tới Nam Cung Ba hội chú ý tới mình, chỉ là hắn bị dính líu vào, sau đó dùng chính mình kiếm linh đại sát một phen. Giết bọn gia hỏa này, vứt bỏ khôi giáp sau đó nhao nhao chạy tứ tán. Lập tức biến mất tại Diệp Phàm trước mặt, hắn chỉ là giết mấy cái này La Thiên Tiên, đám người này liền đã chạy trốn mà đi. Bọn họ những thứ này La Thiên Tiên sáng sớm Diệp Phàm cũng liền dừng lại tiếp tục động thủ dục vọng. Sau đó bên này Diệp Phàm nhìn thấy cái này Nam Cung ba người mặc một thân váy lụa màu, cả người trực tiếp thì bay tới Diệp Phàm trước mặt. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra một chút tôn kính, sau đó chắp tay phía dưới tới nói, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, không biết các hạ là đến từ cái nào tiên môn, nếu như là rời đi nơi này, ta ra ngoài hội hướng các hạ báo đáp. Nam Cung Ba cũng là lộ ra lấy cảm kích, này đôi mắt lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm, nếu như lúc này không có Diệp Phàm xuất thủ cứu giúp, khả năng lần này hắn thật sự muốn bị thương nặng. Tiên môn người không có thể tới kịp thời bắt kịp nơi này. Nhưng là Diệp Phàm liền trực tiếp khoát khoát tay xuống tới, nói ra, không cần, ta còn muốn đi tìm khác cái này tiên hạch như vậy cáo tử. Diệp Phàm cũng không phải nói nhảm, tự nhiên cũng không muốn cùng cái này Nam Cung Ba có quá nhiều cái này quan hệ, dù sao cái này lại chờ một lúc Trần Y Y Y thì lại muốn đi tới nơi này. Đến lúc đó bị đụng tới, kia liền càng nói không rõ ràng. Cho nên mình cũng không có đi nhiều phản ứng cái này Nam Cung Ba, một chân trực tiếp đạp vào cái này tầng thứ tư tiên cảnh cửa vào chỗ đi đến nơi này, là theo Diệp Phàm mới phát hiện nơi này so với phía dưới này tầng thứ ba tiên cảnh muốn tới đến nhỏ, nhưng là nơi này cơ hồ rất ít có thể nhìn thấy làm La Thiên Tiên. Mà lại nơi này huyễn cảnh so với phía dưới đến, thực lực này cũng cao hơn ra không ít, chí ít cũng chính là cái này thái ớt tiên huyễn cảnh thú tại hoàn thiện, tầng thứ 5 cũng là chí huyền tiên thậm chí cả La Thiên Tiên cấp bậc huyễn cảnh thú. Đến mức đệ thất trọng tiên cảnh thì không ai dám đi lên, đây chính là toàn bộ đều là tiên vương cấp bậc huyễn cảnh thú, đi lập tức thì sẽ trực tiếp sẽ bị đập chết. Lên tới cái này tầng thứ tư tiên cảnh thời điểm Diệp Phàm ngay ở chỗ này bắt đầu tìm kiếm phía dưới một ít gì đó. Người cùng tự nhiên là Diệp Phàm sau đó phải đi tìm cái này mục tiêu, về phần hắn muốn tìm đến nhiều ít trước hết cùng Diệp Phàm chính mình cũng không rõ ràng. Dọc theo con đường này cứ việc Diệp Phàm trong này đối nhiều như vậy huyễn cảnh tiên thú, hắn vẫn không có bất luận cái gì khó khăn, trừ chiếm lấy những thứ này tiên hạch bên ngoài. Đại đa số thời gian Diệp Phàm đều tại đem cái này tiên hạch làm đi vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Gắng đạt tới có thể đem tiên hạch lấy tới ngũ hành thế giới bên trong, tiến hành cái này thăng cấp trước tình huống đến xem, Diệp Phàm cái này ngũ hành thế giới hẳn là cũng chỉ là một cái nhị phẩm hỗn độn thế giới mà thôi. Muốn đem trí nhớ ngũ hành thế giới tấn cấp xuống tới, khả năng cần muốn cái này tiên hạch liền là phi thường nhiều. Nhưng là dựa theo hắn suy đoán, nếu quả thật muốn đem ngũ hành thế giới thăng cấp chế tạo thành, vậy ít nhất muốn đem toàn bộ cái này 9 tầng tiên cảnh đều cho đào rỗng. Đương nhiên cũng không có khả năng như thế ngu xuẩn ở chỗ này, mà lại nơi này chỉ có tiên đế mở ra thông đạo mới có thể tới nơi này, cho nên có thể đào nhiều ít cái này tiên hạch tiến đến thì đào nhiều ít, cho nên ở chỗ này Diệp Phàm liền trực tiếp bỏ đi. Những thứ này hạ cấp tiên hạch với hắn mà nói trọng yếu nhất, chính là muốn tiến về trụ sở ngũ trọng hoặc tầng thứ 6 tiên cảnh. Sau đó đoạn này thời gian bên trong, Diệp Phàm không có đi gặp Trần Y Lìa Y Lìa, đương nhiên cũng không cần hắn lại cho chính mình cái này tiên hạch, mà lại Diệp Phàm cũng sớm đã đến cái này tầng thứ 6 tiên cảnh. Cái này tầng thứ 5 tiên cảnh Diệp Phàm chỉ là ngốc một hồi, liền trực tiếp đi lên. Tuy nhiên ở chỗ này có rất nhiều cái này huyễn cảnh tiên thú, nhưng là Diệp Phàm vẫn là vượt khó tiến lên, căn bản không đem chuyện này để vào mắt, thì trực tiếp như vậy xông đi lên. Tại cái này thứ 6 chàng tiên cảnh thời điểm, lại hướng lên đụng phải cái này cấp 6 huyễn cảnh tiên thú, thực lực tương đương tại giống như Diệp Phàm đều là lấy La Thiên Tiên. Bất quá đối phương thực lực này cần phải còn mạnh hơn tại cái này La Thiên Tiên cấp bậc, chí ít cũng phải là cái này La Thiên Tiên cảnh giới viên mãn. Sau đó xuống tới Diệp Phàm không chút suy nghĩ, lúc này tế ra bản thân kiếm linh. Làm cái này cấp 6 huyễn cảnh tiên thú bay thẳng đến hắn phốc cắn qua đến, đây cũng là Diệp Phàm buồn rầu mới, bọn họ ẩn nặc thân hình, cho nên chỉ có thể sử dụng chính mình thần thức đi tìm đến bọn họ hạ lạc. Đối phó những thứ này huyễn cảnh thú Diệp Phàm cũng có chính mình biện pháp, lấy hắn liền sẽ tùy thời cắt chém kỹ thuật, tại cái này sử dụng theo cũng là không ai địch nổi, mà lại ở chỗ này Diệp Phàm cũng có thể đoán luyện chính mình thần thức công kích. Chỉ cần Diệp Phàm có thể sử dụng chính mình thần thức công kích đến cái này huyễn cảnh tiên thú, dạng này liền có thể trực tiếp chém giết, không cần tốn nhiều sức. Ở cái này tầng thứ 6 tiên cảnh xuống tới, Diệp Phàm thì đánh giết cái này mấy chục cái huyễn cảnh tiên thú, sau đó không cần nghĩ, lần nữa bước vào đến cái này đệ thất trọng tiên cảnh bên trong. Cái này đệ thất trọng thế nhưng là không giống với cái này tầng thứ 6 tiên cảnh. Đây chính là tiên vương cấp bậc huyễn cảnh tiên thú. Diệp Phàm đứng ở chỗ này liếc nhìn lại thì một mảnh trắng xóa, cơ hồ không thấy gì cả, cũng không có phát giác được cái này huyễn cảnh tiên thú đến cùng ở nơi nào. Đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không như thế xúc động xuống tới, nhất thời thì ẩn nặc chính mình thân hình, sau đó hắn thần thức tại bốn phía tìm kiếm xuống tới. Cái này một mảnh trắng xóa địa phương cơ hồ thần thức, có thể phát giác được chỉ có cái này không đến khoảng 100 mét, liền Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy thần thức, tại cái tiên cảnh này bên trong cảm giác được như dẫm trên băng mỏng, hơn nữa còn tại trước mặt cho hắn ảo giác, cũng là chỉnh cái địa phương hoàn toàn cũng là cái này huyễn cảnh tiên thú. Tại sao có thể như vậy? Nơi này chẳng lẽ không có huyễn cảnh tiên thú? Diệp Phàm chính mình đánh giá thấp sinh ra, nhưng là rất nhanh hắn thì phát giác được có một cỗ băng tiễn trực tiếp theo một nơi bắn tới, liền để Diệp Phàm lúc này chuyển rời ra ngoài, mà lại ngay tại hắn rời ra nháy mắt thời khắc. Diệp Phàm nhìn thấy vừa mới cái chỗ kia xuất hiện một mảnh lõm, hiển nhiên là bị đạo này băng tiễn trực tiếp bắn thủng. Cái này cũng có chút khủng bố xuống tới càng ngày càng không dám sơ ý chủ quan, sau đó lúc này bắt đầu vận chuyển thể nội tiên nguyên lực. Động dùng chính mình thiên hỏa đem hắn vây quanh ở chính mình bốn phía. Đạo này băng tiễn bắn thủng về sau, bình thường thần thức trong nháy mắt thì hướng về cái chỗ kia di động đi qua. Diệp Phàm thần thức nhìn sang thời điểm nhất thời giật mình, bởi vì vừa mới bắn ra cái kia đạo băng kiếm chỗ địa phương lại là một tòa núi cao, mà lại cái này huyễn cảnh tiên thú lại là một tòa băng sơn hình thành giống như núi cao đại cái này thân hình đứng ở nơi đó. Cho người ta cảm giác liền là phi thường hùng vĩ hồng lớn mạnh. Như núi cao lớn như vậy tiên cảnh khẳng định là cấp 7 huyễn cảnh tiên thú không thể nghi ngờ, cái này sẽ cùng tại yêu vương. Diệp Phàm thực lực muốn đối phó một cái re 7 ý chỉ yêu vương, cái này xem ra cũng không phải là như vậy hiện thực, nhưng là cũng không có cách nào. Chương 1484, cấp 7 tiên hạch. Cái này nghiêm chỉnh tựa như là một cái cự nhân đứng tại Diệp Phàm nơi không xa, mà cái này chỉnh tòa băng sơn rất nhanh liền hướng về hắn nơi này di động qua tới. Cái này khiến Diệp Phàm cả người đều hoảng sợ một chút, có điều rất nhanh thì trấn tĩnh lại, cấp 7 huyễn cảnh tiên thú cái này tương đương với tiên vương nhi thực lực, dựa theo Diệp Phàm hiện tại tu vi đối kháng cái này tiên vương, để hắn nhớ tới lần trước cái kia Thôi Ngọc tiên vương. Lúc này xuống tới cái gì cũng không dám trì hoãn, trực tiếp bị Diệp Phàm ném ra ngoài hắn trận kỳ, sau đó bắt đầu bố trí tới này cái phòng ngự tiên trận. Chí ít cũng phải đem ra hỏa này cho vây ở bên trong tiên trận, nếu không lấy hắn thực lực bây giờ muốn lập tức thì đem cái này huyễn cảnh tiên thú đánh giết gần như không có khả năng. Ra hỏa này da dày thịt béo, mà lại Diệp Phàm khoảng cách cũng không có cách nào, giờ phút này trực tiếp xuyên thấu mà đi. Đem chính mình thần thức cắt chém công kích trực tiếp tế ra thời điểm, liền thấy hắn thần thức tuyến, còn có môi đến ra hỏa này quanh thân thời điểm liền bị một cỗ lực lượng trực tiếp ngăn cản xuống tới, căn bản không có cách nào tiến lên. Đây là hắn vận dụng chính mình thần thức công kích, từ trước tới nay gặp phải lớn nhất hoang mang địa phương, cái kia chính là cái này ra hỏa cũng sẽ lĩnh vực. Thần thức công kích vừa không sai lúc này đã không có cách nào chiếu xuống đến, chỉ có thể bố trí đến tiên trận này để ngăn cản ở lại, gia hỏa này chí ít không thể để cho nó trực tiếp đột phá. Nếu không cái này cấp 7 huyễn cảnh tiên thú bao nổi xuống tới, cái này với hắn mà nói thế nhưng là có phi thường lớn độ khó khăn. Cự nhân một dạng thân hình hướng về hắn bước qua đến, mỗi đi một bước Diệp Phàm cảm giác toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy xuống tới. Lúc này cũng không dám trì hoãn, cấp tốc đem chính mình hơn 10 trượng lôi đao hung hăng tế ra đi. Lôi đao bị Diệp Phàm hung hăng ném ra bên ngoài, sau đó trực tiếp nện tại gia hỏa này trên thân. Nhưng đây chỉ là hơi phốc một tiếng xuống tới, chỉ là đạp nát trên người hắn vẫn chưa tới cái này 10% địa phương, mà lại một kích này trực tiếp khiến cái này huyễn cảnh tiên thú tức giận xuống tới, chân này bước đi xuống tần suất càng lúc càng nhanh. Ở trong mắt Diệp Phàm, hắn nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều bị một tầng hắc ảnh trực tiếp bao trùm xuống tới, sau đó cái này thế lực bá chủ nhất từ bản thân bàn chân, hung hăng hướng về hắn đạp xuống tới. Cái này giơ chân lên trong nháy mắt, Diệp Phàm chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều bị khói đen bao phủ xuống, lúc này trực tiếp chuyển rời ra ngoài. Mà cái này hắn chỗ rời đi trên vị trí kia bị cái này to lớn bàn chân trực tiếp đạp đi xuống. Toàn bộ mặt đất đều trực tiếp lom đi vào, cái này phi thường khủng bố, Diệp Phàm ánh mắt đều tĩnh lớn nhất xuống tới, lòng còn sợ hãi nhìn lấy một màn kia. Nếu là dẫm ở trên người hắn, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Lôi đao không có thể đột phá, chỉ có thể sử dụng Diệp Phàm cái này cửu hỏa chấn thiên quyết, cho nên hỏa đao trực tiếp tế ra cao mười mấy trượng độ mang theo chính mình thiên hỏa. Sau đó trong nháy mắt một đạo tường lửa trực tiếp lao ra đi. Quả nhiên cùng Diệp Phàm sở liệu một dạng, cái này tường lửa lao ra trong nháy mắt, cái này thế lực bá chủ đỉnh trệ ở chính mình cước bộ, tựa hồ bị dọa lùi một chút, nhưng rất nhanh lửa này trên tường cái này thiên hỏa đã càng ngày càng nhỏ. Chính là cái gì dạng huyễn cảnh tiên thú không ngớt lửa đều có thể trực tiếp hòa tan xuống tới, cái này khiến Diệp Phàm có chút im lặng bất quá còn tốt. Diệp Phàm cái này lưu lại một cái thủ đoạn đưa nó cho phong ấn tại, vừa mới không cứu được tiên trận này bên trong. Ngay sau đó toàn bộ tiên trận liền bị Diệp Phàm kích sống sót, cái này thế lực bá chủ muốn lại bước ra một bước này xuống tới đều bị hạn chế ở, cái này đã là đến gần vô hạn tại cấp 7 tiên trận mức độ. Cho nên khi phía dưới thì vây khốn ra hỏa này. Từ nhưng cái này hiện tại cũng chỉ có thể là đóng lại nó một trận công phu. Nếu như chờ đợi cái này thế lực bá chủ trực tiếp đột phá xuống tới, đó là thật ngăn không được. Ở cái này hỏa đao còn có lôi đao trong nháy mắt đều mất đi hiệu lực tình huống, như thế nào mới có thể đem ra hỏa này cho đánh giết, sau đó chiếm lấy trên người hắn cái này tiên hạch đây chính là làm khó. Loại tình huống này, Diệp Phàm không có khả năng lại để cho cái này rực lòng tại chính mình lù không dê 5Z bờ ngũ hành thế giới bên trong hưởng phúc, khẳng định phải bắt hắn cho kêu đi ra, hai người cùng một chỗ đối phó ra hỏa này, như cũng giống như lần trước đối phó cái kia Thôi Ngọc Tiên Vương một dạng. Chỉ bất quá Thôi Ngọc Tiên Vương là cái này Tiên Vương trung kỳ tu vi, mà ra hỏa này nhiều lắm là cũng liền Tiên Vương sơ kỳ, cho nên đối phó cần phải còn không có trở ngại. Dực Long còn ở lại chỗ này ngũ hành thế giới bên trong thời điểm liền bị Diệp Phàm trực tiếp đẩy ra ngoài, rất mau đánh cùng một chỗ xuất hiện ở đây, hắn gãi đầu sau đó một mặt vô tội nói ra, Diệp ca, ngươi tại sao lại gọi ta kéo ra ngoài, sẽ không để cho ta đối phó cái này huyễn cảnh tiên thu à? Nói nhảm, nếu như không cho ngươi đối phó hắn, ta tại sao phải bảo ngươi cho lôi ra đến? Cái này tiên hạch thế nhưng là đối chúng ta cái này hỗn độn thế giới có trợ giúp, càng cao cái này tiên hạch đối chúng ta mà nói lại càng trọng yếu, cho nên ngươi bây giờ hẳn phải biết nên làm sao bây giờ. Diệp Phàm cái này lời đã nói quá rõ, lại có thể làm sao lại không biết làm sao bây giờ, lúc này xuống tới cùng Dực Long cùng một chỗ vào trận bên trong. Sau đó cái này thế lực bá chủ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại tiên trận hai người bên trong, sau đó hiện tại lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm, hắn thật muốn đem Diệp Phàm trực tiếp giết chết tại dưới chân. Cho nên lần nữa bạo cuồng xuống tới, cái này cấp 7 huyễn cảnh tiên thú cái này trí lực cũng tương đương với lấy người bình thường trình độ, cho nên cũng không phải đần như vậy kém cỏi, đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy. Dực Long cả người lần nữa hóa thành một con rồng thân thể. Sau đó cái này Long Vĩ trực tiếp ra sức hướng về gia hỏa này còn có thể quét ra đi. Nói thế nào hắn cũng là tiên vương cấp bậc. Đối phó cái này băng sơn một dạng huyễn cảnh tiên thú đó cũng là thế lực ngang nhau. Cho nên cái này Long Vĩ hung hăng quét xuống đi. Cái này cấp 7 huyễn cảnh tiên thú lúc này liền bị quét chúng xuống tới. Còn chứng kiến trên người nó tầng này băng sơn lại rơi xuống. Cùng lúc trước so ra mà nói, lần này quét không ít thì có kem tươi, tăng thêm Diệp Phàm tiên trận này tiến hành khắc chế. Cái này huyễn cảnh tiên thú căn bản không thể tiến lên xuống tới, cái này khiến Diệp Phàm không khỏi kinh hỉ xuống tới. Sau đó truyền âm cho Dực Long để hắn đem ra hỏa này cản ở lại, mà lại có cái này Dực Long trợ giúp. Cái này thế lực bá chủ bị kiềm chế xuống tới. Mà cái này Dực Long Long Vĩ trực tiếp vung bên trong hắn lĩnh vực này xuống tới. Diệp Phàm nghe được cái này một tiếng thanh thúy vang động xuống tới, tựa như là một tòa băng bị hòa tan mất một dạng, lĩnh vực này trực tiếp bị nó Long Vĩ vung bên trong. Sau đó Dực Long rất nhanh cái này gió lốc tiên thuật bị hắn xử được, Diệp Phàm liền thấy tiên trận này bên trong là một đao cường đại phong hệ thì tiên thuật, sau đó nghĩ đến máy đóng cọc một dạng tiên thuật. Hướng thẳng đến gia hỏa này chui vào. Lúc này vẫn chưa tới cái này 1-2 phút đồng hồ công phu xuống tới, cái này thế lực bá chủ liền bị khoan đi qua, khả năng này là toàn bộ phong hệ tiên thuật lớn nhất đại sát chiêu, mới có thể đem gia hỏa này trực tiếp quyển bay ra ngoài. Diệp Phàm cái này thần thức công kích lần nữa giết tới, hung hăng chạm tại hắn cái này chết bờ biển duyên chỗ. Toàn bộ cái này thế lực bá chủ rất nhanh liền ngốc trệ xuống tới. Sau đó Diệp Phàm cái này lôi đao còn có hỏa đao lần nữa tê ra đi, lúc trước đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng lần này không có lĩnh vực này phòng ngự, gia hỏa này rất nhanh liền binh bại như núi đổ, toàn bộ thế lực bá chủ thân thể chậm rãi ngược lại sụp đổ xuống, mà cái này Dực Long đánh cái này gió lốc đem thân hình hắn đều xoay tròn. Trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể này ở trung tâm. Sau đó bắt lấy ra một khỏa lóe ra kim quang đồ, vật, cái này không cần đoán thì biết chắc là cái này tiên hạch không thể nghi ngờ. Chương 1485, Ma tướng phân thân. Dực Long giết chết cái này cấp 7 huyễn cảnh tiên thú, sau đó đạt được trên người hắn cái này tiên hạch, về sau Diệp Phàm nhìn thấy Dực Long tính trẻ con kim quang này biến mất, sau đó hóa thành một đầu rồng tí hon trở lại Diệp Phàm trên đầu vai. Cả người tựa như một cái nhụt chí bóng cao su một dạng, hiển nhiên hắn vận dụng cái này Long tộc tiên thuật tiêu hao, trên người hắn tiêu hao quá nhiều cái này Long nguyên lực. Mà lại một chiêu này chí ít cũng phải là cái này thần thông cấp bậc, bởi vì cái này máy đóng cọc một dạng trực tiếp xuyên thấu một cái tiên thú thân thể. Đây chính là Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế chiêu số, lần trước nhìn thấy hắn đối phó Thôi Ngọc Tiên Vương thời điểm. Đều không có sử dụng tới lại ở thời điểm này sử dụng. Lần trước ngươi làm sao đối phó Thôi Ngọc Tiên Vương không sử dụng chiêu số này đâu. Diệp Phàm bắt đầu đếm rơi xuống, cùng lần trước so sánh gia hỏa này đáng kể xuất lực một chút, vậy lần trước gia hỏa này cũng là đang lười biếng. Bị nói như vậy Dực Long toàn bộ trên mặt đều là phi thường ủy khuất. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, Diệp ca. Lần trước ta còn không có giác tỉnh lên cái này Long tộc bí thuật, cái này không hiện tại gặp phải phiền toái sự tình, ta liền nhớ lại cái này Long tộc bí thuật đến. Thật là thế này phải không? Diệp Phàm thì trên mặt không khỏi hoài nghi xuống tới, cái này Dực Long xem ra không giống như là nói dối bộ dáng, mà lại lần này vận dụng loại này Long tộc bí thuật trực tiếp để cả người hắn đều héo cháo xuống tới, cùng lúc trước so sánh kém hơi nhiều. Mà lại nơi này Diệp Phàm cũng là phi thường mệt mỏi, cái này đánh dụng một cái cấp 7 huyễn cảnh tiên thú đều khó khăn như thế, lại càng không cần phải nói đi chơi cái này tầng thứ 8 trong tiên cảnh. Dạng này cái kia càng là khó làm, liền năng lực tự vệ đều không có, đây chính là tương đương với cái này tiên tôn thực lực, mà cái này tầng thứ 9 trong tiên cảnh khả năng tồn tại tiên đế cấp bậc huyễn cảnh tiên thú. Nhưng là cái này bất kể như thế nào, Diệp Phàm đều muốn đi nhìn một chút, chí ít tới nơi này không lên cái này tầng thứ 8 thực sự quá đáng tiếc. Cái này cấp 6 tiên hoạch Diệp Phàm ngược lại là thu thập không ít, nhưng là cấp 7 tiên xác minh tại rất khó khăn. Bất quá ở chỗ này Diệp Phàm đột nhiên linh cơ nhất động, xuống tới lần trước Trần Y Y nói với hắn, đi hướng cái này đãng ma sơn phương hướng có cái này ma linh thảo. Mà cái này ma linh thảo cũng là dùng để định chế cái này ma đan. Không giống với cái này tiên đan, cái này ma đan là cho cái này huyễn cảnh tiên thú nuốt vào đến, đây chẳng phải là bọn họ cái này liên miên đều có thể ngược lại sụp đổ xuống. Bởi vì luyện chế về sau bọn gia hỏa này nuốt vào đến ma đan đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, khả năng cũng là công kích lẫn nhau đối phương sau đó trực tiếp vẫn lạc. Bất qua ý nghĩ này bị Diệp Phàm nghĩ đến về sau, hắn liền bắt đầu rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó Diệp Phàm xuất hiện tại mặt khác một cái sơn cốc bên trong, xuất ra lúc trước cái này đoạn Nam Phong cho hắn cái kia luyện chế ma đan ma kinh. Diệp Phàm hiện tại phải nghĩ biện pháp luyện chế xuống tới, dạng này đến lúc đó hắn liền có thể rất tích cực trừ độc chết một nhóm cái này huyễn cảnh tiên thú. Diệp Phàm bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cái này luyện chế ma đan biện pháp, từ nơi này ma kinh nhìn lại, cái này cùng hắn bình thường luyện chế tiên đan thực thủ pháp đều là giống nhau, chỉ là thiếu khuyết cái này ma linh thảo, mà lại có một chút cũng là luyện chế cái này ma đan. Cần là cái này ma nguyên lực, nhưng là trên người hắn cái này tiên nguyên lực lại không thể đầy đủ chuyển hóa làm ma nguyên lực. Nhưng là Diệp Phàm tại đãng ma sơn đạt được không ít cái này ma tinh còn có ma nguyên thạch, chính là không có chỗ có thể dùng, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có khả năng chính mình tu luyện cái này ma tộc công pháp, cái kia đến lúc đó chính mình thì tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là nghĩ đến một điểm cũng là hắn tuy nhiên không thể làm tu luyện cái này ma tộc công pháp, nhưng là có thể luyện chế ra đến một bộ phân thân. Sau đó để cái này phân thân tới tu luyện cái này ma tộc công pháp, chỉ cần trên người hắn có cái này ma nguyên lực, cái kia liền có thể luyện thành đi ra cái này ma đan. Cho nên ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn lấp lóe một chút, Diệp Phàm thì vô ngông ngờ quyết định ra đến. Ngay sau đó trực tiếp nhanh chóng dùng cái này ngũ hành thế giới bên trong một chút tài liệu, Diệp Phàm luyện chế ra đến một bộ phân thân. Về sau Diệp Phàm đem chính mình một tia nguyên thần phân ra, ý tứ này tuy nhiên cái này bên trong có chút thống khổ xuống tới, nhưng Diệp Phàm còn có thể nhẫn nhịn được. Đương nhiên Diệp Phàm chính mình chủ nguyên thần tự nhiên không thể tu luyện cái này ma tộc công pháp, cái kia đến lúc đó liền trực tiếp xong đời, cho nên chỉ có thể phân ra cái này tia nguyên thần nhập chủ đến luyện chế ra đến cỗ kia phân thân bên trong. Dạng này liền có thể trực tiếp khống chế cỗ này phân thân. Mà lại để hắn có thể nhanh chóng tu luyện cái này ma tộc công pháp. Đương nhiên ở cái này 9 tầng trong tiên cảnh cho bọn hắn thời gian này cũng căn bản không phải quá nhiều, cho nên không thể tại cái này ngoại giới tu luyện, Diệp Phàm chỉ có thể để hắn tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, sau đó dùng cái này nữa thời gian trận bản phụ trợ hắn tiến hành tu luyện. Dùng cái này bên trong thiên địa tài liệu luyện chế ra tới này câu phân thân. Nói thế nào cũng đều là cái này kim tiên cấp bậc phân thân. Cho nên cái này phân thân có chính mình ma nguyên lực về sau, Diệp Phàm liền để hắn trong này tranh thủ thời gian tu luyện xuống tới, chí ít cũng phải tu luyện tới cái này ma tướng thực lực, bởi vì cái này ma tướng thực lực cũng sẽ cùng tại thái ớt tiên mức độ. Muốn luyện chế cái này ma đan ít nhất cũng phải là thái ớt tiên thực lực. Mà lại để cái này phân thân tu luyện tới Diệp Phàm hiện tại là thiên tiên thực lực căn bản không có khả năng. Bởi vì những cái kia ma tinh còn có ma nguyên thạch mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ có nhiều như vậy, căn bản không đủ thì đến tiếp sau tu luyện, mà lại thì tu luyện xuống tới cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Diệp Phàm thế nhưng là đợi không được thời gian đến, để cái này phân thân tu luyện tới cái này mà tướng cũng đã đầy đủ dài. Bất quá Diệp Phàm hơi kinh ngạc là cái này phân thân tu luyện tốc độ, vậy thì thật là quá nhanh. Khả năng đây chính là ma tộc công pháp, Ni 5GTVS chỉ cần có đầy đủ thời gian mà có đầy đủ ma tinh cùng cái này ma nguyên thạch cho bọn hắn tu luyện, toàn bộ phân thân tu luyện tốc độ xuống tới vậy mà so với hắn chủ này nguyên thần tu luyện nhanh hơn. Mà lại nhanh như vậy đến Diệp Phàm đều có một ít trợn mắt hốt mồm. Xuống tới ngắn ngủi nửa tháng này, nhưng tại lúc này ở giữa trận bàn bên trong chỉ có 15 năm hai bên. Gia hỏa này trực tiếp thì tu luyện tới cái này ma tướng hậu kỳ, mà lại cái này sau khi đi ra căn bản không cần độ kiếp. Diệp Phàm có thể là không thể để hắn lại tiếp tục tu luyện xuống tới, như là như vậy một mực tu luyện cái kia đến lúc đó liền chính hắn đều áp chế không cái này phân thân. Làm sao khi đi ra Diệp Phàm nhìn thấy cái này phân thân cùng hắn giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là cỗ này phân thân trên thân tất cả đều là cái này ma nguyên lực. Lúc này Diệp Phàm cũng không cần lại nói hắn cái gì, vậy liền cỗ phân thân trở lại ngũ hành thế giới vậy thì bắt đầu luyện chế xuống tới. Cái này ma đan Diệp Phàm muốn luyện chế là loại này bạo lực ma đan ăn loại này ma đan về sau. Toàn bộ huyễn cảnh tiên thú đều sẽ nổi điên điên cuồng, mà lại hoàn toàn mất trí, đến lúc đó liền có thể, không dùng hắn xuất thủ xuống tới liền sẽ công kích lẫn nhau, cho đến đem đối phương giết chết. Thật nhiều loại cái này ma đan, nếu như là dùng tới đối phó như loại này cấp 7 huyễn cảnh tiên thú, còn có loại này cấp 8 huyễn cảnh tiên thú vậy chỉ có thể luyện chế ra tới này loại tương đối cao cấp một điểm ma đan. Vừa vặn những thứ này ma linh thảo đẳng cấp cũng rất lớn, mà lại lần trước Diệp Phàm lấy tới cái này ma linh thảo rất nhiều, cho nên vừa mới bắt đầu xuống tới trước luyện chế một chút hạ cấp ma đan, sau cùng Diệp Phàm đang từ từ từng bước một đến luyện chế đẳng cấp cao cái này ma đan. Luyện chế cái này ma đan so với luyện chế tiên đan thế nhưng là dễ dàng nhiều, không như trong tưởng tượng khó như vậy, mà lại liên tiếp xuống tới cũng vô cùng có hiệu suất. Ngắn ngủi cái này nửa ngày xuống tới Diệp Phàm thì luyện chế cái này một đống. Ở cái này để thất trọng tiên cảnh bên trong, Diệp Phàm nhìn đến đây có rất nhiều cái hồ này, còn có loại nước này đầm, mà lại tại cái này mặt khẳng định cũng là phi thường nhiều loại này ngũ lục cấp huyễn cảnh tiên thú. Đương nhiên Diệp Phàm muốn luyện chế lo lắng như vậy nghĩ đến biện pháp thứ nhất, cái kia chính là đi đầu độc. Chương 1486, Bộ chết. Diệp Phàm hiện tại vô cùng kích động, còn có hưng phấn xuống tới, bởi vì hắn ở chỗ này luyện chế xuống tới những thứ này ma đan về sau, liền định đầu độc đến cái kia huyễn cảnh tiên thú đợi tại trong hồ. Đây là hắn nghĩ ra được diệu chiêu. Ngay sau đó Diệp Phàm đem những thứ này luyện chế tốt ma đan thu lại, bất quá cái này ma đan Diệp Phàm cũng không dám làm sao dây vào nó, bởi vì phía trên này loại ma khí này rất dễ dàng hướng dẫn người. Mà lại có thể gây nên thì thể nội tiên nguyên lực bạo động xuống tới. Liên chính hắn đều rất khó áp chế một chút cái này ma đan, lại càng không cần phải nói đưa nó nuốt vào tới. Nếu như đem nhiều như vậy ma đan trực tiếp vùi đầu vào cái kia cả một cái giữa hồ bên trong, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm cũng là bị buộc không có cách nào mới vận dụng dạng này chiêu số, dù sao đi vào đệ thất trọng tiên cảnh người cũng căn bản không nhiều. Đến mức cái này tiên nhân đến cùng sẽ tới hay không, thì cùng Diệp Phàm không có quan hệ gì. Rời đi nơi đây Diệp Phàm ngay tại đất này khu theo tiên cảnh bên trong, bắt đầu hướng về cái kia mấy chỗ có đầm nước địa phương bay qua. Ở chỗ này hắn ẩn nặc chính mình thân hình, dạng này coi như đối phương muốn phát hiện hắn cũng là phi thường khó. Mà lại Diệp Phàm đoán trước toàn bộ đầm nước này bên dưới tuyệt đối cũng là sẽ có cái này một đống huyễn cảnh tiên thú, coi như không phải cái gì cấp 7 huyễn cảnh tiên thú, vậy những thứ này cũng phải là ngũ lục cấp hai bên, đối Diệp Phàm tới nói đây cũng là một lần thịt heo. Đi vào cái đầm nước này bên cạnh, Diệp Phàm cũng không có trông thấy lần này đều có cái gì huyễn cảnh tiên thú ở chỗ này, nhưng là thấp nhất tuyệt đối có huyễn cảnh tiên thú. Bởi vì Diệp Phàm cái này thần thức căn bản không thể từ nơi này xuyên thấu đi xuống. Ít nhất nói rõ cái này trường học có phi thường cường đại, cái này huyễn cảnh tiên thú trong này lúc này xuống tới dự đoán muốn tiêu bao nhiêu cái này ma đan. Phía dưới này ít nhất cũng phải có cái này trên trăm huyễn cảnh tiên thú, tuy nhiên không biết là nhiều ít cấp bậc đại diệp bình thường, liền trực tiếp theo ngũ hành thế giới bên trong lấy ra cái này hơn 200 mai ma đan. Mà lại những thứ này ma đan toàn bộ đều là 4 cấp trở lên, nhao nhao bị Diệp Phàm trực tiếp ném vào đến cái đầm nước này bên trong, bởi vì cái này ma đan cũng không phải là thoạt nhìn là màu đen tiên đan, chỉ là cái này toàn bộ ma đan vô sắc vô vị. Coi như thẩm thấu đến toàn bộ đầm nước bên dưới, cùng tiên linh chi khí lăn lộn cùng một chỗ, cũng đều không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Chỉ muốn cái này huyễn cảnh tiên thú tại đầm nước này cơ sở dưới sinh tồn, vậy ít nhất cũng phải hấp thu toàn bộ tiên linh chi khí, chỉ cần có một tia bắc hút vào đến trong cơ thể của bọn họ, như vậy chờ một lúc liền trực tiếp hội phát tác xuống tới. Diệp Phàm ném xuống cái này hơn 204 cấp ma đan về sau, cả người trực tiếp chạy đi, mà lại trực tiếp trốn đến một bên hắn liên tiếp đi ra cũng không dám, mà lại trong nháy mắt chui vào cái này trong lòng đất. Hắn muốn đang nhìn toàn bộ đầm nước đến cùng là có không có động tĩnh xuống tới. Các loại cái này đem gần thời gian đốt hết một nén hương xuống tới, đầm nước này còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái gì không gì 3B8 gì này không khỏi khiến Diệp Phàm cả người đều có chút hoài nghi xuống tới. Chẳng lẽ hắn luyện chế ra tới này chút ma đan căn bản là vô dụng, đó căn bản không có khả năng à, một chút ma đan. Diệp Phàm xúc phạm đến thì cả người tiên nguyên chi lực đều muốn bạo động xuống tới, lại càng không cần phải nói hắn ném cái này hơn 200 ma đan. Chẳng lẽ lại cái này dưới nền đất thăng đạt cái này mấy vạn mét không được nói như vậy, khả năng cái này ném xuống ma đan số lượng cũng quá thiếu. Cái này luyện chế ra đến ma đan rất giống tiên đan, nếu như một khi bị những thứ này huyễn cảnh tiên thú nuốt vào đến thể nội lời nói, bọn họ trực tiếp thì bạo tẩu, như thế căn bản không cần Diệp Phàm đi làm cái gì. Lúc này ngay tại Diệp Phàm cái này do dự bất định, mà lại muốn tới gần cái đầm nước này thời điểm, hắn liền phát hiện toàn bộ đầm nước này lập tức thì truyền ra một cỗ to lớn vang vọng, sau đó Diệp Phàm liền thấy toàn bộ đầm nước bị trực tiếp bao bọc lên này từng đạo thủy quang. Trực tiếp theo toàn bộ đầm nước cơ sở phóng lên tận trời. Toàn bộ hồ nước đều tại bạo liệt xuống tới, có toàn bộ thủy đàm đứt gãy thành hai đoạn khả năng, cái này một cỗ năng lượng to lớn. Mà cái này phóng lên tận trời chính là Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy cái này cấp 6 huyễn cảnh tiên thú, mà thì theo trong đầm nước bay lên trong nháy mắt, tuy nhiên nhìn đến hắn cái này trong đôi mắt lập tức xuất hiện một cỗ đỏ như máu bên trong. Hắn biết chắc là lưng cái này mà linh khí hút tới trong cơ thể mình. Mà lại phía dưới này động tĩnh càng lúc càng lớn, toàn bộ đầm nước cảm giác trực tiếp liền muốn nổ tung khả năng, hẳn là phía dưới những thứ này huyễn cảnh tiên thu trực tiếp đánh lên. Loại này hành động vĩ đại là Diệp Phàm trước đó căn vốn chưa từng nhìn thấy, cho nên hắn trốn ở một bàn, tại cái kia may mắn cười cười xuống tới, cái này hơn 200 ma đan bị bọn họ cho hút vào cái này thể nội, khẳng định bọn gia hỏa này muốn lẫn nhau đánh lên. Chỉ cần đem song phương đều cho đánh đến tàn phế chết, cái kia đối với Diệp Phàm tới nói cũng là tốt nhất, chí ít cũng đem dạng này có thể trực tiếp phía trên nhặt nhạnh chỗ tốt. Căn bản không cần bỏ ra phí nhiều đại công phu xuống tới. Bởi vậy Diệp Phàm ngay tại cái này một bàn nhìn lấy liền muốn bay lên trời, cái kia toàn bộ cấp 6 huyễn cảnh tiên thú cùng một đầu khác cấp 6 tiên thú hai đầu trực tiếp lẫn nhau hầu đánh xuống. Trang diện này Diệp Phàm vẫn chưa từng gặp qua, cho nên ngay tại cái này một bên thưởng thức xuống tới, sau đó thì hai đầu cấp 6 đánh huyễn cảnh tiên thú đánh cho khó bỏ khó phân. Mà lại song phương đều sử xuất lớn nhất đại tiên thuật tấn công đối phương, trên người bọn họ cái này da dày thịt béo, đánh lên cũng là phi thường hung tàn, không có nghĩ đến cái này đồ, vật bị Diệp Phàm kích hoạt về sau uy lực thật lớn như thế. Có thể trực tiếp đem trên người bọn họ tất cả loại lực hấp dẫn như thế này trực tiếp điểm đốt. Đương nhiên cái này lao ra những thứ này huyễn cảnh tiên thú đã càng ngày càng nhiều. Ít nhất cũng phải có cái này mấy chục con huyễn cảnh tiên thú nổ tung tại toàn bộ đầm nước phía dưới. Trang diện không phải Diệp Phàm có thể khống chế. Nơi này đánh thiên băng địa liệt, mà lại Diệp Phàm căn bản không dám tới gần nơi này, bọn họ toàn lực nhất kích, ít nhất cũng phải có cái này là thiên tiên viên mãn thực lực, thậm chí có trực tiếp thì tiếp cận tiên vương thực lực ở chỗ này hoành sát. Bên này thật lớn như thế đang muốn Diệp Phàm tại nghĩ những thứ này xông lên tiên nhân, cũng khẳng định không dám tới gần nơi này, dù sao nơi này như thế biến thái. Cũng không thể để bọn gia hỏa này kiếm tiện nghi, các loại bọn gia hỏa này toàn bộ đều sủi lơ về sau. Diệp Phàm lại đi nhặt lên những vật này đến, dù sao trên người bọn họ cái này tiên hạch đây chính là Diệp Phàm mắt không thể thiếu muốn lấy được đồ, vật. Không phải vậy lần này mà đan bạch luyện chế xuống tới bên trong. Vang một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm nhìn đến một đầu cấp 6 huyễn cảnh tiên thú, trực tiếp bị một cái khác huyễn cảnh tiên thú một chân giết chết, sau đó cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích. Đòn công kích này huyễn cảnh tiên thú lập tức lại bị một đầu khác huyễn cảnh tiên thú cho giết chết. Những thứ này tựa như là mét hơn như quân bài hiệu ứng một dạng, bọn họ căn bản sẽ không bay xa. Mà chính là phục dụng ma đan về sau cả người bạo loạn, chỉ muốn gặp được có bọn họ cái này đồng bạn thì toàn bộ đánh giết. Toàn bộ đầm nước bên dưới bay ra ngoài trên 100 con cái này huyễn cảnh tiên thú, công kích lẫn nhau phía dưới Diệp Phàm nhìn đến cái này ngã xuống cái này một bộ lại một bộ. Diệp Phàm sớm ở một bên nhảy cẫng hoan hô, sau đó chờ đợi thời cơ xuống tới, chỉ cần có thể còn lại thì mười mấy đầu. Cái kia Diệp Phàm cái gì đều không cần muốn liền trực tiếp đến cướp đoạt những thứ này tiên hạch, lại nói dù sao nhiều như vậy tiên hạch thật sự nếu không đoạt lời nói, vạn nhất thì người phía sau đuổi theo, cái kia Diệp Phàm cũng không phải thất bại trong gang tấc. Chương 1487, Đào hố dẫn dụ. Cái này cũng không đến nửa ngày xuống tới Diệp Phàm nhìn đến toàn bộ đầm nước trên mặt phẳng. Còn có toàn bộ không gian mặt đất toàn bộ đều là những thứ này huyễn cảnh tiên thú. Đại đa số đều là cấp 6 cùng cấp 5 huyễn cảnh tiên thú đổ vào cái này một mảng lớn xuống tới. Coi như còn lại cái này mấy cái huyễn cảnh tiên thú cũng giống vậy. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng toàn bộ đều ngược lại ở chỗ này. Lúc này Diệp Phàm cũng sớm đã chờ không nổi, trực tiếp theo lòng đất này bên trong bay ra ngoài. Sau đó không cần nghĩ nhanh chóng để Dực Long cùng hắn cùng một chỗ thu hoạch những thứ này tiên hạch. Cái này cũng có thể dùng để thăng cấp Diệp Phàm cái này hỗn độn thế giới, cho nên tiên hạch nhất định phải toàn bộ đều đưa đến tay. Ngắn ngủi cái này không lâu sau, Diệp Phàm liền đem những thứ này huyễn cảnh tiên thú tiên hạch toàn bộ đều thu xuống. Coi như nhìn đến có một ít lay lắt còn sót lại cái này huyễn cảnh tiên thú. Diệp Phàm một đao kết quả trực tiếp rơi hắn cái này mệnh, sau đó cũng thu lấy rơi trên người bọn họ cái này tiên hạch. Đối Diệp Phàm mà nói tiên hà tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn hiện tại đối cái này tiên hạch nhu cầu, cái kia chính là cái này không đáy. Mà lại nơi này nhiều như vậy cái này thi thể ở chỗ này, Diệp Phàm cũng phải nhanh lên đem những vật này toàn bộ đều cho xử lý sạch, không thể để cho bọn họ lưu tại nơi này. Không phải vậy cái này thu thập không sạch sẽ lời nói. Có người phát giác được hắn là vận dụng cái này ma đan, đến lúc đó hội tiết lộ ra ngoài ma tộc người chạy đến nơi đây mà tới. Về phần hắn còn có thể hay không vận dụng xuống tới, cái này thật khó mà nói, bất quá tin tưởng mình loại này có thể tới đến đệ thất trọng tiên cảnh cái này là thiên tiên căn bản không nhiều, cho nên thu thập đến nơi đây về sau Diệp Phàm nhanh chóng từ nơi này rời đi. Sau đó hắn dự định tiến về cái này tầng thứ 8 tiên cảnh nghề bên trong. Diệp Phàm mục tiêu là cái này cấp 8 tiên hạch, cũng không phải hiện tại loại này cấp 7 tiên hạch, tuy nhiên ở chỗ này cũng có thể lấy được một chút, nhưng là cần phải không lâu sau những người này liền sẽ tới. Vậy sẽ phải đến lúc đó thì không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, thì sẽ trực tiếp bại lộ trong mắt bọn hắn. Diệp Phàm chính mình sự tình tự nhiên không thể để bọn hắn phát hiện ra xuống tới, cho nên chỉ có thể chính mình đi làm. Bên này Diệp Phàm vừa mới thu thập xong nơi này, sau đó chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn liền gặp được thân này sau đã có người muốn tiếp cận nơi này, đương nhiên cái này cự chấn động mạnh tự nhiên sẽ kinh hãi đến bọn họ, khẳng định sẽ đi tới nơi này xem xét một chút đến cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói thì căn bản không quan trọng sự tình, chỉ cần hắn rời đi nơi này, đối phương cái gì cũng không biết. Mà lại tầng thứ 8 tiên cảnh, Diệp Phàm không tin bọn gia hỏa này dám mạo hiểm lấy khổng lồ như vậy nguy hiểm xông lên. Cái này phía trên đều là những cái kia tương đương với tiên vương cùng tiên tôn cấp bậc huyễn cảnh tiên thú, tới khả năng cũng là trực tiếp đi chịu chết, nhưng đối Diệp Phàm tới nói không phải như vậy, chỉ cần hắn có thể đem cái này ma đan làm đến bọn gia hỏa này trên thân. Cái kia bọn gia hỏa này thì tự động hội tự giết lẫn nhau xuống tới, căn bản không dùng Diệp Phàm xuất thủ. Bọn họ tự giết lẫn nhau liền sẽ giống lần này một dạng thành toàn Diệp Phàm chính mình. Dạng này máy sẽ phi thường khó được, nói thế nào cũng phải mạo hiểm. Diệp Phàm không có lập tức liền rời đi, mà chính là cho cái này Trần Y Y Y phát cái này một phần truyền tin tức về sau, để cho nàng lập tức đi vào ẩn nấp trong sơn cốc gặp hắn. Trần Y Y Y cho Diệp Phàm một chút tiên hạch, lúc trước cái này Trần Y Y Y cho quá nhiều cái này tiên hạch, Diệp Phàm ngược lại là lo lắng nàng không thể thông qua cái này ngàn tên bên trong. Vậy cái này tỉ thí thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nói thế nào cũng phải để Trần Y Y tiến vào đến trong này tu luyện. Huống hồ Diệp Phàm hiện tại luyện chế phía dưới đến nhiều như vậy ma đan, hắn đương nhiên có thể có được rất nhiều cái này tiên hạch. Chỉ là cái này càng hướng xuống tiên cảnh, Diệp Phàm đương nhiên không thể đi xuống, phía dưới này có thể là phi thường nhiều cái này là thiên tiên. Mà lại bọn họ châu ngốc tại những địa phương kia chỉ cần Diệp Phàm dùng ma đan, vậy liền sẽ trực tiếp bị nhận định là ma tộc. Đến lúc đó hắn ra ngoài coi như nguy hiểm, cho nên chỉ có thể càng lên cao đi, sau đó đi tìm những thứ này tiên hạch, mà lại bọn gia hỏa này khẳng định cũng không dám phía trên cái này tầng thứ 8 tiên cảnh. Đến mức tầng thứ 9 tiên cảnh cái kia Diệp Phàm cũng đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao lấy hắn hiện tại tu vi muốn kể tiên đế đánh giết thu thập tiên hạch căn bản không có khả năng. Mà lại tiếp cận tiên đế cấp bậc huyễn cảnh tiên thú, vậy hắn trí tuệ cũng không phải cái này ngũ lục cấp huyễn kính tiên thú thấp như vậy cấp, khả năng phía trên này cũng là toàn bộ 9 tầng tiên cảnh chỗ bí mật chi địa. Đương nhiên có thể đi đến cuối cùng này một loại chẳng lẽ một chút vô cùng nhân vật lợi hại. Diệp Phàm cũng không cần nhiều lời hắn cái gì. Sau đó thì lại cái này ẩn nấp trong sơn cốc bố trí đến tiên trận, sau đó vẫn là ở chỗ này chờ đợi, cái này Diệp Phàm cũng không biết Trần Y Y Y đến cùng tới này thứ mấy trọng tiên cảnh. Nói thế nào lấy nàng tu vi cũng có thể đi tới nơi này để thất trọng tiên cảnh bên trong, đến mức tầng thứ 8 tiên cảnh Diệp Phàm không có ý định mang nàng đi lên, nói như vậy hội mang đến cho mình rất lớn cái này nguy hiểm. Không phải Diệp Phàm không tin Trần Y Y Y thực lực, mà chính là lo lắng hắn cùng với chính mình, đến lúc đó hắn bị người phát hiện, vậy sẽ phải Trần Y Y Y xuất hiện đại phiền toái, cho nên chỉ có thể đổi một loại biện pháp. Tại chỗ này chờ đợi gần 3 ngày sau, Diệp Phàm mới rốt cục nhìn thấy có người tới tòa sơn cốc này, mà lại theo cái này giám sát trận thạch nhìn lại, đây chính là Trần Y Y Y không có gì có khác người. Nàng đổi thành cái này một đôi màu xanh đậm váy lụa màu. Sau đó trở về bên trong tòa thung lũng này, bắt đầu bốn phía xem chừng xuống tới, cho đến rất nhanh Diệp Phàm mới phát hiện đến nàng hạ lạc. Trần Y Dĩ cái này bốn phía dùng thần thức xem xét phía dưới đến tụt cùng Diệp Phàm người ở chỗ nào. Hắn một người đến đây mua được cái này để thất trọng tiên cảnh bên trong cũng là bước lên cực đại nguy hiểm. Bởi vì nàng biết nơi này có rất nhiều loại này đẳng cấp cao huyễn cảnh tiên thú. Đến lúc đó bị huyễn cảnh tiên thú để mắt tới lời nói, vậy hắn thì vô cùng nguy hiểm, chỉ là hiện tại cũng không có cái gì hắn biện pháp. Ở chỗ này hắn thì cho Diệp Phàm hồi cái này truyền tin châu, chỉ là nhìn đến trước mặt bên trong tòa thung lũng kia có một nơi xuất hiện một đạo bóng người màu xám, sau đó chậm rãi hiện hiện ra. Mới biết được Diệp Phàm ngay tại chỗ này giữa sơn cốc. Diệp Phàm đi tới, sau đó một mặt cảnh giác nhìn lấy bốn phía nói ra, ngươi đến thời điểm không có bị người khác phát hiện à? Không có à, chính ta vô cùng cẩn thận, bọn họ khẳng định phát hiện không ta Diệp ca ca. Trần Y Dĩ lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm rất là kích động. Cùng Diệp Phàm ở chỗ này lần thứ hai gặp mặt, Trần Y Y Y cũng là giờ cờ vê đúp giờ giờ cờ tờ 6 phi thường cẩn thận điệu thấp, tự nhiên không muốn bị bất luận kẻ nào biết. Cho nên chờ tới bây giờ nàng mới tới, cũng là tìm một cái phi thường cường đại lấy cơ mới có thể đến nơi đây. VN. Không phải vậy lấy bọn họ cái này cách vi đế tông người, vậy cũng là toàn bộ tiên môn các đệ tử đều cùng một chỗ, căn bản không có biện pháp bước ra đi ra, nhưng dạng này cũng là vì Diệp Phàm. Quá tốt, không có bị phát hiện cái kia liền có thể, ta và ngươi nói lần này ta dùng cái này mà đan giết chết rất nhiều cái này huyễn cảnh tiên thú, trên người của ta có một đống loại này cấp 6 tiên hạch. Diệp Phàm kéo nàng tiến đến lần nữa che giấu tiên trận xuống tới, liền lấy ra cái này hơn 100 mai cấp 6 tiên hạch. Trong tay hắn cho nàng nhìn, đứng ở một bên Trần Y Y cả người nhất thời mắt trợn tròn xuống tới. Trong đôi mắt có chút không dám tin tưởng cái này cấp 6 tiên hạch, thế nhưng là đại biểu cho cấp 6 huyễn cảnh tiên thú, liền xem như nàng mình muốn đạt được cái này một cái cũng là phi thường khó. Tối thiểu muốn chỉnh cái tiên môn người hợp lực lên mới có thể. Chương 1488, Hiến tế. Nhưng cái này một đống cấp 6 huyễn cảnh tiên thú, tại Diệp Phàm nơi này thì hoàn toàn không giống. Hắn dùng là cái này ma đan, chỉ là nàng vô cùng nghi hoặc. Lúc này hỏi, Diệp ca ca, ngươi cái này ma đan như thế nào luyện chế? Theo ta được biết coi như lần trước ngươi cầm tới nhiều như vậy ma linh thảo. Còn có cái này ma tinh cùng ma nguyên thạch. Vậy ngươi cũng không thể ngắn ngủi như thế thời gian, liền đem tu vi chuyển hóa thành cái này ma nguyên lực a. Trần Y Duy Y giữ chặt Diệp Phàm tay, sau đó bắt đầu kiểm tra, hắn là cái gì tiên nguyên lực, nhưng là không khỏi lắc đầu nghi hoặc phía dưới tới nói, không đúng rồi, trên người ngươi căn bản không có cái này ma nguyên lực, vậy là ngươi làm sao luyện chế cái này ma đan đâu? Không có cái này ma nguyên lực, là không có cách nào luyện chế cái này mà đan đạo lý này Trần Y Y Y Y vẫn là biết. Chẳng lẽ lại Diệp Phàm trên thân chẳng lẽ còn có thể có người khác lưu lại cái này mà đan không được? Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, sau đó nói, đều không đúng, ngươi quên ta còn có thể luyện chế ra đến phân thân thể, mà lại trên người của ta còn có cái kia cái thời gian trận bàn. Ta là dùng này thời gian trận bàn để phân thân ta tu luyện tới cái này ma tướng hậu kỳ, cho nên dùng trên người hắn ma nguyên lực đến luyện chế ra tới này cái ma đan. Quá trình này Diệp Phàm chỉ là hơi nói một chút, Trần Y Y Y như có điều suy nghĩ gật gật đầu xuống tới, sau đó cũng mừng thay cho Diệp Phàm nói, ha ha, vậy ngươi cái này tiên hạch nhiều như thế, vậy ngươi dự định còn đi cái này tầng thứ 8 tiên cảnh sao? Đối với ta muốn đi cái này tầng thứ 8 tiên cảnh, nhiều như vậy ma đan, nếu như không dùng một chút chẳng phải là lãng phí, lần này tới tìm ngươi chỉ là muốn cho ngươi một chút tiên hoạch, chí ít ngươi cũng phải tiến vào cái này ngàn tên bên trong. Diệp Phàm cầm một chút bộ phận cái này tiên hoạch muốn giao cho Trần Y Dì Y Dì. Trần Y Dì Y Dì lại lắc đầu phía dưới tới nói, Diệp ca ca không dùng, trên người của ta tính cách rất nhiều. Nhất định có thể tiến vào ngàn tên bên trong, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Đến mức cái này tầng thứ 8 tiên cảnh nếu không ta cùng đi với ngươi a. Không dùng ngươi không thể cùng đi với ta, ngươi thật vất vả đi ra, ngươi còn phải trở về. Đến lúc đó nếu là lộ tẩy thì phiền phức, mà lại ta dùng là cái này ma đan. Rất dễ dàng bị người ta biết ta là cái này ma tộc gian tế. Nhưng không có cách nào chỉ có thể dùng dạng này ta mới có thể đạt được càng nhiều loại này kỳ thua ruột tiên hoạch. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, không thể để cho Trần Y Y Y đi mạo hiểm xuống tới. Vậy được rồi, Diệp ca ca ngươi nhất định muốn cẩn thận, nếu như thực sự không được lời nói ngươi cũng nhanh chút đi ra. Trần Y Y Y Y lúc đầu cũng nghĩ cho Diệp Phàm một ít gì đó, nhưng là hiện tại hắn biết Diệp Phàm trên thân đồ. Vật đều so với nàng đều phải tốt hơn nhiều, căn bản chướng mắt trên người nàng cái này một chút đồ vật, cho nên cũng không cùng Diệp Phàm nói tiếp. Nơi này nàng không thể ngốc bao lâu, mà lại nàng đế tông người lập tức liền muốn đi tới nơi này, cho nên chỉ có thể ngắn ngủi gặp mặt về sau lần nữa rời đi. Nàng cái này rời tách đi Diệp Phàm triệt tiêu toàn bộ thiên trận, sau đó hướng về địa phương theo tiên cảnh giao lộ bay qua, đoạn đường này mà đến không có nhìn thấy hắn là thiên tiên. Bọn họ căn bản không muốn bước vào nơi này, mà lại cũng không cách nào tiến vào nơi này. Đối Diệp Phàm tới nói đã tiến đến cũng có một trận này, còn lại lúc này mới không đến 2 tháng, nhất định phải mau chóng ở chỗ này lấy tới đủ nhiều cái này tiên hạch. Nhiều như vậy tiên hạch Diệp Phàm tự nhiên không có ý định toàn bộ đều ném tới chính mình cái viên kia ngọc bài bên trong, coi như muốn ném cũng là một cái khác chút hạ cấp tiên hạch. Đến mức cao cấp như vậy tiên hạch, Diệp Phàm đây chính là lưu cho mình ngũ hành thế giới dùng để thăng cấp chi dụng. Cho nên hắn mới có thể mạo hiểm đi đến nơi này mới, theo tiên cảnh bên trong đi tới nơi này tầng thứ 8 bên trong. Diệp Phàm nhìn đến đây thần thức trực tiếp hoàn toàn bị hạn chế tầm chừng 10 thước phạm vi. Mà lại không thể nhìn thấu tuần này bị khu vực, cho dù là nơi khác đều là cái này xương trắng mênh mông. Điểm này Diệp Phàm cũng là phi thường giật mình, cái này tầng thứ 8 tiên cảnh không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy, mà lại căn bản là không thể thẩm thấu ra ngoài, cái này vô cùng khó làm. Đến lúc đó nếu là có hắn huyễn cảnh tiên thú nhích lại gần mình, vậy hắn còn không phải trực tiếp mặc người thịt cá. Nhưng ở chỗ này Diệp Phàm cảm nhận được chung quanh nơi này tồn tại phi thường lớn cái này nguy hiểm. Liền hắn thần thức đều không thể nhìn thấy, vậy khẳng định là không thể lạc quan. Bất quá Diệp Phàm rất nhanh liền trực tiếp ẩn nặc thân hình, sau đó ở chỗ này tìm tòi bên trong tiến lên. Bởi vì ở chỗ này tuy nhiên nhìn như sương mù hoàn toàn mờ mịt, nhưng là Diệp Phàm biết nơi này cấp 8 huyễn cảnh tiên thú khẳng định vô cùng ít ỏi. Bởi vì cái này địa phương xem ra căn bản cũng không lớn, cho nên dựa theo Diệp Phàm suy đoán xuống tới, toàn bộ tầng thứ 8 tiên cảnh cái này cấp 8 huyễn cảnh tiên thú cũng không vượt qua 10 cái. Nếu không ở cái địa phương này căn bản dung nạp không nhiều như vậy, ngay sau đó Diệp Phàm liền biết làm như thế nào đi làm. Muốn dẫn dụ bọn họ đi ra, vậy tuyệt đối phải dùng chính mình cái này tiên tụy tinh, bởi vì chỉ có tiên tụy tinh mới có thể hấp dẫn cái này cấp 8 huyễn cảnh tiên thú chú ý, nhưng là cái này đại giới đối Diệp Phàm giảng quá lớn. Tuy nhiên trên người có nhiều như vậy tiên tụy tinh, nhưng Diệp Phàm vẫn là vô cùng thiệt đau, tùy tiện xuất ra như thế một khối tiên tụy tinh, khả năng liền để Diệp Phàm cả người trở nên vô cùng không tốt. Đây là Diệp Phàm tại nơi này bên trong dùng mệnh đổi lấy đồ, vật, sao có thể tùy ý liền lấy ra đến, nhưng là vì cái này cấp 8 tiên hạch vậy cũng chỉ có thể liều. Diệp Phàm tìm tới chỗ này hồ nước, sau đó bốn phía nhìn một chút xuống tới, toàn bộ đầm nước toàn bộ bên dưới căn bản không có cái này huyễn cảnh tiên thú, cái này khiến Diệp Phàm không khỏi cao hứng xuống tới. Nếu như tại cái này mặt Diệp Phàm lấy tới tiên hạch khẳng định không có cách nào, nhưng đã bọn họ không tại cái này mặt, Diệp Phàm liền có thể bố trí ở chỗ này xuống tới cái này tụ linh tiên trận, mà lại thì dùng cái này tiên tủy tinh đến bố trí. Bọn gia hỏa này khẳng định nhìn đến cái này tiên tủy tinh liền sẽ nghe tin chạy đến, mà lại Diệp Phàm bố trí ở chỗ này xuống tới. Cái này tụ linh tiên trận về sau cũng không có lập tức thì đem tiên trận này khởi động xuống tới. Với hắn mà nói vẫn chưa tới lúc này, bất quá Diệp Phàm tại cái đầm nước này bên dưới ném gần hơn phân nửa hắn luyện chế xuống tới những thứ này ngũ phẩm ma đan, còn có lục phẩm ma đan, toàn diện bị hắn ném tại cái này mặt. Chỉ cần những thứ này huyễn cảnh tiên thú đi tới nơi này đầm nước bên dưới, cái kia lập tức liền sẽ phát động Diệp Phàm bố trí đến tiên trận này, đồng dạng những thứ này ma đan thì sẽ lập tức hiến tế tại toàn bộ bên trong tiên trận, đến lúc đó bọn họ đến thì căn bản không thể quay về. Ý nghĩ này là Diệp Phàm suy tư qua thật lâu, chỉ có thể sử dụng biện pháp này khống chế lại những thứ này huyễn cảnh tiên thú, nếu không Diệp Phàm căn bản không chiếm được hắn muốn cái này tiên hạch. Sau đó có Diệp Phàm ngay ở chỗ này, sau đó cấp tốc dùng cái này trận kỳ kích hoạt cái này tụ linh tiên trận, bên trong cái này một khối tiên tủy tinh, lập tức thì phát huy tác dụng cực lớn. Bởi vì tiên tủy tinh ở trong chứa có cái này cực thuần tiên linh khí, có thể nói tại toàn bộ tiên giới bên trong cái này tiên tủy tinh là Diệp Phàm gặp qua lớn nhất thuần loại này tiên linh chi khí, mặc kệ là tại bất kỳ địa phương nào. vẫn là dùng cái này cực phẩm tiên linh mạch, đều không có so ra mà vượt cái này tiên tủy tinh mang đến loại này tiên linh chi khí. Bởi vì chỉ cần hô hấp loại này tiên linh chi khí, cả người cũng là tung bay ngọc tiên, mà lại cả người đều muốn bay lên cái loại cảm giác này. Bởi vậy Diệp Phàm khẳng định phải dùng gia hỏa này đến hấp dẫn cái này huyễn cảnh tiên thú, đi vào tiên trận này bên trong, chỉ cần bọn họ có thể đi tới nơi này đầm nước bên dưới, cái kia lập tức thì phát động cấm chế này. Làm Diệp Phàm chính mình sớm liền trực tiếp trốn đến hắn ngũ hành thế giới bên trong, tại nơi này căn bản không thể đi ra, chỉ cần hắn có bất kỳ động tĩnh gì, thì sẽ khiến một cái tiên tôn cấp bậc huyễn cảnh tiên thú chú ý. Diệp Phàm ở chỗ này hết sức chờ đợi đến, muốn biết đây rốt cuộc sẽ có bao nhiêu huyễn cảnh tiên thú có thể đi tới nơi này, bởi vì cái này tiên tủy tinh bị Diệp Phàm làm tại cái đầm nước này thấp nhất. Cho nên muốn đạt được cái này tiên tủy tinh, vậy cũng chỉ có thể chui vào cái này dưới nền đất, chỉ cần bọn họ có thể tiến vào đầm nước này bên trong, phá mất bên trong tiên trận, vậy cái này ma đan lập tức thì hiện thế. Chương 1489, điên cuồng run rẩy. Chờ tới bây giờ, ngay tại Diệp Phàm rời đi nơi này thời điểm, rất nhanh hắn ngay tại cái này ngũ hành thế giới bên trong nhìn thấy nơi xa truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, mà cỗ lực lượng này trong nháy mắt theo vô cùng xa địa phương hướng thẳng đến nơi này tụ tập mà đến. Toàn văn tự duyệt. Toàn bộ giờ lực thiên địa đều đang run rẩy xuống tới, từng đạo giống lên một tiếng giống một trận này trận âm ba tập kích tới. Mà lại vô cùng hung mãnh, xem ra nên không chỉ là cái này một cỗ lực lượng có thể là Diệp Phàm căn bản không có cách nào biết được. Đợi đến hắn tại ngũ hành thế giới cái kia thấy rõ ràng thời điểm, lúc này mới cả người đều chấn kinh xuống tới, nơi xa tựa như là một tòa di động sân phong, hướng thẳng đến nơi này cực nhanh tiến tới tới. Ngọn núi này di động liền toàn bộ mặt đất đều đang chấn động xuống tới, mà lại vượt qua phía trước một chỗ địa vực, chỉnh cái sơn cốc bên trong đều bị chấn sụp đổ xuống kịch liệt như thế tiếng động. Đây đến không chỉ là một vị cấp 8 huyễn cảnh tiên thú, chí ít cũng phải có hai cái huyễn cảnh tiên thú hướng về nơi này di động qua tới. Mà lại khổng lồ như vậy chấn động ai dám lên nơi này, phía trên cái này tiền cảnh vậy đơn giản thì là muốn chết. Cũng chỉ có giống Diệp Phàm trọng yếu tài cao nhân đại gan người mới có thể đến nơi đây. Huống hồ cái này dưới nền đất đã bị Diệp Phàm vứt xuống cái này tiên tủy tinh, bọn họ lần này có thể tới cũng hẳn là vì cái này tiên tủy tinh mà đến. Lúc này mới không đến thời gian một nén nhang, Diệp Phàm liền gặp được cái này cấp 8 tiên yêu thú, nguyên lai là một cái băng sơn cự thú cùng lúc trước hắn đánh giết khối kia đầu, đại không chỉ là gấp đôi xuống tới. Đây quả thực là mấy lần bản cái này băng sơn cự thú, mà lại cái này nhất động xuống tới cảm giác toàn bộ trời cũng sắp sụp xuống tới, chính là cái này cấp 8 huyễn cảnh tiên thú. Nếu như là gặp phải cái này cấp 9 huyễn cảnh tiên thú, đây chẳng phải là toàn bộ trong tiên giới đều là hắn cái thân ảnh này. Lần thứ nhất Diệp Phàm nhìn thấy cái này huyễn cảnh tiên thú, miệng bên trong cũng có răng nanh. Mà lại cái này to lớn răng nanh hung hăng hướng về toàn bộ hồ nước bên trong đụng đi, hiển nhiên bọn họ có thể đều là vì cái này tiên tủy tinh mà đến. Dù sao Diệp Phàm cái này tiên tủy tinh thế nhưng là mang theo cực thuần tiên linh chi khí, coi như toàn bộ trong tiên giới muốn tìm được như thế thuần tiên linh chi khí, căn bản không có khả năng cũng chỉ có tiên tủy tinh mới có thể có dạng này tiên linh chi khí. Ngay sau đó cái này càng nhiều cái này huyễn cảnh tiên thú cũng cùng một chỗ dựa vào nơi này mà đến. Thì Diệp Phàm trước mắt ánh mắt bên trong nhìn sang, chí ít cũng phải có cái này tầm 10 con huyễn cảnh tiên thú, bên trong chí ít có 2 cái là cấp 8 huyễn cảnh tiên thú. Mà đổi thành bên ngoài cái này mấy cái đều là cấp 7 huyễn cảnh tiên thú toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, bọn họ thân hình quái dị, tướng mạo cũng là phi thường xấu xí. Nhưng là bọn họ thực lực này có thể thanh thế to lớn, có thể đem toàn bộ tiên cảnh đều cho chấn động xuống đến. Bất quá bộ dạng này cũng tốt chí ít từ phía dưới đi tới nơi này tầng thứ 8 tiên cảnh sẽ không có quá nhiều người. Có thể nói quả thực chính là không có môn, chỉ cần bọn họ không ở cái địa phương này, theo tiên cảnh cửa vào chỗ khẳng định không người nào dám tới nơi này. Đến ở hiện tại Diệp Phàm toàn bộ tay đều tại lẫn nhau xoa nắn xuống tới, mà hắn hai con ngươi cũng là chăm chú nhìn cái này toàn bộ hồ nước, thẳng đến phía dưới kế hoạch này đến cùng có thể thành công hay không liền dựa vào bọn gia hỏa này. Diệp Phàm cũng đang cầu khẩn lấy một bên khỏe miệng không dừng nói một mình nói ra, nhanh đi xuống đi. Nhiều như vậy cự thú vây ở chỗ này, trực tiếp đem trọn cái đầm nước đều cho vây đầy xuống tới, mà lại cái này phía dưới Diệp Phàm nhìn thấy cái này dưới nền đất, thế nhưng là gần cái này mấy ngàn thước. Sợ là bọn họ cùng một chỗ đi xuống, sẽ trực tiếp đem trọn cái đầm nước cho no bạo xuống tới. Nhưng dạng này cũng tốt. Hắn ném xuống nhiều như vậy ma đan, những vật này khẳng định có thể bị bọn gia hỏa này hút nhập thể nội. Ngay tại Diệp Phàm nghĩ như vậy đi xuống thời điểm, rất nhanh những thứ này băng sơn cự thú trực tiếp nhảy vào toàn bộ đầm nước. Trực tiếp tóe lên một trận cự cột nước lớn, trôi hướng toàn bộ không trung, mà cái này một đầu băng sơn cự thú nhảy vào xuống tới về sau. Mặt khác mấy cái hoang kỷ tiên thú cũng cùng nhau nhảy vào đến trong này đi. Đều là vì hắn cái kia tiên tủy tinh mà đi. Tại cái này một bên Diệp Phàm không khỏi cả người lộ ra cái này kinh hỉ thần sắc đến. Hắn chờ đợi chính là như vậy cơ hội, cho nên khi phía dưới những thứ này cự thú cùng nhau tràn vào đến toàn bộ đầm nước dưới. Sau đó toàn bộ đầm nước lập tức liền bị no bạo xuống tới, bọn họ tập thể lao xuống Diệp Phàm ném xuống cái kia một khối tiên tủy tinh. Nơi này chính là có Diệp Phàm bố trí tới này cái phát động tiên trận, mà lại chỉ cần bọn họ phá hư xuống tới, cái kia Diệp Phàm trận pháp này thì sẽ lập tức đem chọn cái ma đan cho hiến tế rơi. Quả nhiên toàn bộ đầm nước bên dưới, bọn họ xông đi vào một khắc này, toàn bộ tiên trận lập tức liền bị phát động xuống tới, sau đó Diệp Phàm cái này tâm lý không khỏi cao hứng xuống tới. Nhìn đến toàn bộ đầm nước bên dưới hắn bố trí đến cái kia giám sát tiên trận, trực tiếp nổ tung mà rơi, bên trong cái này mấy trăm cái ma đan trực tiếp bị tiên trận trực tiếp xoắn nát. Diệp Phàm cái này tiên tủy tinh lập tức cũng bị toàn bộ phát động tiên trận xoắn nát rơi, toàn bộ dưới nền đất toàn bộ đều là cái này ma linh chi khí, tham gia cái này tiên linh chi khí, nhưng là cái này tiên tủy tinh trực tiếp xoắn nát về sau. Toàn bộ tiên trận liền đã mất đi cái này tác dụng, mà những thứ này ma linh khí tràn ngập tại toàn bộ đầm nước bên dưới. Những thứ này băng sơn cự thú hút vào cái này ma nguyên lực về sau, hắn toàn bộ trong đôi mắt liền đã phát sinh sự biến hóa này, mà lại cái này ma linh khí trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Bọn họ muốn vận chuyển trên thân công lực, sau đó đem cái này ma linh khí ra bên trong thân thể, đã là vô cùng muộn. Bởi vì trong này thế nhưng là nắm giữ Diệp Phàm luyện chế cái này mấy trăm cái này ma đan. Cái này cùng một chỗ bạo phát xuống tới, bọn họ cái này hút vào cái này ma linh khí làm sao có thể trực tiếp thì ra bên trong thân thể. Vậy cái này hiện tại Diệp Phàm chẳng phải là trắng trắng bố trí đến, chỉ cần hút vào một chút tại trong cơ thể của bọn họ, những người này liền trực tiếp bạo loạn xuống tới. Chớ nói chi là giống các nàng dạng này cấp 8 huyễn cảnh tiên thú. Những thứ này huyễn cảnh tiên thú cùng nhau hút vào ma linh khí, bắt đầu ảnh hưởng thân thể bọn họ, đồng tử lần nữa huyết hồng, liền trực tiếp làm cha bạo loạn xuống tới, toàn bộ đầm nước bên dưới phát sinh kịch liệt tiếng động. Diệp Phàm đương nhiên không dám tới gần, mà chính là trốn ở chính mình ngũ hành thế giới bên trong xem chừng xuống tới, hơi đắc chí phía dưới tới nói, đánh đi. Các ngươi ra sức đánh, chỉ cần toàn bộ đều đánh chết cái kia tốt nhất. Trên người bọn họ cái này tiên hạch đây chính là Diệp Phàm ngấp nghẽ thật lâu. Lần này tầng thứ 8 tiên cảnh cho rơi đài bọn gia hỏa này về sau, Diệp Phàm liền trực tiếp ra nơi này, sau đó lại đi cái này tầng thứ 9 tiên cảnh nhìn có thể hay không có cơ hội, nếu như không có cơ hội lời nói. Hắn liền trực tiếp rời đi nơi này. Đến mức những thứ này tiên hạch Diệp Phàm cũng sớm đã thu thập rất nhiều. Tùy tiện một chút cái này 4-5 cấp tiên hạch đều có thể để Diệp Phàm tấn cấp đến trước đây 1.000 tên bên trong, cho nên cái này căn bản không cần lo lắng. Lúc này Diệp Phàm ở chỗ này chờ đợi. Mà cái đầm nước này bên dưới cũng sớm đã phát sinh kịch liệt tiếng đánh nhau, đem trọn cái đầm nước đều trực tiếp làm nổ tung thành hai bên, phân biệt bị sốc lên lại đến trực tiếp kéo ra xuống tới. Tràng cảnh này là Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua. Không nghĩ tới loại này huyễn cảnh tiên thú đánh lên thật là khủng bố. Toàn bộ đầm nước trong nháy mắt liền trực tiếp tại bọn gia hỏa này trong mắt, đánh ra đến một cái to lớn hố sâu, mà lại càng đi bên trong càng nghiêm trọng hơn. Đương nhiên Diệp Phàm biết thì cấp 8 huyễn cảnh tiên thú đã cùng khu vực này huyễn cảnh tiên thú đồng thời chém giết. Bọn họ đánh cho lấy càng tốt, đối Diệp Phàm mà nói thì càng cao hứng, muốn cũng là bọn họ lưỡng bại câu thương. Sau đó sau cùng Diệp Phàm lại đi làm rơi cái này tiên hạch. Loại đánh nhau này đã theo toàn bộ đầm nước bên dưới trực tiếp đánh ra toàn bộ mặt nước, sau đó lại tại chỉnh cái sơn cốc bên trong điên cuồng chiến đấu kịch liệt xuống tới, liền Diệp Phàm đều cảm thấy có chút khủng bố. Chương 1490, 9 tầng tiên đế. Muốn là hắn lưu tại nguyên chỗ, khả năng lúc này cũng sớm đã bị lan đến gần. Còn tốt hắn sớm trốn chính mình ngũ hành thế giới bên trong, mặc dù có chút bị hội, nhưng là lúc này ra ngoài khẳng định là muốn chịu chết ta. Muốn cũng là bọn họ đánh vô cùng thảm liệt, sau đó Diệp Phàm lại đi ra thu quán, dạng này thì là có thể để cho mình sẽ không ở trận đại chiến này bên trong thụ thương, mà lại lần này làm việc phiền muốn đi. Toàn bộ kịch liệt tranh đấu tràng diện đã không thể nhìn thẳng. Diệp Phàm nhìn đến cái này cấp 8 huyễn cảnh tiên thú, cứ thế mà đem cấp 7 huyễn cảnh tiên thú trực tiếp xé nát thành hai nửa, toàn bộ huyễn cảnh tiên thú cái này máu tươi cuồng dũng mãnh tiến lên ra, trực tiếp đổ vào toàn bộ đầm nước bên dưới, cái này trực tiếp đem trọn cái đầm nước đều nhuộm thành cái này huyết sắc, trang diện vô cùng căn bản không thể khống chế lại. Một trận chiến này kịch liệt tranh đấu trực tiếp đem vô số sơn cốc quanh diện xuống tới. Mà lại cái này còn lại huyễn cảnh tiên thú sẽ tới hay không ở đây Diệp Phàm không biết, nhưng nơi này đã đánh thành cái dạng này. Diệp Phàm thế nhưng là ở chỗ này trọn vẹn chờ đợi 3 ngày này, 3 ngày này hắn đều có chút biệt khuất. Bởi vì bị đánh chính hắn đều không có cách nào đi ra, cái này tùy tiện một đầu cấp 7 huyễn cảnh tiên thú cái kia chiến đấu có thể là phi thường khủng bố, càng đừng đề cập loại này cấp 8 huyễn cảnh tiên thú. Thế nhưng là tương đương với cái này tiên tôn cấp bậc tiên nhân. Loại này siêu cấp đại chiến có thể đem một chỗ trực tiếp nghiền nát. Bọn họ có thể không giống nhân tộc tiên nhân có thể thu phóng tự nhiên, sau đó khống chế trong cơ thể mình tiên nguyên chi lực. Bọn họ những thứ này cũng là bạo phát đi ra trên người mình hồng hoang chi lực, sau đó đánh như vậy lên đã khủng bố như thế. Diệp Phàm không khỏi run rẩy, những nơi đi qua đều là phế tích một mảnh. Cũng may mấy ngày nay sau đó, Diệp Phàm cuối cùng nhìn đến những thứ này cấp 7 huyễn cảnh tiên thú đã bị hung hăng đánh chết, ép đến tại toàn bộ mặt đất hoàn toàn thì dậy không nổi, mà hắn cái này bắt cực huyễn cảnh tiên thú cũng đã là cùng đường mặt lộ. Song phương đều đạt tới hoàn toàn cũng là lưỡng bại câu thương, lúc này Diệp Phàm còn có thể chờ đợi cơ hội gì, lúc này thì ra ngũ hành thế giới thu sạp hàng đi. Sau đó trực tiếp thì truyền âm cho cái này Dực Long nói ra, còn đang chờ cái gì, đem hai cái này cấp 8 huyễn cảnh tiên thú đều cho ta giải quyết, móc ra trong cơ thể của bọn họ cái này tiên hạch. Diệp Phàm xem ở ngã trên mặt đất huyễn cảnh tiên thú, cái này toàn bộ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng là trên người bọn họ cái này tất cả lực lượng đều đã bị hao tổn hư không xuống tới. Hiện tại bọn hắn thân này phía trên một tia lực lượng đều không có, Diệp Phàm làm sao lại sợ chúng nó. Đem chính mình kiếm linh tế ra đi, sau đó đằng không mà lên một đạo kiếm quang trực tiếp nhất thời giết phía dưới bọn họ cái này tiên hạch vị trí. Dực Long ngay sau đó trực tiếp hóa thành chân long chi thân, trực tiếp đằng không mà lên, bày ra hắn vô cùng lợi hại cái này long vị hung hăng quét trên người bọn hắn. Cái này chỉ nghe được một tiếng nổ vang xuống tới, sau đó Diệp Phàm liền gặp được bọn họ thân thể liền trực tiếp hủy ở chính mình kiếm linh trong tay. Một tiếng này u oán thở dài, cho đến liền thanh âm này đều đã không có, tại đến trên người bọn họ trực tiếp trở nên băng lãnh xuống tới, sau đó Diệp Phàm trực tiếp dùng kiếm linh móc ra trong cơ thể của bọn họ cái này bắt cực tiên hoạch. Nhìn đến cái này rạng rỡ thiểm quang, mà lại mang theo hào quang màu tím loại này tiên hạch, ở cái này tiên hạch bên trong, Diệp Phàm đều cảm nhận được cái kia một cô ẩn chứa cái này để người ta rất dễ chịu khí tức. Cùng lúc trước những thứ này tiên hạch hoàn toàn không giống, cái này bát cực tiên hạch cần phải bên trong có dấu lấy đại đạo pháp tắc, nói thế nào vậy cũng là tiền tôn cấp bậc, nhưng là Diệp Phàm hiện tại cảm ngộ đại đạo pháp tắc còn chưa đủ dài. Lại đem những thứ này tất cả huyễn cảnh tiên thú thể nội tiên hạch đều cho móc ra, về sau Diệp Phàm tại cái này cấp 8 huyễn cảnh thú thể nội cũng đào ra một cái này chữ vật giới chỉ. Mà cái này chữ vật giới chỉ thế mà tại gia hỏa này thể nội, thời gian dài như vậy bên trong đều không có hòa tan, mà lại cái này mai phong cách cổ xưa giới chỉ Lan Diệp bình thường không khỏi hai mắt lấp loe xuống tới. Không biết cái này trong giới chỉ đến cùng có cái gì, nhưng nhìn loại này giới chỉ, cũng không phải giống Diệp Phàm loại tu vi này liền có thể dùng đến. Chữ vật giới chỉ có lớn có nhỏ, hơn nữa nhìn bên trong không gian chữ vật đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng cái này mai chữ vật giới chỉ xem ra, lúc trước cùng cái này Thiên Nguyên Tiên Đế trên tay mang chữ vật giới chỉ là giống như lúc. Bởi vì cái này trên người mấy tên mang theo chữ vật giới chỉ đều là đỉnh cấp tu di tử phong bị. Diệp Phàm tra cái này đạo quyển thiên phù mới biết được thế giới này cũng có phân đẳng cấp, bình thường cũng là tiểu thế giới, lại đến cái này thiên linh thế giới lại đến hắn cái này hỗn độn thế giới. Tiểu thế giới Diệp Phàm đương nhiên gặp qua, bởi vì không chỉ là hắn có thế giới nhỏ như thế này, lúc trước vừa tới thì tiên giới thời điểm, ở cái này hạ thiên vực thời điểm hắn thì đụng phải thế giới nhỏ như thế này. Chỉ là hiện tại đi tới nơi này thượng thiên vực, mới khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ xuống tới còn có loại này thiên linh thế giới. Mà lại tiểu thế giới cùng thiên linh thế giới đều có thượng trung hạ tam phẩm, đến mức cái này hỗn độn thế giới cái kia hết thể có bao nhiêu phẩm Diệp Phàm cũng không rõ ràng, dù sao hắn cái này ngũ hành thế giới cũng là nhị phẩm hỗn độn thế giới. Bất quá cái này tu di tử tỷ cũng là cái này thiên linh trong thế giới một loại, bởi vì trong này không gian là vô cùng lớn, mà lại có thể để vào một chút tiến vào, đến mức có thể hay không để vào liền có thể ở chính giờ HLV đút vờ giờ ít nở giữa Diệp Phàm cũng không rõ ràng. Có điều hắn chính mình cũng biết coi như có thể để vào cái này bên trong, thời gian khẳng định cũng sẽ không lớn lên. Liền lấy Diệp Phàm thì nhị phẩm hỗn độn thế giới tới nói, căn bản liền một người đều đựng không đi. Cho nên cũng không cần nói cái này thiên linh thế giới, đến mức cái này bên trong nhân quả, vậy cũng pháp không thể nào biết được. Lần trước hắn cái này ngũ hành thế giới còn không có tấn cấp thời điểm, hẳn là cũng chỉ là cái này thiên linh thế giới, nhưng là đó là tại cái này địa cầu thời điểm không có loại này quy tắc hạn chế. Đương nhiên có thể đem người đưa vào đến bên trong, chỉ là hiện tại đi tới nơi này tiên giới bên trong, cái này hỗn độn thế giới cũng liền mất đi tác dụng. Không thể đem người đưa vào bên trong, điểm này đến bây giờ đều không tìm ra nguyên nhân, bất quá chỉ nếu như vậy, thì ngũ hành thế giới thăng cấp về sau thì có thể chứa người. Diệp Phàm mình ngược lại là rất thẳng thắn xuống tới. Thu mua rơi những thứ này tiên hạch về sau thì từ nơi này rời đi. Nhiều như vậy tiên hạch cần phải đầy đủ đem nàng ngũ hành thế giới, lại tiến hành làm thăng cấp một lần, đến mức những thứ này cấp 8 huyễn cảnh tiên thú thi thể lưu tại nơi này, cái kia Diệp Phàm biết chắc không ai có thể tới nơi này. Bất quá loại chuyện này hắn cũng không dám đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Dọn dẹp một chút hiện trường. Về sau hắn lúc này quay đầu từ nơi này rời đi. Nay thời gian cũng đã qua không sai biệt lắm, cho nên khi ngươi trực tiếp thì đi tới nơi này tầng thứ 9 tiên cảnh giao lộ chỗ. Thực Diệp Phàm cái này cầm trong tay cái này truyền tống ngọc bài, chỉ cần gặp nguy hiểm tình huống, hắn cũng chỉ có thể từ nơi này rời đi. Ta muốn giết ngươi. Diệp Phàm mới vừa tới đến toàn bộ tầng thứ 9 tiên cảnh cửa vào chỗ. Trong đầu của hắn xâm nhập một tiếng này vô cùng trọng đại loại này rủ xuống âm, mà nên tức để hắn toàn bộ thức hải kém chút sụp đổ. Tại cái này nhất trọng tiên cảnh cửa vào chỗ, Diệp Phàm kém chút cả người đều lưu ở nơi đây, to lớn loại sinh mạng này nguy hiểm, để hắn không tự chủ được trực tiếp bóp nát truyền tống ngọc bài. Sau đó liền gặp được cái này một cỗ nhu hòa ánh sáng, trực tiếp ngăn cản được thức hải chỗ cái kia đạo căn bản là không có cách phản kháng thanh âm, trực tiếp đem Diệp Phàm trước mặt không gian tê liệt, sau đó từ nơi này rời đi. Tiên đế, tuyệt đối là tiên đế. Diệp Phàm lấy sau khi đi ra toàn bộ thức hải miễn cưỡng khôi phục liền muốn tám thành, nhưng là đã lọt vào cái này hai thành trọng thương, vừa mới cái kia đạo trực tiếp đánh tan hắn thức hải, tuyệt đối là một vị tiên đế, chỉ có tiên đế mới có thể đối với hắn như thế trả đạp. Chương 1491, tấn cấp ngũ hành thế giới, 1. Diệp Phàm liền có thể trốn tới, hoàn toàn bằng vào chính mình ý thức, tăng thêm thức hải chỗ đạo kim quang kia nhắc nhở phía dưới. Hắn mới trực tiếp bóp nát cái này truyền tống ngọc bài, sau đó từ nơi này trốn chạy ra đến. Ai biết cái này tầng thứ 9 trong tiên cảnh lại có tiên đế, cũng chỉ có tiên đế loại kia tu vi, mới có thể dùng cái này âm vực trực tiếp xuyên thấu qua hắn thức hải ở mép. Còn kém một giây, Diệp Phàm thời điểm liền trực tiếp nổ tung. Nếu không phải hắn thức hải tồn tại cái này kim quang bảo vệ, khả năng cái này một giây trung kỳ bình thường thì không hội xuất hiện ở đây. Bất quá coi như hiện đang chạy ra đến, Diệp Phàm thức hải cũng là thâm thụ một điểm tình huống. Lúc này xuống tới Diệp Phàm thì phục dụng từ tự luyện chế ra tới chữa trị thức hải tiên đan. Ngẫm lại hậu quả này, Diệp Phàm có chút sợ mất mật xuống tới. Có điều hắn cái này vừa ra tới thực cũng không là cái thứ nhất đi ra. Đã có hắn cái này là thiên tiên cũng từ bên trong này đi ra, toàn bộ trên quảng trường cũng sớm đã có mấy ngàn cái này là thiên tiên. Lần này 9 tầng tiên cảnh lịch luyện, để Diệp Phàm thu hoạch rất nhiều, chí ít hắn cái này mà đan hiệu quả vô cùng lợi hại. Chỉ là cái này tầng thứ 9 tiên cảnh cái kia tiên đế cấp bậc huyễn cảnh tiên thú, cũng không có thể đi tới nơi này tầng thứ 8 quan hệ. Về phần tại sao Diệp Phàm không để ý tới, hẳn là trong này quy tắc đã đề ra chế, cho nên để hắn không thể lập tức liền xuống tới. Bất quá Diệp Phàm tại cái này tầng thứ 8 tiên cảnh chỗ làm sự tình hắn tuyệt đối đều biết, bất quá cái này lại có quan hệ gì. Dù sao Diệp Phàm nên giết đều đã giết chết. Còn lại những thứ này thì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Những thứ này tiên hạch Diệp Phàm ngẩng đầu liếc một chút nhìn cái này bảng điểm số phía trên bài danh. Từ nơi này nhìn sang 500 tên đến 1000 tên bên trong tích phân cũng chính là như vậy hơn 100.000 hai bên, mà hắn đạt được cái này cấp 5 phía dưới tiên hạch đều có một đống xuống tới, cho nên chỉ cần tùy tiện nhét cái mấy trăm ngàn tích phân. Diệp Phàm liền có thể vững vàng xếp tại cái này 500 tên trước đó. Dạng này hắn liền có thể trực tiếp tấn cấp đến vòng tiếp theo tỉ thí bên trong. Đến mức tên thứ nhất này Diệp Phàm sớm thì không có ý kiến gì, lần trước cũng là bởi vì trời đưa đất đẩy làm sao mà đạt được tên thứ nhất này, mới khiến cho hắn trở thành miệng mồm mọi người mũi tên chi. Diệp Phàm cũng không muốn lúc này lại bị người khác công kích, dù sao cuối cùng này chỉ có 100 vị có thể tiến vào đến trong này tu luyện. Dạng này cơ hội khó được cũng đem nhất định phải nắm chắc xuống tới. Diệp Phàm liền để Dực Long tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, bắt đầu nhét cái này tiên hạch, mà lại đều là hạ cấp tiên hạch, cho đến Diệp Phàm bài danh theo cái này ngàn tên bên ngoài bắt đầu, chậm chậm từng chút tiến vào. Tại chỗ những thứ này là thiên tiên toàn bộ đều chú ý cái này bảng điểm số. Cho đến có một cái tên theo cuối cùng này mặt bắt đầu tiến vào cái này ngàn tên bên trong, sau đó một mực hướng phía trước trực tiếp tiến tích phân, đang không ngừng biến hóa xuống tới. Cách Diệp Phàm cách đó không xa một cái la thiên tiên, lập tức thì kinh hô lên, sau đó nhìn chằm chằm cái này trên bảng xếp hạng trực tiếp kêu đi ra, nói ra, các ngươi mau nhìn cái này gọi là Diệp Phàm là cái hắc mã. Hắn cái bài danh này tại không ngừng lên cao, đây đã là tại 600 tên hai bên. Ngắn ngủi như thế một cái nháy mắt xuống tới, Diệp Phàm hắn bài danh thì theo cái này ký tên đến cái này 600 tên bên trong. Sau đó một mực không ngừng hướng tiến lên tiến, đã đem bên trong một vị La Thiên Tiên trực tiếp gạt ra bảng xếp hạng này. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cái này bảng xếp hạng thực cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn cũng phải tiến vào cái này ngàn tên bên trong, bất quá cũng may Diệp Phàm nhìn thấy Trần Y cũng là tại cái này 100 tên bên trong. Xem ra nàng cái này tiên hạch đạt được khẳng định không ít, lần trước đưa cho Diệp Phát nhiều như vậy tiên hạch, bây giờ còn có nhiều như vậy, chỉ có thể nói hắn cái này đế tông thực sự quá hào khí, xem ra lực đẩy Trần Y Y Y Y, muốn đi vào đến cái này thiên đạo viện bên trong tu luyện. Mà cái này Diệp Phàm mới ra đến không lâu sau đó, lần nữa nhìn thấy Trần Y Y Y Y, còn có cái này Nam Cung Ba cũng từ nơi này bí cảnh bên trong đi ra ra hiện tại cái này trên quảng trường. Bất quá cái này đi vào hơn 14.000 người, thực đi ra cái này là thiên tiên cũng chỉ có cái này hơn 1.000 người, bên trong thiếu gần cái này hơn 2.000 người. Cái này bên trong thì khẳng định có mờ ám, hoặc là những người này bị người giết chết, hoặc là cũng là trực tiếp bị cái này huyễn cảnh tiên thú ăn hết. Bất quá Diệp Phàm giải những thứ này mất đi tính mạng gia hỏa khẳng định là bị người đánh lén, sau đó trên thân cái này tiên hạch bị người đoạt đoạt. Nhìn thấy Trần Y Y đi ra, Diệp Phàm cũng buông lỏng một hơi xuống tới, bất quá cái này trong bóng tối có một đạo thần thức, nhìn chằm chằm vào chính mình, không cần nghĩ Diệp Phàm đều có thể đoán được đây là Nam Cung Ba nữ nhân này. Thực cũng đem hắn đối nàng không hiểu cũng không muốn giải. Nhưng là Diệp Phàm càng như vậy càng gây nên đối phương hiếu kỳ, dù sao Diệp Phàm là có thể xâm nhập cái này để thất trọng tiên cảnh người, ai biết gia hỏa này có phát hiện hay không cái này để thất trọng tiên cảnh bên trong. Diệp Phàm giết chết những cái kia huyễn cảnh tiên thú, sau đó gây nên nàng chú ý đâu. Diệp Phàm nhiều người như vậy đều đã theo trong tiên cảnh đi tới, sau đó lúc này Diệp Phàm liền gặp được cái này thần phong tiên đế xuất hiện lần nữa tại toàn bộ trên bầu trời. Cả người hắn một đạo tử quang trực tiếp theo bên trong thiên địa hàng lâm xuống, người mặc đế bào, cả người uy phong bẩm bẩm. Ánh mắt bên trong cũng mang theo vô hạn lực lượng, sau đó nhìn chằm chằm tại chỗ phía trên tất cả tấn cấp cái này là thiên tiên, lúc này vung tay lên, mỉm cười nói, chúc mừng trên bảng xếp hạng này 1.000 tên là thiên tiên tấn cấp đến vòng tiếp theo tỉ thí. Mời các vị hơi chút nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, chúng ta đang tiến hành vòng thứ 2 tỉ thí. Thần phong tiên đế cuồn cuộn thần thức đảo qua lấy mỗi người, ngay trước một đạo thần thức rơi vào Diệp Phàm trên thân dừng lại đếm sau cùng, Diệp Phàm cả người trong lòng cũng là vô cùng lo lắng xuống tới. Cái này thần phong tiên đế không biết địa vị, tu vi phi thường khủng bố sợ cũng sớm đã đạt tới giờ hờ 4:87 toàn bộ cái này tiên đế đỉnh phong đi. Nghe nói là thượng thiên vực bên trong thập đại tiên đế bảng cao thủ một trong. Hắn nhưng là lo lắng gia hỏa này có thể hay không phát hiện, toàn bộ cái này 9 tầng trong tiên cảnh tình huống, dựa theo đạo lý hẳn là không sẽ phát hiện, dù sao nơi này tiên đế cũng là không có cách nào tiến vào. Nhưng là cái này tiên đế có thể hay không câu thông, bên trong cái kia tiên đế cấp bậc huyễn cảnh tiên thú Diệp Phàm thì khó nói. Ý nghĩ này bị Diệp Phàm tiêu diệt, nếu có thể câu thông lời nói, cái kia còn thế nào săn giết huyễn cảnh tiên thú. Bất quá lấy Diệp Phàm ý nghĩ đến xem hẳn là không sẽ phát hiện, nếu như muốn là phát hiện lời nói, khả năng hiện tại hắn thì mới đi ra, đoán chừng sớm đã bị mang đi. Cái này vòng thứ 2 tỉ thí đến cùng là cái gì, Diệp Phàm đồng thời không rõ ràng. Cho nên cũng chỉ có thể tìm một chỗ trước đem chính mình hỗn độn thế giới tấn cấp rơi lại nói. Dù sao nhiều như vậy tiên hạch, nếu như cũng không thể đem hỗn độn thế giới thăng cấp đến tam phẩm, cái này trước đó nỗ lực chẳng phải là đều uổng phí xuống tới. Đốt. Diệp Phàm rời đi nơi đây, sau đó tìm một chỗ tiên lầu tạm thời làm nghỉ ngơi. Hắn vốn là muốn đi tìm Trần Y Y Y Y, nhưng là vẫn đánh dụng ý nghĩ này. Lần này hắn đế tông người khẳng định không đến được thiếu, nói không chừng liền hắn sư tôn đều đến, cho nên nếu như lần này Diệp Phàm cùng gặp mặt hắn khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề này, đến lúc đó bị phát hiện thì hại Trình Y Y Y Y. Mà lại Diệp Phàm có thể kết luận Tô Ngộng Giao khẳng định không tại Cấm Thượng Thiên, nếu như ở chỗ này tuyệt đối là hội tới tham gia cái này tỉ thí, lấy bọn họ cái này tiên linh căn. Muốn tấn cấp làm là thiên tiên cũng hẳn là không khó. Diệp Phàm bên trong gian phòng của mình bế quan tĩnh tọa, nhưng hắn cũng không có tại tu luyện, mà là mình nguyên thần rời đi nơi này, sau đó tiến vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Chương 1492, sự việc đã bại lộ. 2. Dự định bắt đầu hiện tại thì thăng cấp chính mình ngũ hành thế giới, nhiều như vậy tiên hạch. Diệp Phàm nhìn một chút lít nha lít nhít đều trồng chất một tầng ngọn núi nhỏ mở dạng, cho nên không chút suy nghĩ Diệp Phàm liền đem chính mình những thứ này hạ cấp tiên hạch. Bao quát cấp 6 phía dưới tất cả tiên hạch toàn bộ ném vào đến cái này ngũ hành thế giới làm chung. Ngũ hành thế giới lòng đất là Diệp Phàm không thể đầy đủ phát giác được, bởi vì hắn cũng không biết đất này bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng là ngay tại hắn đem tiên hạch ném vào trong chốc lát, nhìn thấy toàn bộ tiên hạch trực tiếp không có vào trong lòng đất. Lúc này trực tiếp biến mất, muốn cướp về đến đều đã không kịp, bất quá ném nhiều như vậy tiên hạch toàn bộ ngũ hành thế giới một điểm phản ứng đều không có. Diệp Phàm không khỏi nhíu mày xuống tới, cái này Trần Y Y Y không phải đã nói tiên hạch có thể mở ra hỗn độn bí cảnh, không phải vậy thu thập nhiều như vậy tiên hạch có làm được cái gì? Quả nhiên ngay tại Diệp Phàm ném vào tiên hạch, cái này đi qua nửa nén hương thời gian về sau. Toàn bộ hỗn độn thế giới đã bắt đầu chấn động xuống đến, mà lại thì theo cái này trong lòng đất, Diệp Phàm bắt đầu nhìn đến toàn bộ hỗn độn thế giới bắt đầu sinh ra cái này biến chất. Trước đó Diệp Phàm cái này nhị phẩm hỗn độn thế giới căn bản không lớn, cũng chỉ có cái này một cái bình thường tiên thuyền lớn như vậy. Bởi vì hắn cái này thần thức liền có thể hoàn toàn, đem chọn cái ngũ hành thế giới bên trong hết thể thấy rõ ràng. Đương nhiên biết có chừng bao lớn, cũng chỉ có cái này mười mấy có 10.000 dặm dài như thế. Cho nên căn bản sẽ không lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ toàn bộ hỗn độn thế giới đã bắt đầu di động, mà lại lòng đất này bên trong không biết là chất liệu gì, thế mà tại mở rộng toàn bộ hỗn độn thế giới. Cái này tấn cấp để Diệp Phàm hơi kinh ngạc xuống tới, không biết vì cái gì đột nhiên biến thành bộ dạng này, nhưng là hắn thần thức đang không ngừng tìm kiếm làm chung. Phát hiện toàn bộ hỗn độn thế giới đã bắt đầu thành dài, trước đó hắn thần thức có khả năng nhìn thấy cái kia u ám địa phương, cũng đã là cái này biên giới, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Những thứ này cho mênh mông địa phương ngược lại là bắt đầu kéo dài. Mà lại cái này một kéo dài xuống tới y hải nguyên nhìn đến theo thì mười mấy vạn dặm bắt đầu chậm rãi biến bao quát, mà lại toàn bộ hỗn độn thế giới lúc này biến lớn. Trước cũng chỉ có mấy trăm ngàn đến Diệp Phàm có khả năng gặp tới chỗ đã không lớn, hắn ở chỗ này nhanh chóng phi hành, sau đó bắt đầu tính toán xuống khu vực biến lớn. Cho đến sau cùng Diệp Phàm nhìn đến toàn bộ hỗn độn thế giới, trong nháy mắt bị kéo dài gần cái này gấp đôi ít nhất phải có 200.000 dặm. Toàn bộ hỗn độn thế giới trực tiếp thì đại đời này xuống tới, Diệp Phàm cái này hai con ngươi không ngừng lấp lóe xuống tới, trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Liền cái này rực long biến hóa về sau to lớn long thân, đều có thể trong này ngao du bay lượn, sau đó chạy tới cùng Diệp Phàm nói ra, Diệp ca, ngươi cái này hỗn độn thế giới đã tấn cấp. Ta đoán cũng đã tấn cấp đến tam phẩm. Không cần phải nói Diệp Phàm đều biết, gật gật đầu phía dưới tới nói, đúng, bây giờ còn có những thứ này tiên hạch, nếu không sẽ cùng nhau bắt đến nơi đây mặt, vẫn là lưu đến đi khắc hỗn độn bí cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm tới khắc đồ, vật. Thật vất vả đạt được nhiều như vậy cái này tiên hạch, Diệp Phàm cũng không muốn toàn bộ đều bỏ ở nơi này mặt. Mà lại tại hắn cái kia tiên thảo bên trong vườn chạy một vòng xuống tới, phát hiện trong này đã không ít tiên linh thảo bắt đầu từ từ đi lên sinh trưởng. Có thể là bởi vì nhà này gọi hỗn độn thế giới cải tạo thăng cấp, cho nên khiến cái này tiên linh thảo đều khỏe mạnh sinh trưởng, bao quát cái này Diệp Phàm gieo xuống sinh mệnh thụ. Hắn hiện tại đã có hai cái này sinh mệnh thụ, mà cái này sinh mệnh thụ cũng từ lúc trước cái này cao vài thước lại đến bây giờ cao hơn 10 mét. Sau đó hiện tại cái này hỗn độn thế giới thăng cấp về sau, cái này sinh mệnh thụ trực tiếp tăng gần thì gấp 10 lần xuống tới, đã đạt tới 100 mét độ cao. Đối với loại này siêu cấp cổ lão sinh mệnh thụ, cái này hơn 100 mét không đáng kể chút nào, nhiều lắm là chỉ có thể coi là sách thuyết minh bày ra 1%. Chí ít cũng phải là vạn mét độ cao, cái kia mới chính thức gọi là sinh mệnh chi thụ. Mà cái này sinh mệnh thụ tùy tiện hái lấy xuống một chiếc lá, liền có thể để Diệp Phàm toàn bộ tâm linh đều bảo trì chấn định, không bị quấy dọa tám một nhiễu. Tốt qua tất cả cái này người tu luyện ổn định tâm cảnh bảo vật. Dù sao cái này sinh mệnh thụ không có người nào có thể vun trồng đến xuống tới, coi như cho ngươi sinh mệnh loại cây tử cũng phải có cái này tiên linh mạch, vậy cũng phải có giống sinh ra như thế tại cái này hỗn độn khí tức thế giới. Chỉ có hỗn độn thế giới trưởng thành lấy, sinh mệnh thụ mới hội cùng theo một lúc trưởng thành, sau đó tư nhuận toàn bộ hỗn độn thế giới, cho đến sau cùng có thể đản sinh ra sinh linh. Cái này nguyên thần ly thể đến thì ngũ hành thế giới làm chung thời điểm, đột nhiên cạnh ngoài có một đạo yêu ớt khí tức đi tới nơi này cửa, cái kia Diệp Phàm cả người nguyên thần trực tiếp theo ngũ hành thế giới bên trong, một lần nữa trở lại thân thể của mình bên trong, sau đó hắn hai con ngươi trực tiếp tuân ra một đạo lệ mang. Chương 1493, Kiếp Tiên Vương Đan Ba. Cái này có thể không nhất định à? Diệp huynh bản sự ta muốn cũng sớm đã đi qua cái này tầng thứ 8 tiên cảnh đi. Đệ thất trọng tiên cảnh, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến Diệp huynh vận dụng cái này mà đan giết chết cái này một nhóm lớn cấp 7 huyễn cảnh tiên thú. Nam Cung Ba cái này cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sau đó nhếch miệng lên lấy vẻ tươi cười. Cái kia Diệp Phàm đấy lòng có chút dễ chịu xuống tới, chính hắn cũng không nghĩ tới. Quả nhiên vẫn là bị người phát hiện ra, hơn nữa còn là Nam Cung Ba phát hiện mình. Bất quá Diệp Phàm cũng rất bình tĩnh đứng ở đây, sau đó sắc mặt không có chút rung động nào nói ra, ta đây nhưng không biết người đang nói cái gì. Ta chưa từng đi cái này để thất trọng trong tiên cảnh. Ha ha ha, Diệp huynh không muốn thừa nhận cũng không có quan hệ, bất quá ngươi cứu ta mệnh, ta sẽ không đem tin tức này công bố ra ngoài. Nam Cung Ba đã sớm biết Diệp Phàm khẳng định là sẽ không thừa nhận chính mình đi qua cái này để thất trọng tiên cảnh, cho nên cũng không đổi. Hắn kiểu nói này xuống tới, Diệp Phàm vốn định quay người liền trực tiếp đem nàng cho đuổi đi ra. Nhưng là trong nháy mắt hắn lại nghĩ một hồi, cái này Nam Cung Ba ai biết hội sẽ không nói ra đi, cái này vạn nhất nếu là truyền đi lời nói, cái kia Diệp Phàm tiến vào thiên đạo viện kế hoạch này đây chẳng phải là ngâm nước nóng. Mà lại hắn trả đến mượn cái này thiên đạo viện đến để thăng chính mình tu vi, hắn đến tận sắp tu luyện đến cái này tiên vương cấp bậc. Lưu cho Diệp Phàm thời gian căn bản không nhiều, giả dụ đã bị cái này cấm thượng thiên phát hiện ra, vậy hắn khi tiến vào đến này thiên đạo viện bên trong tu luyện máy sẽ phi thường xa vời. Huống hồ nếu như bị cái này tiên đế biết, chính mình cùng cái này ma tộc người có kết giao. Cái kia Diệp Phàm nhất định hội bị truy nã xuống tới. Nói đi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Lúc này Diệp Phàm cũng liền không nói nhảm xuống tới. Gia hỏa này tìm đến mình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Đêm khuya như vậy tìm đến mình, mà lại không có bị người khác phát hiện. Tốt Diệp huynh, đã như vậy sảng khoái. Vậy ta cũng dứt khoát nói một tiếng. Ta muốn Diệp huynh hiện tại cũng là tích cực tìm kiếm lấy cấp 7 tiên linh thảo. Thiên vương tiên thảo đi. Nghe hắn kiểu nói này Diệp Phàm nhất thời cũng liền gật đầu xuống tới. Xác thực hắn sau đó phải đi tìm cái này thiên vương tiên thảo. Bởi vì đây là một gốc cấp 7 tiên lâm chi thảo. Tiếp cận cái này cấp 8 tiên linh thảo cũng là luyện chế cái này thất phẩm tiên đan. Kiếp tiên tốt nhất tiên thảo. Kiếp tiên thế nhưng là tốt nhất tấn cấp tiên vương đan dược. Mà lại cái này một gốc tiên linh thảo rất khó lấy tìm kiếm. Vốn là cũng còn dự định nếu như tiến vào cái này thiên đạo viện bên trong tu luyện kết thúc về sau. Hắn liền muốn lên đường đi tìm cái này tiên thảo, dù sao tại hắn cái này là thiên tiên cấp bậc, coi như cuối cùng cả đời cũng không có cách nào lấy tới nó. Cho nên Diệp Phàm tự nhiên biết ngày này vương tiên thảo chỗ chân quý, so với cái này đồng dạng bát phẩm tiên đan đều muốn tôn quý nhiều. Cho nên đây là Diệp Phàm ngay sau đó cũng đến đi làm sự tình, nhưng là gia hỏa này lại còn nói trên người mình có ngày này vương tiên thảo. Không đợi Diệp Phàm nói tiếp thời điểm, cái này Nam Cung Ba nhếch miệng lên cái này một vệt nụ cười, sau đó lật ra tay tại bàn tay của mình tâm, thì xuất hiện cái này một gốc tử sắc tiên linh chi thảo. Cái này một gốc tử sắc tiên linh chi thảo phía trên có thất cái lá cây. Mà cái này mỗi một chiếc lá đều mang một cỗ vô cùng dễ chịu khí tức, khiến người ta không khỏi muốn đến gần. Mà cái này một gốc cấp 7 tiên linh chi thảo, Diệp Phàm cũng không có nhìn lầm, hắn hai con ngươi nhất thời thì trừng lớn xuống tới, tuyệt đối cũng là hắn muốn có được ngày này vương tiên thảo, cũng chính là cấp 7 tiên linh thảo. Đây chính là kiếp tiên phi thường trọng yếu cái này một chu tiên thảo, cho nên khi tức xuống tới, hắn liền nói, ta muốn dùng cái này một gốc cấp 7 tiên linh chi thảo đem đổi lấy cấp 7 tiên hoạch. Sau khi nói xong hắn hai mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm, dưới đáy lòng còn có một vẻ khẩn trương. Không không, đây là hoa lệ đường phân cách. Bạn mời nhắc nhở, thời gian giải duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không. Không không, đây là hoa lệ đường phân cách. Nam Cung Ba biết Diệp Phàm đi qua cái này để thất trọng tiên cảnh, mà lại cái kia mặt đất nằm xuống cái này thi thể tuy nhiên bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng hắn vẫn là bắt được cái này cấp 7 tiên hạch khí tức. Diệp Phàm tuyệt đối đánh giết cái này cấp 7 huyễn cảnh tiên thú. Cho nên lần này hắn mới muốn dùng cái này cấp 7 tiên linh thảo, đem đổi lấy hắn cái này tiên hạch. Cấp 7 tiên hạch Diệp Phàm trên thân xác thực cũng có cái này không ít, nhưng dùng như thế một khỏa tiên hạch đến đổi cái này một gốc cấp 7 tiên linh thảo, cái này Diệp Phàm vẫn còn có chút do dự xuống tới. Bất quá cái này nếu là không đổi lời nói, gọi chính hắn đi tìm cái này cùng nhau tiên linh thảo, cái kia không biết phải đợi tới khi nào. Trước mắt cũng là một cái cơ hội, Diệp Phàm tự nhiên không thể bỏ qua. Bất quá cái này cấp 7 tiên hạch cũng là cực kỳ quý giá, thế nhưng là dùng để tấn cấp hắn cái này ngũ hành thế giới phi thường mấu chốt đồ, vật. Đổi ngược lại là có thể đổi, bất quá ngươi cái này một gốc cấp 7 tiên linh thảo căn bản không đủ, ta cần hai gốc cấp 7 tiên linh thảo. Diệp Phàm nghĩ một hồi, sau đó này đôi mục đích tinh quang lóe lên, thì nói thẳng. Không được. Trên người của ta cũng chỉ có một gốc cấp 7 tiên linh thảo. Nam Cung Ba lập tức lắc đầu xuống tới, một gốc cấp 7 tiên linh thảo hắn biết, đổi lấy cái này tiên hạch tuy nhiên độ khó khăn lớn hơn, nhưng nói thế nào cũng là cấp 7 tiên linh thảo. Diệp Phàm gia hỏa này thế mà không cho nàng, để cho nàng có chút tức giận xuống tới. Không có coi như, vậy ta không đổi. Diệp Phàm lập tức quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Muốn đem cái này Nam Cung Ba cho đưa đi ra nơi này, dù sao cái này cấp 7 tiên hạch bị người phát hiện cũng là một kiện vô cùng lo lắng sự tình, nếu như truyền đến tiên đế bên thai bên trong. Cái kia Diệp Phàm thì muốn lo lắng, cái này tiên đế có thể hay không đột nhiên tìm đến mình. Nam Cung Ba không chịu tùy tiện rời đi, cho nên nàng thì tròng mắt chuyển một chút, sắc mặt hết sức cầu đạo, Diệp huynh. Trên người của ta thật cũng chỉ có một gốc cấp 7 tiên linh giờ hờ cờ z không y dù thảo, bất quá ta có 10 cây cấp 6 tiên linh thảo. Ngươi nhìn dạng này, có thể hay không ta dùng đến một gốc cấp 7 tiên linh thảo, tăng thêm cái này 10 cây cấp 6 tiên linh thảo, đến đổi lấy ngươi cái này cấp 7 tiên hạch ngươi xem coi thế nào. Nam Cung Ba lúc này cũng là khẽ cắn môi xuống tới, cái này cấp 7 tiên hạch cực kỳ trọng yếu. Đây chính là mở ra cái này hỗn độn bí cảnh đồ, vật. Mà lại nàng biết Diệp Phàm trên thân, tuyệt đối không chỉ cái này một khỏa cấp 7 tiên hạch, khẳng định còn có khác tiên hạch. Nam Cung Ba tại xuất ra cái này cấp 7 tiên linh thảo, sau đó giao cho cái này Diệp Phàm nhìn một chút xuống tới. Diệp Phàm cũng liền vươn tay ra, sau đó đem những thứ này tiên linh thảo nhận lấy đến. Sau đó trên tay mình cũng xuất hiện cái này một cái cấp 7 tiên hạch. Đây chính là băng sơn cự thú tiên hạch, mà cái này một khỏa tiên hạch còn mang theo màu tím nhạt, nhưng là cái này cấp 8 tiên hạch thế nhưng là cái này màu tím sậm. Nhìn đến cái này màu tím nhạt tiên hạch, Nam Cung Ba cả người đều hưng phấn xuống tới, không kịp chờ đợi tiếp nhận Diệp Phàm cái này tiên hạch. Sau đó đối Diệp Phàm thật là phi thường sùng bái. Nàng đương nhiên biết cái này cấp 7 tiên hạch, thế nhưng là tương đương với cái này tiên vương cấp bậc tiên thú, có thể đem những người kia cho đánh giết xuống tới, có thể thấy được hắn bản sự cũng là phi thường lợi hại. Cái kia đa tạ Diệp huynh như vậy cáo từ, chờ mong lần sau có thể cùng Diệp huynh cùng đi hỗn độn bí cảnh. Nam Cung Ba lời nói cũng không có nói quá nhiều, quay người lập tức biến mất tại Diệp Phàm trước mặt. Bất quá cũng liền theo hắn đi. Diệp Phàm cũng không muốn biết cái này hỗn độn bí cảnh đến cùng ở nơi nào, đến lúc đó hắn đi giải một chút là được rồi. 3 ngày ở trong mắt Diệp Phàm cũng chính là một thời gian uống cạn chung trà liền đi qua. Sau đó các loại Diệp Phàm lần nữa trở lại trong sân rộng chỗ thời điểm, hắn liền gặp được cái này thần phong tiên đế lần nữa theo cái này trên đường chân trời hàng lâm xuống. Không không, lẻ loi, mới nhất địa chỉ Inter, tên miền phi thường tốt cái. Trước tiên duyệt, ngài có thể tại duyệt bên trong sử dụng bàn phím hai bên khóa mau lẹ lật giấy, theo nút Enter Enter trực tiếp trở về. Chương 1494, Đông Hoàng Trung, 1. Cái này thần phong tiên đế một tiếng màu tím từ trên trời giáng xuống rơi tại đây cái chủ đàn chi, sau đó nhìn xuống toàn bộ quảng trường bọn họ những thứ này tấn cấp đến ngàn tên bên trong là thiên tiên. Cái này toàn bộ mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đến, sau khi xem mới tiếp tục tiếp theo, nói ra, chúc mừng chư vị đã tấn cấp đến quy định ngàn tên bên trong, cái này sau đó ta đem về ra lại cái này vòng thứ hai thử. Các ngươi đem về tiến về cái này Đông Hoàng Trung trong không gian tiến hành làm luyện thể chất thí, chỉ muốn các ngươi có thể tại Đông Hoàng Trung bên trong, ta để vào khối kia luyện thạch địa, lưu lại các ngươi tên tức có thể đạt được cái này đột một khịp vòng thứ ba, chỉ chúng tuyển trước 300 người. Cái này thần phong tiên đế rất nhanh chỉnh bàn tay tâm trực tiếp nắm mở, tại hắn cái này nơi lòng bàn tay, lập tức xuất hiện một kiện phong cách cổ xưa pháp bảo. Mà món pháp bảo này lập tức biến lớn, đó là cái này nổi tiếng thiên hạ, chấn kinh toàn bộ tiên giới Đông Hoàng Trung. Món pháp bảo này thế nhưng là tồn tại ở Hồng Hoang Chi, theo cái này thời kỳ cổ đã lưu truyền đến bây giờ, không có người biết món pháp bảo này đến cùng còn có tồn tại hay không. Cho nên khi Diệp Phàm nhìn đến cái này Đông Hoàng Trung thời điểm, nội tâm của hắn nháy mắt thời khắc cũng đang run rẩy xuống tới. Diệp Phàm rất rõ ràng tại cái này đẳng cấp pháp bảo, trừ hiện tại cái này tiên khí chia làm phía dưới còn có cực phẩm, về sau trừ cực phẩm tiên khí đương nhiên còn có siêu việt hắn tồn tại. Đó là thần khí, đồng dạng thần khí này cũng có chia làm phía dưới còn có cực phẩm. Mà hiện tại cái này thần phong tiên đế tay cái này Đông Hoàng Trung, tuyệt đối không phải cực phẩm tiên khí, mà chính là trực tiếp siêu việt cực phẩm tiên khí tồn tại. Lần chân y dù y kém chút đem nàng người mặc, món kia hạ phẩm thần khí thần giáp cho mình, cho nên Diệp Phàm biết tuyệt đối với mấy cái này tiên môn bên trong khẳng định sẽ có thần khí. Mà trước mặt cái này Đông Hoàng Trung tại Diệp Phàm mắt thấy đến, tuyệt đối không phải thần khí đơn giản như vậy, có thể là cực phẩm thần khí hoặc là trực tiếp siêu việt thần khí đẳng cấp đạt tới truyền thuyết này tiên thiên linh bảo. Giống bây giờ hắn ngũ hành thế giới cái kia tố sắc vân giới kỳ, đồng dạng hắn lúc trước là cái này tiên thiên linh bảo, nhưng là đã hủy hoại cái này 7-8 phần, hiện tại chỉ là một kiện phổ thông tiên khí mà thôi. Mà cái này Đông Hoàng Trung hiện tại Diệp Phàm cũng phát giác được, khả năng hắn đã từng là một kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng nhìn Đông Hoàng Trung khí thế tuy nhiên mạnh có điều hắn cái này ngũ hành thế giới, bởi vì hắn ngũ hành thế giới thế nhưng là siêu việt. Cái này tiên thiên linh bảo tồn tại. Mà chính là cái này chân chân chính chính hỗn độn chi vật. Thần khí về sau còn có tiên thiên linh bảo, mà cái này tiên thiên linh bảo về sau mới là cái này hỗn độn chi vật, bởi vì cái này hỗn độn chi vật căn bản không có bao nhiêu. Nhưng là cái này thần phong tiên đế tế ra món này Đông Hoàng Trung, trong nháy mắt Diệp Phàm nhìn đến tại quảng trường này van xin chỗ bọn họ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngay sau đó trực tiếp bị cái này Đông Hoàng Trung bên trong một cỗ hoàng phong trực tiếp cuốn đi. Bọn họ cái này hơn 1.000 người toàn bộ trực tiếp tiến vào cái này Đông Hoàng Trung bên trong. Tại cái này Đông Hoàng Trung bên trong, Diệp Phàm hơi có chút phát giác, đến trong này chuyển tới pháp tắc khí tức. Đây Đông Hoàng Trung đã từng là cái này tiên thiên linh bảo. Nếu không cũng sẽ không dựng dục ra giống như vậy đại đạo khí tức. Huống chi tượng thần phong tiên đế nhiều năm như vậy tháng dài tại ngày này đạo quán bên trong tu luyện. Đã sớm nhiễm làm thiên đạo trong nội viện khí tức, cho nên toàn bộ Đông Hoàng Trung đều nhuộm dần cái này một mảnh pháp tắc. Tại cái này Diệp Phàm trong nháy mắt cảm giác được vô số áp lực, hướng thẳng đến hắn thân thể đè qua đến. Toàn bộ Đông Hoàng Trung chi nội không gian vô cùng lớn, tại hắn cái này trước mặt liếc nhìn lại giống như là có mấy vạn dặm xa. Phía trước căn bản nhìn không thấy dài bao nhiêu, nhưng là bọn họ toàn bộ bị áp chế ở chỗ này chỉ có thể là tu luyện có luyện thể tu sĩ, mới có thể bằng vào chính mình kiên quyết sau đó từng bước một hướng phía trước đi đến. Diệp Phàm biết cái này hỗn độn hẳn không phải là tiên thiên linh bảo, hiện tại loại uy lực này cũng chỉ có phẩm thần khí đến cái này cực phẩm thần khí ở giữa. Nhưng cho dù là dạng này, cũng cái này tại chỗ tất cả mọi người cái này pháp bảo đều cường đại hơn nhiều, tự nhiên Diệp Phàm cũng không dám khinh thường xuống tới, sau đó ở chỗ này rất mau đem chính mình lục trượng kim thân trực tiếp xuất ra. Ở cái này Đông Hoàng Trung bên trong, Diệp Phàm thần thức bị áp chế rất lợi hại, nhưng hắn dùng thần thức tuyến không ngừng cắt chém rơi ngăn chặn hắn thần thức, sau đó nhanh chóng đi lên phía trước. Cái này ngàn tên bên trong La Thiên Tiên, cũng có một chút là chuyên môn tu luyện luyện thể, mà lại nơi này không gian không là tưởng tượng mạnh như vậy. Diệp Phàm muốn vọt tới cái này mấy trăm người đứng đầu bên trong, hắn có thể đầy đủ từ nơi này lưu lại. Cho nên liếc nhìn lại Diệp Phàm trực tiếp nhìn đến, chân y ở chỗ này có chút nhận hạn chế, bởi vì nàng tốc độ không có nhanh như vậy, trực tiếp lạc hậu tại cái này 800 tên bên ngoài. Nhìn đến đây Diệp Phàm có chút lo lắng, tuy nhiên cái này Nam Cung Ba đã sớm tồn tại trước nhất đầu, nàng thực lực này tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng là Trần Y cái tốc độ này vẫn còn có chút chậm lại. Bất quá nơi này Diệp Phàm, lúc này trực tiếp truyền âm cho nàng nói ra, ta sẽ giúp ngươi, ngươi cứ việc hướng về phía trước đi đến. Diệp Phàm truyền âm về sau đem chính mình thần thức lần nữa ngưng tụ thành kiếm này. Sau đó đem thần thức kiếm trực tiếp bổ về phía, trước mặt hắn cái này thần thức áp chế địa phương, rất nhanh trước mặt nàng tùng một chút. Sau cùng Trần Y Duy tốc độ cũng làm tức biến mau một chút, bất quá ở chỗ này muốn dựa vào chính mình tiên nguyên lực, khẳng định là không thể. Bởi vì nơi này căn bản không có cách nào sử xuất thân thể cái này tiên nguyên lực. Tốt nhiều cái này La Thiên Tiên trực tiếp bị ném sau lưng này. Không có cách nào hướng phía trước cái này, thử khảo nghiệm là luyện thể tiên nhân luyện thể tu vi trình độ. Giống Diệp Phàm dạng này, nếu như ngay từ đầu trực tiếp hướng phía trước lời nói, sớm có thể vọt tới cái này thứ nhất. Đương nhiên những thứ này là thiên tiên làm, cũng có một chút đến từ cái kia thập đại tiên tôn môn đệ tử. Diệp Phàm trước đó giết chết cái kia tiên tôn tông môn những đệ tử kia. Lúc này cũng không người nào dám tới nơi này tìm Diệp Phàm dương oai. Nhìn ở chỗ này Diệp Phàm cũng không có động thủ xuống tới, bảo ngươi căn bản giá trị không được Diệp Phàm xuất thủ, cho nên chờ đợi Trần Y Dĩ tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là ở chỗ này gặp Trần Y Dĩ đi đến cái này trước 300 người bên trong thời điểm, sau đó hắn mới động thủ xuống tới. Diệp Phàm là thân thể kim quang lấp lóe. Tại hắn bên ngoài thân chỗ mạ một tầng kim quang, hoàn toàn bị kim quang hộ ở lại phải nhanh chóng hành tẩu. Mà lại hành tẩu mỗi một bước phạt, đều mang theo một trận này ma sát thanh âm, hiển nhiên cùng cái không gian này cấm chế ma sát và chạm vào nhau. Mới có thể mang ra một trận này trận xé rách thanh âm, cho đến Diệp Phàm đi tới nơi này trước 300 người thời điểm, hắn ánh mắt xem qua đi. Cái này Trần Y Duy sau lưng có mấy cái là đến từ tiên tôn tông môn, lần ở cái này 9 tầng tiên cảnh bên trong cùng Diệp Phàm náo qua cái này xung đột, cho nên khi tức cũng nhận ra. Bởi vì bọn hắn thân thể mặc cái này tiên bào, chính là tới từ ngày này ô cắc còn có cái này không bờ kiếm tông. Cái này hai đại tiên môn tại Cấm Thiên cũng là thuộc về thập đại tiên tôn một trong. Cho nên không chút suy nghĩ Diệp Phàm nhìn đến bọn họ tại truy đuổi cái này Trần Y Y Y tốc độ, sau đó giơ chân lên vọt thẳng đến bọn họ bên cạnh thân. Không chút suy nghĩ Diệp Phàm trực tiếp nhấc từ bản thân tay đến, sau đó kim quang giữ tại quyền lao xuống mà ra, trực tiếp đập xuống. Chương 1495, mặc dù ngàn vạn mà ta độc vãng, 2. Cái này Thiên Ô Các La Thiên Tiên đệ tử. Còn có không bờ kiếm tông vị kia La Thiên Tiên đệ tử vô cùng phiền muộn, bọn họ đang dùng cái này luyện thể trùng kích Đông Hoàng Trung bên trong mang đến cái này hạn chế, lại không có muốn bên cạnh đột nhiên giết ra một người này. Cho bọn hắn phản ứng thời gian này đều không có, đối phương kim quang này quyền trực tiếp nện xuống trên người bọn hắn. vốn là lấy xông về phía trước liền đã vô cùng tiêu hao thì luyện thể tu vi, cho hắn thịt này thân thể mang đến một tia thương tổn. Nhưng bây giờ Diệp Phàm quyền đầu trực tiếp nện xuống đến, trong nháy mắt đem bọn hắn đập bay cái này xa 10 trượng. Hai người bay ngược cái này ra ngoài, rất nhanh trực tiếp rơi sau lưng này thiên ô các lưu tiểu nam theo cái này mặt đất đứng lên. Xoa cái này ngoài miệng máu tươi, cả người vô cùng phẫn nộ, còn có không cam tâm. Mà lại ánh mắt trực tiếp ác độc nhìn về phía trước mặt cách đó không xa cái này Diệp Phàm. Chúng ta đây cũng là không may, tại sao lại gặp gỡ cái này sát thần? Bên cạnh một bên mà lên không bờ kiếm tông đỏ thám quang bay cũng là đứng lên, xoa cái này máu tươi, cả người vô cùng tức giận. Bọn họ hiện tại bất quá là muốn xung kích lấy top 300 mới có cơ hội tiến vào cuối cùng này thứ 3 lần tỉ thí. Lại không nghĩ tới ở chỗ này liền đem Diệp Phàm cho đắc tội xuống tới. Các loại tỉ thí lần này về sau nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, đắc tội chúng ta thiên ô các người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nhìn lấy Diệp Phàm phía trước nghiêng người ảnh, sau đó cả người mới hơi hơi thở phào xuống tới, nhưng là cừu hận này đã kết xuống. Tuyệt đối sẽ không để Diệp Phàm tốt hơn, tuy nhiên hắn có chút biết Diệp Phàm có thể là cái này sát thần trên bảng người. Nhưng là hắn làm sao có thể như vậy chịu phục xuống tới, vừa mới rõ ràng thì là đối phương tại nhục nhã hắn. Tốt, đã Lưu huynh nguyện ý làm hắn, vậy ta đỏ thám quang bay cũng sẽ không sợ ra hỏa này. Lần này sau khi ra ngoài người thiên ô các, ta không bờ kiếm tông liên thủ tuyệt đối phải đem người này diệt trừ, mà lại trên người người này tuyệt đối sẽ có cái này cấp 7 tiên hoạch. Đỏ thám quang bay cùng Lưu Tiểu Nam sau lưng này nghị luận Diệp Phàm thời điểm, hắn cũng sớm đã đi xa, dù sao hắn cũng phải vọt tới trước đây mà đi. Lần này vòng thứ 2 so sự tình xem ra khó, nhưng thực cũng là phi thường nhẹ nhõm, chí ít đối Diệp Phàm bực này tu vi người mà nói quả thực thì là hoàn toàn để hắn tấn cấp nha. Đến mức trước đây thập Diệp Phàm đã sớm không quan tâm, phía trước đã có rất nhiều cái này là thiên tiên. Tại trước mặt cái kia luyện trên tấm bia đá lưu bọn hắn lại cái tên này. Mà lại khoảng cách thực cũng liền vạn mét xa, đối Diệp Phàm mà nói cũng không cần mất bao công sức, là hắn có thể vượt qua được đi. Ở chỗ này ngưng lại chính là vì Trần Y Y có thể tấn cấp. Diệp Phàm ở chỗ này, chứ không đá cái này cách vi đế tông, còn có Nam Cung Đế Trang những người này. Đúng phải một chút hắn tiên tông môn đệ tử. Diệp Phàm một chân trực tiếp đá bay ra ngoài. Có ai dám vượt qua Trần Y Y Y chỗ ở chỗ đó, Diệp Phàm cũng là một chân trực tiếp đem người đá đằng sau đi. Cho nên sau lưng những thứ này đến từ hắn tiên tông môn còn có mỗi cái tiên môn đệ tử, cái này hoàn toàn không dám xông về phía trước, bởi vì chỉ cần ai dám xông về phía trước, thì sẽ trực tiếp bị Diệp Phàm đá bay. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy Trần Y Y Y Y. Tại cái này luyện trên tấm bia đá lưu nàng lại tên, sau đó bọn họ mới đuổi đi lên hành động. Coi như dám động nhưng cũng không dám tùy ý vượt qua Trần Y Dĩ Y Chô ở vị trí này. Diệp Phàm tại cái này 5.000 mét vị trí bên trên trực tiếp kẹp lại, những người này căn bản không để bọn hắn vượt qua. Vị huynh đệ kia, ngươi làm như vậy cũng có chút quá phận a. Coi như ngươi muốn biểu đạt đối Trần Y Dĩ Y tiên tử ái mộ chi tình. Vậy cũng không nên đem chúng ta những FX22NTS một thứ này tiền tôn tiên môn cho cản sau lưng lớn nhất đi, dạng như ngươi không sợ đem chúng ta toàn bộ đắc tội. Những người này có nỗi khổ không nói được, ở chỗ này đối phương cái này luyện thể tu vi cường đại, mà lại cái này bên ngoài thần phong tiên đế cũng căn bản không còn hắn. Chỉ cần nhìn lấy luyện trên tấm bia đá tên, đến mức trong này phát sinh cái gì minh tranh ám đấu. Vẫn là âm hiểm tàn nhẫn đánh lén hắn đều mặc kệ. Quy thì không phải vậy nói, chỉ cần người nào ở cái này luyện trên tấm bia đá lưu lại tên liền có thể tấn cấp. Bất quá ta làm như vậy đúng là vì Trần Y Y Y tiên tử. Các ngươi những người này muốn vượt qua Trần Y Y Y tiên tử, trừ phi có thể đánh được ta luyện thể. Diệp Phàm tại bên này cất tiếng cười to xuống tới, sau đó liền ở chỗ này chờ đợi. Uy hiếp chính mình cái kia đây tính toán là cái gì, đối Diệp Phàm tới nói căn bản không phải sự tình. bởi vì Trần Y Dĩ thì hiện tại đã nhìn sang đi cái này đem gần 8.000 mét, khoảng cách cái này luyện thạch bia chỉ có cái này 2.000 mét. Mà thì khó tại 5.000 mét, đằng sau cái kia tiên tôn tông môn đệ tử khẳng định có thể đuổi theo. Nói như vậy những thứ này tiên môn đệ tử nhau nhau đều lộ ra lấy đắng chát nụ cười đến, đương nhiên thì từng cái người bên trong đều đối Diệp Phàm hận thấu. Dù sao này thiên đạo viện tỉ thí tư cách bọn họ đương nhiên muốn lấy được, cứ như vậy bị Diệp Phàm cản ở chỗ này. Có ít người hội cảm kích Diệp Phàm, có chút tiên nhân lại hội mắng chết hắn. Sau khi đi ra ngoài Diệp Phàm tiến vào thiên đạo viện tu luyện về sau, hắn khẳng định phải rời đi nơi này, không thể ở chỗ này lớn lên ở lại. Ở chỗ này đều đã đem bọn gia hỏa này đắc tội một lần, mà lại có Diệp Phàm ở chỗ này kiểm tra, thì cách vi đế bên trong tất cả tiên minh đệ tử đều có thể thông qua, tự nhiên cũng có được Nam Cung đất gạch, những đệ tử này Diệp Phàm cũng cho đi. Khổ nhất bức cũng là những cái kia tiên tôn tông môn đệ tử, Diệp Phàm căn bản không có để bọn hắn hiện tại thì thông qua. Dạng này qua một hồi về sau, Diệp Phàm nhìn thấy Trần Y Y Y rốt cục đến cái này 10.000 dặm chi địa cái kia luyện thạch địa, sau đó trong nháy mắt ở phía trên khắc xuống chính nàng tên sau. Liên bị cái này Đông Hoàng Trung bên trong nhất đạo pháp tắc trực tiếp truyền tống ra ngoài, hiển nhiên chỉ cần tại cái này luyện trên tấm bia đá lưu lại chính mình tên, liền có thể từ nơi này rời đi mà đi. Diệp Phàm liền đến Trần Y Y thì từ nơi này Đông Hoàng Trung bên trong rời đi, hắn cũng liền buông ra nơi này, sau đó cấp tốc hướng về phía trước cực nhanh tiến tới đi qua. Hắn cái này vừa đi những thứ này vây quanh ở cái này 5.000 đường trên những thứ này tiên tông môn đệ tử, cũng liền buông lỏng một hơi xuống tới. Những người này bắt đầu nhanh chóng chạy xuống tòa liệt sĩ bi, tụ tập mấy trăm người lẫn nhau liều mạng xông về phía trước. Nếu như không có đạt tới cái này trước 300 người, bọn họ hoàn toàn là không có tư cách có thể tiến vào này thiên đạo viện bên trong tu luyện. Yêu nhất máy sẽ phi thường khó được, đương nhiên cũng phải nhanh chóng đi vào. Diệp Phàm sớm đã sớm trong vòng mấy cái hít thở công phu, vượt qua cái này mấy ngàn thước khoảng cách, sau đó thẳng tắp đi tới nơi này trước mặt khối kia luyện trên tấm bia đá. Cái này luyện thạch bia thực không lớn, chỉ có cái này cao vài thước, phía trên toàn thân lóe ra một trận kim quang, chỉ cần ở trên đầu khắc xuống chính mình tên, sau cùng vậy hắn liền có thể thong dong rời đi nơi này. Ngay sau đó Diệp Phàm nhìn thấy phía trên này kim quang phía trên, đã khắc xuống cái này lít nha lít nhít tên. Bên trong tự nhiên có Nam Cung Ba còn có Trần Y Dĩ Y Dĩ, hắn thì tiên tôn tông môn đệ tử, Diệp Phàm cũng không bút tích, sau đó trong nháy mắt khắc xuống chính mình tên. Về sau Diệp Phàm trực tiếp khắc vào tại khối này luyện trong tấm bia đá, sau đó thì có Đông Hoàng Trung vậy thì có một cỗ không thể kháng cự, cái này thần quang hàng lâm xuống. Trong nháy mắt đem Diệp Phàm theo cái này Đông Hoàng Trung bên trong trực tiếp lôi ra. Đợi đến lần nữa nhìn đến tình huống ngoại giới, hắn đã ra hiện tại cái này trong sân rộng chỗ, to lớn Đông Hoàng Trung vẫn là một dạng đứng ở toàn bộ ngọn núi bên trên. Ngoại giới những thứ này là thiên tiên không có cách nào phát hiện trong này đệ tử, nhưng là bọn họ có thể biết chỉ cần là khắc xuống danh tự. Cái kia liền có thể trực tiếp theo cái này Đông Hoàng Trung bên trong đi ra, sớm đi ra cái này 300 người. Vậy liền tuyên bố lần này tấn cấp đến cái này 300 tên bên trong danh lạch. Diệp Phàm vừa xuất hiện ở đây thời điểm, thì phát giác được nơi xa cái này thần phong tiên đế trong con ngươi có một vệ ý tán thưởng. Sau đó hắn lập tức ngẩng đầu lên, căn bản không có đem Diệp Phàm tại cái này Đông Hoàng Trung bên trong chuyện phát sinh nói ra. Chương 1496, Thượng Cổ Thập Đại Thần Kiếm Chẳng Tiên. Diệp Phàm biết gia hỏa này thuộc về không biết xen vào việc của người khác, căn bản sẽ không phụ thuộc bất kỳ một cái nào tiên môn, mà hắn là vì này thiên đạo viện mà người sống, đương nhiên sẽ không thiên vị tại bất kỳ bên nào. Bị như thế liếc một chút nhìn xem đến, Diệp Phàm vẫn là lau mặt phía trên mồ hôi, cái này có chút xấu hổ cũng không nghĩ tới Đông Hoàng Trung bên trong hắn làm sự tình, cái này thần phong tiên đế nhất định đã biết. Chỉ là không muốn tới truy cứu chính mình mà thôi. Mà lại hắn khả năng chẳng qua là cảm thấy chơi vui, tựa hồ chấp trưởng lấy thiên đạo viện từng ấy năm tới nay như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua giống Diệp Phàm dạng này dám đùa giỡn thập đại tiên tôn đệ tử. Hắn cái này cách vi đế tông đệ tử, còn có cái này Nam Cung đế trang đệ tử, những người này đều tại châu đầu ghé thai, sau đó thỉnh thoảng truyền tới bọn họ tiếng nghị luận. Quá tốt, chúng ta có thể tấn cấp đến thứ ba lần tỉ thí, được nhiều thua thiệt cái này Diệp Vinh, nếu không phải nàng ngăn lại mặt sau này những người kia, chúng ta cũng không thể nhặt nhạnh chỗ tốt đạt được dạng này cơ hội nha. Đúng vậy a, nếu như thứ ba lần tỉ thí gặp phải hắn, cái kia liền trực tiếp đầu hàng đi. Những thứ này Nam Cung đế trang đệ tử còn có cách vi đế tông đệ tử, nhao nhao đối Diệp Phàm quăng tới vẻ cảm kích. Ngồi ở chỗ này bọn họ những thứ này đế tông tiên tôn, cũng biết chuyện này, chỉ là đối Diệp Phàm quăng tới lấy vẻ tò mò. Tại sao muốn dạng này trợ giúp bọn họ thì cách vi đế bên trong, còn có Nam Cung đế trang đệ tử. Đến mức cái này Nam Cung ba cũng không ngờ tới, Diệp Phàm hội vào thời khắc này giúp bọn hắn một chuyện. Nàng sớm xuất hiện tại cái này bên ngoài, cho nên đối cái này Đông Hoàng Trung nội sự tình hoàn toàn không biết. Đợi đến đệ tử này châu đầu ghé thai, sau đó nàng mới biết được. Theo thứ tự có cái này là thiên tiên theo Đông Hoàng Trung bên trong đi ra, cho đến Diệp Phàm nhìn đến cuối cùng này đi tới 300 vị là thiên tiên về sau, thần phong tiên đế trưởng khống, sau đó lúc này đánh trúng Đông Hoàng Trung. Một tiếng oanh minh, trong nháy mắt chấp nhận dư thừa phía dưới những thứ này là thiên tiên toàn bộ dung ra cái này Đông Hoàng Trung bên trong. Những người này nhao nhao theo Đông Hoàng Trung bên trong, rơi tại quảng trường này phía trên. Sau đó thần phong tiên đế cao cao tại thượng, trực tiếp uy nghiêm truyền lệnh nói ra, lần này tổng cộng tấn cấp danh ngạch có 300 vị, phía dưới theo thứ tự rút thăm đối chiến, cho đến sau cùng 100 vị là thiên tiên tiến vào thiên đạo viện. Thần phong tiên đế vung tay lên, theo hắn trong tay háo bay ra ngoài một trận này trận kim quang ngọc bài, sau đó tản mát tại bọn họ những thứ này tấn cấp là thiên tiên trước mặt. Tại cái này phía trên hiện lên nhiều như vậy kim quang ngọc bài, Diệp Phàm đều không có nghĩ, liền tùy ý rút ra bên trong một khối ngọc bài, sau đó đợi đến tất cả là thiên tiên đều quất còn về sau. Cái này thần phong tiên đế vung tay lên xuống tới, trực tiếp tuyên bố nói ra, thiên đạo viện một vòng cuối cùng tỉ thí hiện tại thì mở ra, cho các ngươi nửa nén hương thời gian khôi phục thương thế trên người. Sau đó dựa theo cái này rút thăm đối ứng dãy số tiến hành tỉ thí. Sinh ra sau cùng 100 vị tiến vào thiên đạo viện tu luyện, toàn bộ thiên đạo viện thời gian tu luyện không hạn, cho đến bị thiên đạo trong nội viện đưa ra. Có thể tại thiên đạo viện bên trong tu luyện niên hạn, không phải thần phong tiên đế có thể khống chế. Hắn chỉ là phụ trách tỉ thí, về phần bọn hắn cuối cùng có thể đi vào đến bên trong tu luyện bao lâu thời gian. Cái này thì xem chính bọn hắn cơ duyên. Cùng thần phong tiên đế không có bất cứ quan hệ nào. Ngay sau đó Diệp Phàm bắt lấy bên trong một khối ngọc bài, sau đó nhìn đến chính mình rút thăm dãy số giao đấu là một vị đến từ tiên tông môn đệ tử. Hơn nữa còn là đến từ cái này không bờ kiếm tông một vị La Thiên tiên viên mãn tiên nhân. Cái này La Thiên tiên tiên nhân, vẫn là cái này không bờ kiếm tông tiên vương làm xuống đệ tử Sở Vân. Đối cái này Sở Vân Diệp Phàm không hiểu, nghe nói còn là cái này là thiên bảng thứ 8 cao thủ. Đối Diệp Phàm tới nói đến là một cái rất không tệ đối tượng, dù sao một trận này Diệp Phàm cũng muốn kiểm nghiệm một chút hắn thực lực, đến cùng có thể hay không thắng đối phương. La thiên bảng một chút tiên nhân, đối với bọn hắn Diệp Phàm đương nhiên không thể sơ ý chủ quan, nhất định phải toàn lực ứng phó. Chọn được gia hỏa này cũng giống như là Trần Y Dĩ Y thì còn có Nam Cung ba các nàng, giảm bớt một điểm phiền phức. Như là đã chọn được cái này đối chiến đối thủ, cái kia Diệp Phàm cũng liền ở chỗ này chờ đợi xuống tới, dựa theo cái này tỉ thí quy tắc. Diệp Phàm ở chỗ này quan sát trận đầu tỉ thí, Nam Cung ba giao đấu đến từ cách vi đế tông đệ tử. Đứng tại cái lôi đài này phía dưới. Diệp Phàm tại cái này quan chiến Nam Cung Ba, một thân màu đen váy dài trực tiếp xuất hiện trên lôi đài. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một cái nhẹ nhàng trường kiếm, bị nàng nắm trong tay, cả người mặt không biểu tình nhìn nói với đối thủ, ta gọi Nam Cung Ba. mà ở trong đó cách Vi Đế Tông cái kia vị đệ tử lại một mặt màu gan heo, cả người thì sắc mặt đều có chút không tốt xuống tới. Nam Cung Ba thực lực hắn tự nhiên biết, thế nhưng là đứng hàng cái này là thiên bảng trước ba tồn tại. Mà chính hắn lại chỉ là cái này 100 người đứng đầu bên trong, dạng này sao có thể đối phó đối phương. Vị này họ Hứa đệ tử, cũng không thể ở trên đây nhận thua, chủ yếu là nhận thua về sau bọn họ thì cách Vi Đế Tông đệ tử, chẳng phải là trực tiếp hội chế rêu chết hắn. Coi như đối cái này Nam Cung Ba thua trận, đó cũng là cam tâm tình nguyện. Nam Cung Ba làm cho này cấm thượng thiên đẹp nhất hai vị nữ tiên tử chi một, cùng trong lòng bọn họ bên trong cái này Trần Y Y Y tiên tử, đặt song song cái này đẹp nhất nữ tiên người. Họ Hứa đệ tử có thể cùng Nam Cung Ba cùng đài cái này giao đấu đó cũng là một loại may mắn phần, cho nên khi phía dưới trong tay hắn thanh này ngân sắc tiên kiếm tế ra, chỉ gặp một trận kiếm tiếng khóc từ không trung bay ra, sau đó hóa thành từng trận kiếm ảnh. Nay từng đạo kiếm ảnh thực thực hư hư, sau đó trực tiếp kẹp lấy Nam Cung Ba bao ở chỗ này. Đứng tại đài này phía dưới xem Trường Diệp Phàm, nhìn đến hắn sử xuất thì cái kiếm chiêu, về sau trên mặt cũng không khỏi đến giật mình một chút. Khó trách nơi này là địa bên trong có thể nhận thầu cái này cấm thượng thiên, nghĩ không ra hắn cái này tiền kiếm kiếm trận uy lực cũng là như thế mạnh. Kiếm ảnh bao khỏa ở chính giữa cái này Nam Cung Ba không có chút nào bối rối, chỉ gặp nàng há mồm phun ra một thanh kim sắc tiên kiếm. Thanh này kim sắc tiên kiếm nôn sau khi ra ngoài, Diệp Phàm đã thấy đến cái lôi đài này bên trên có một cỗ tiếng long ngâm từ trên trời giáng xuống. Sau đó chỉ gặp cái này một thanh thần kiếm trong nháy mắt một hóa hai hóa ba, trong nháy mắt toàn bộ trên đài toàn bộ đều là cái này kim sắc trường kiếm kiếm ảnh. Lít nha lít nhít, trực tiếp đem Nam Cung Ba bóng người ẩn nặc xuống tới. Cái này thanh tiên kiếm tế ra đi thời điểm, dưới đài những thứ này là thiên tiên, nhao nhao đều lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó kinh hô lên. Nếu như không có nhìn lầm lời nói, Nam Cung Ba tiên tử trong tay thanh này kim sắc tiên kiếm thực cũng không phải là tiên kiếm, mà chính là cái này trong tiên giới thượng cổ thập đại thần kiếm chẳng tiên. Đúng vậy à. Không nghĩ tới cái này Nam Cung Tiên Đế, Cảnh Lan đem lấy đi thần kiếm truyền cho cái này Nam Cung Ba, kiếm này có thể hợp tác thượng cổ thập đại thần kiếm một trong Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Hãng Tiên cùng Lục Tiên làm tứ đại thần kiếm so sánh. Tại đài này bên dưới Diệp Phàm nghe được cái này Trảm Tiên về sau, nhớ tới đã từng hắn ở cái này tu chân giới thời điểm thì nghe nói qua lấy Chu Tiên kiếm truyền thuyết. Nhưng chưa từng nghĩ đến còn thật hội cất ở đây bốn thanh tiên kiếm, mà lại cái này bên trong đã xuất hiện cái này thượng cổ thập đại thần kiếm một trong Trảm Tiên kiếm. Nếu như lần trước Diệp Phàm cùng cái này Nam Cung Ba đánh tới hắn, vận dụng cái này một cái Trảm Tiên kiếm có lẽ Diệp Phàm còn chưa thể đánh bại hắn. Mà lại như loại này thần kiếm nghe nói có thể cùng tiên thiên linh bảo đối kháng, đương nhiên cái này bên trong đến cùng là nguyên nhân nào. Diệp Phàm hiện tại còn không biết. Cái này Trảm Tiên chi kiếm sáng sau khi ra ngoài, sau đó cái này giao đấu căn bản không dùng tiến hành, từng đạo kiếm quang vọt thẳng phá họ Hứa đệ tử không dưới cái này tiên kiếm trận đồ. Mà lại cái này họ Hứa đệ tử tuyệt đối không phải đồng dạng La Thiên Tiên, bởi vì Diệp Phàm nhìn thấy cái này tiên kiếm trận đồ xác thực không tầm thường, kiếm ảnh này dày đặc trình độ. Coi như giống Diệp Phàm dạng này tiến vào cái này bên trong, đoán chừng cũng đều sẽ trực tiếp ở lại đây trên đài căn bản ra không được. Đồng dạng có thể tu luyện cường đại như vậy tiên trận đồ xác thực đã là vô cùng không tầm thường. Chương 1497, ba lượt trung chiến. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Nam Cung Ba ngự kiếm mà lên, mà lại cái này một cái Trảm Tiên thần kiếm có một vệ thần quang. Trực tiếp theo tiên trận này đổ bên trong lao ra, trực tiếp đánh tan tất cả kiếm ảnh. Họ Hứa đệ tử hết thể công kích tan thành bong bóng mạt, toàn bộ bị những thứ này thần quang trực tiếp phai mở rơi. Thượng cổ thập đại thần kiếm một trong, cái này bạo phát đi ra uy lực quả nhiên không phải tầm thường. Cũng không phải là cái này đồng dạng La Thiên Tiên liền có thể đến đỡ được, đáng tiếc cái này một thanh thần kiếm, Diệp Phàm phát giác cái này Nam Cung Ba thực. Liền cái này một phần vạn uy lực đều không có phát huy ra. nếu là Trảm Tiên rơi tại đây tiên đế trong tay, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố đại sát chiêu. Loại này thần trên thân kiếm không có có tu vi nhất định cùng thực lực, căn bản không có cách nào khống chế nó uy lực lớn nhất. Cùng lúc đó, đài này phía trên họ Hứa nam tử rất nhanh bị đánh tan, sau đó cả người hơi hơi thụ một điểm vết thương nhẹ, thì sắc mặt vô cùng áy náy, chỉ có thể cúi đầu nói ra, Nam Cung tiên tử không hổ là cái này là thiên bảng thứ ba thực lực, ta Hứa Mô cam bái hạ phong. Gọi họ Hứa đệ tử thu hồi chính mình sắp bảy vê tiên trận đồ, sau đó theo cái này trên đài phi thân đi xuống, tuy nhiên thua với cái này Nam Cung ba. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì nỗi tiếc nuối này. Có thể cùng Nam Cung ba tiên tử giao thủ, có ít người thì còn chưa nhất định có thể vòng phía trên, cái này cách vi đế tông đệ tử thua với cái này Nam Cung ba. Nhưng là Nam Cung ba cũng là đối cái này họ Hứa đệ tử lưu lại một tia tán thưởng, dù sao trong tay hắn tiên trận này đồ cũng không phải một kiện phổ thông pháp bảo. Chẳng qua là đối phương cũng không thể đầy đủ hoàn toàn thành thạo khống chế lấy một kiện tiên trận pháp bảo, nếu không cuộc tỷ thí này ai thua ai thắng đều còn chưa nhất định đây. Nam Cung ba thắng cuộc tỷ thí này lấy, dưới đài lập tức có một vị tiên tôn che chở cái lôi đài này. Lúc này tại chỗ trực tiếp tuyên bố xuống tới, nói ra, Nam Cung ba thu hoạch được trận này thắng lợi. Nàng xuống đài về sau, thần thức trong đám người quét một chút, sau đó hướng về Diệp Phàm đưa qua một ánh mắt. Bất quá Diệp Phàm đã sớm giả bộ như cũng không có trông thấy, trong nháy mắt cũng liền chuyển qua cái này ánh mắt không có đi nhìn nàng. Cái này Nam Cung ba cái này rõ ràng cho mình đưa tới những người này oán hận. Dù sao hắn nhưng là cái này cấm thượng thiên hai đại đẹp nhất nữ tiên tử chi một, theo đuổi nàng người tuyệt đối là sắp xếp cái đội ngũ này. Tại cái này vòng thứ hai tỷ thí bên trong, Diệp Phàm cũng sớm đã lộ ra ngoài, chính mình loại ý nghĩ này. Đó chính là hắn ưa thích là cái này Trần Y Dĩ Y tiên tử, cũng không phải là cái này Nam Cung Ba. Nam Cung Ba đây cũng là tức giận phi thường. Sau đó nhẹ khẽ cắn chính mình môi son, đáy lòng cũng đang chửi mắng Diệp Phàm, nghĩ thầm chẳng lẽ chính nàng không có một chút mị lực sao? Thế mà bại bởi cái này Trần Y Y Y Y, luận nàng thực lực đã sớm cường quốc, cái này Trần Y Y Y không biết bao nhiêu lần, huống chi nàng còn chuyển thừa cha mình lưu lại cái này Trảm Tiên thần kiếm. Diệp Phàm ánh mắt cũng sớm đã rời, lần này trực tiếp rơi vào Trần Y Y Y cái kia trên đài. Bởi vì lần này Trần Y Y rút đến đối thủ này, chính là tới từ cái này Thiên Ô Các một vị La Thiên Tiên. Diệp Phàm không biết cái này Trần Y Y muốn dùng pháp bảo gì đến tấn cấp, cho nên khi tức cũng ngay ở chỗ này xem chừng xuống tới. Trần Y Y sau khi lên đài nhanh chóng đem chính mình pháp bảo tế ra. Tại Trần Y Y trong tay xuất hiện một đầu hồng mang quấn quanh cái này bố hình dáng pháp bảo. Món pháp bảo này lên không về sau, trong nháy mắt thì hóa thành lấy vô số đầu bố dệt. Hướng lên trước mặt cái này một vị nam tính La Thiên Tiên bao xuống đi. Cái kia mặt xanh La Thiên Tiên cũng là vội vàng phía dưới, trực tiếp tế ra trên người mình một kiện trường kiếm. Đối phương bố mũi nhọn trực tiếp cũng là phong bế hắn đường lui. Nhưng là hắn cái này thanh tiên kiếm vừa tế ra thời điểm, cái này vô số bố dệt một dạng hừng mang. Theo hắn cả vùng không gian trực tiếp bao xuống đến, trực tiếp đem hắn trói buộc tại trong không gian này. Cái này mặt xanh nam tử trên mặt hơi hơi biến một chút, sau đó lúc này lần nữa bạo phát đi ra cái này trường kiếm uy lực, chỉ gặp hắn thanh trường kiếm này trong nháy mắt hóa thành thì vô số kiếm mang, muốn lập tức xoắn nát trước mặt cái không gian này. Nhưng là vẫn ra ngoài ý định, Trần Y Y cái này hồng mang dệt vải pháp bảo. Trong nháy mắt tại hắn trong không gian đem những thứ này ngưng tụ ra kiếm mang trực tiếp xoắn nát oanh sát vỡ vụn. Trong nháy mắt hóa thành hạt bụi, mà toàn bộ lôi đài không gian trong nháy mắt két thử vang động xuống tới. Tại dưới đài xem Trường Diệp Phàm cũng không khỏi thay cái này Trần Y Duy Y cao hứng xuống tới. Không nghĩ tới cái này Trần Y Duy Y trên thân tuy nhiên nàng tu vi không thế nào lợi hại. Chương 1498, Quỷ Tắc Pháp Bảo. Đài này tiếp theo chút La Thiên Tiên Châu đầu ghé thai, nhìn đến Diệp Phàm lên sân khấu một chút làm tiền tông môn nhân nghiến răng nghiến lợi, Sau đó bên dưới thì chuyển đến một trận này ồn ào thanh âm. Sở huynh không nên cùng gia hỏa này khách khí, nhất định muốn bắt hắn cho lấy xuống, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào này thiên đạo viện bên trong tu luyện. Đúng vậy à, gia hỏa này có thể theo cái này vòng thứ nhất tấn cấp đến vòng thứ hai, huống hồ tại cái này vòng thứ hai bên trong đều đem chúng ta đá bay ra ngoài, nhất định không muốn cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Này đến phía dưới đối Diệp Phàm tiếng trinh phạt âm càng ngày càng nhiều, chỉ là Diệp Phàm cái này khỏe miệng không tận lực lộ ra một tia cười lạnh xuống tới, thần thức những nơi đi qua đương nhiên trực tiếp quét vào cái này tản lời đồn đỏ thám quan bay, còn có cái này Lưu Tiểu Nam. Lần trước bởi vì Diệp Phàm hai người trong này không thể tấn cấp đến thứ ba lần tỉ thí, cho nên hai người này một mực tại gây sự tình. Lúc trước Diệp Phàm cũng không có đi phản ứng bọn họ, hiện tại còn ngược lại một mực tại nơi này nói ba nói sự tình. Đúng vậy à, nhất định muốn đem cái này người lấy xuống, nói không chừng trên người hắn còn có cấp 7 thiên hạch, ta gặp qua nàng đi qua cái này để thất trọng tiên cảnh. Quả nhiên Diệp Phàm không có đoán sai, chuyện này vẫn là có người chọc ra đến, lúc này nghe được Diệp Phàm trên người có cấp 7 thiên hạch thời điểm. Cái này một tia yêu ớt thần thức trực tiếp quét về phía trên người hắn tới. Tuy nhiên cái này một cỗ thần thức vô cùng yêu ớt, nhưng là Diệp Phàm hay là vô tình bên trong phát giác được, đây tuyệt đối là phi thường châu bỏ cao thủ. Mới có thể để hắn không có bất kỳ cái gì phát giác, liền trực tiếp phụ trên người mình, có khả năng đạo này thần thức là đến từ cái này thần phong tiên đế, hoặc là làm hắn tiên đế ít đến thần thức. Tại cái này cấm thượng thiên tiên đế căn bản không nhiều, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 vị. Cái này cấp 7 tiên hạch dụ hoặc khẳng định là lớn, mà lại căn bản không cần phải nói lần trước Diệp Phàm đem tiên hạch cho cái này Nam Cung Ba. Nam Cung Ba cũng hơi hơi sững sờ một chút, chuyện này căn bản không phải hắn nói, mà lại đi qua cái này để thất trọng tiên cảnh chỉ có hắn một người, cho nên khi tức bên này Nam Cung Ba thì cười lạnh xuống tới. Sau đó nói, đỏ thám quan bay, ngươi có thể không nên ở chỗ này bịa đặt, cái này đệ thất trọng ai dám đi. Trừ ta ra không có người chơi qua cái này đệ thất trọng tâm kế. Cái này Nam Cung Ba trực tiếp vì Diệp Phàm sân ga, ngược lại để trên đài Diệp Phàm có một chút giật mình xuống tới. Rất nhanh đài này phía dưới bọn họ nghe được Nam Cung Ba lời nói, về sau cũng cảm thấy có đạo lý. Gia hỏa này làm sao có thể đi qua cái này khu vực cùng tiên cảnh, mà lại chém giết thì cấp 7 huyễn cảnh tiên thú, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Trên đài tỉ thí rất nhanh liền bắt đầu hạ đến, Diệp Phàm cũng không nói gì, sau đó thì nhìn chằm chằm cái này Sở Vân tế ra cái kia một kiện quỷ tắc tiên khí. Nơi xa Diệp Phàm phát giác được giống như có vạn mã lao nhanh quỷ binh, trực tiếp theo trước mặt đi qua một dạng. Cái này mang theo từng đợt hắc vụ cuốn về phía Diệp Phàm, muốn đem hắn trực tiếp theo trước mặt trực tiếp xé rách rơi. Nhưng là Diệp Phàm làm sao có thể liền mặc cho, quỷ này khóa tiên khí liền đem chính mình chém giết. Hắn cái này hỏa đao thần thông lần nữa bị Diệp Phàm tế ra đi. Đạo thứ nhất cái này tường lửa lập tức liền bị Diệp Phàm tế ra đi, cái này chỉ dùng của mình Phật nộ hỏa liên tế ra đến thần thông. Cho nên cái này thiên hỏa thần thông uy lực to lớn, trong nháy mắt liền đem trước mặt những thứ này hắc vụ trong nháy mắt đằng thiêu xuống tới, từng kia lệ gào tại kêu thảm. Cái này quỷ tắc pháp bảo tế ra tới này cái quỷ vật, lập tức bị Diệp Phàm thiên hỏa đỡ được, nhưng là cũng không có lập tức toàn bộ thiêu hủy xuống tới. Diệp Phàm biết mình cái này thiên hỏa thần thông uy lực còn chưa đủ, mặc dù chỉ là một cái hỏa đao thần thông. Nhưng ngay sau đó Diệp Phàm lần nữa dùng chính mình thiên lôi thần diễm tế ra đến thần thông. Cái này cùng thiên hỏa thần thông có khác với, đây là xếp hạng thứ 2 thiên lôi thần diễm tế ra tới này cái thần diễm thần thông. Đạo thứ 2 thần thông tế sau khi ra ngoài, mọi người dưới đài nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh hô lên, ta không có nhìn lầm đi, người này lại có thể lĩnh ngộ cái này thần diễm thần thông. Cái này đến cần bao nhiêu tiên nguyên lực còn có cái này thần thức a? Giống Diệp Phàm dạng này có thể vận dụng cái này thần thức, còn có tiên khống chế nguyên lực chính mình cái này thần diễm thần thông. Đây là hắn đệ nhất nhân bộ dạng này làm đến. phóng tới hắn trên thân người, căn bản làm không được những thứ này. Huống hồ Diệp Phàm chỉ là do ở chính mình cái này tàn phá hỗn độn thế giới, hơi hơi tấn cấp đến cái này tam phẩm mới khiến cho hắn cái này thần thức, còn có cái này tiên nguyên lực phóng đại. Mà lại hắn cái này hỗn độn thế giới chỉ là tam phẩm mà bảy tờ tờ mở cờ bờ giờ thôi. Đương nhiên cái này cũng không phải thật sự là hỗn độn thế giới, chỉ là một cái tàn phá. Nếu như hắn có thể tu luyện tới cái này tiên đế tu vi, sau đó lại thêm cái này tam phẩm hỗn độn thế giới tấn cấp đến tứ phẩm. Lúc này mới thật sự là khai thiên tích địa hỗn độn thế giới. Đó mới lại là chất bay vọt, có lẽ khi đó hắn mới có thể chứng đạo thành vì cái này thiên tôn. Cái này tiên đế về sau tu vi có phải là hay không cái này thiên tôn còn không biết, nhưng cái này thiên tôn là một cái không rõ ràng xưng hô. Đến cùng ngày này bên trong có bao nhiêu trọng cảnh giới Diệp Phàm khẳng định là không rõ ràng. Chỉ có chờ đến hắn tu luyện đến trình độ kia, có lẽ mới có thể giải đến càng thêm rõ ràng. Tại Diệp Phàm cái này thần nhãn thần thông tế sau khi ra ngoài, liền gặp được cái này quỷ tắc tiên khí, cái này ngưng tụ ra tất cả quỷ vật nhao nhao bị Diệp Phàm cái này thiên lôi thần diễm phai mở rơi. Sở Vân giật nảy cả mình, về sau lúc này muốn thu hồi quỷ này tắc pháp bảo đã không kịp. Mà lúc này đây Diệp Phàm đem những thứ này thiêu hủy về sau, lúc này liền đem chính mình kiếm linh tế ra đi. Kiếm linh phía trên cái này quang mang phóng đại, đã đến quang ảnh trực tiếp lao ra, một kiếm này như là ngân hà vẩy xuống, nhanh chóng lại lưu loát trong nháy mắt tức tại hắn cái này phòng ngự tiên giáp phía trên. Trên thân cái này hộ cháo lúc này bị phản kích truyền đi, nặng nề mà đánh vào hắn thịt này trên khuôn mặt. Ở vào hoàn toàn chưa kịp phản ứng, sau đó lại đem hắn bất kỳ pháp bảo nào tế ra đi. Có điều hắn vẫn chưa trực tiếp rơi xuống cái lôi đài này, vẫn là nhanh chóng đem cái này tiền đan trực tiếp nhét vào chính mình miệng bên trong. Trong tay cái này pháp bảo lần nữa một đuổi, Diệp Phàm nhìn thấy đạo này kim dao tiễn tiên khí, tựa như là một bình to lớn kim dao, há to mồm hướng về Diệp Phàm cái này kiếm mang căn xuống tới. Diệp Phàm cái này một chút kiếm mang lúc này, liền bị hắn cái này kim dao tiếp cắn ở lại. Vậy mà trong nháy mắt biến mất. Bất quá lúc này Diệp Phàm cũng thu hồi chính mình kiếm linh, sau đó trên người hắn kim quang lấp lóe, lục trượng kim thân trực tiếp mở ra, không chút suy nghĩ, Diệp Phàm trong nháy mắt nắm chặt quả đấm mình. Kim quang quyền cái này quyền thế lập tức bị hắn oanh ra ngoài, chỉnh tòa lôi đài trên không ở giữa đều răng rắc rung động xuống tới, trong nháy mắt kim quang này quyền trực tiếp nện ở hắn cái này kim giao tiễn pháp bảo phía trên. Cái này kim giao tiễn trực tiếp bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, sau đó hắn lần nữa nỗ lực một chút, cái này không gian hoán vị đi tới nơi này ra hỏa bên cạnh. Sau đó Diệp Phàm giơ chân lên một bước này, trực tiếp một chân đá ra đi, Sở Vân cả người đều là quay cuồng trạng thái, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm một kích này đã vận dụng cái này không biết bao nhiêu bí thuật. Cái này trong đầu đều chưa kịp suy nghĩ xuống tới. Cả người lần nữa đánh bay ra ngoài, bất quá lần này trực tiếp ném ra lôi đài, một trận chiến này hắn trực tiếp bị thua xuống tới, hoàn toàn không phải Diệp Phàm đối thủ. Lúc này toàn bộ trên lôi đài lần nữa bay tới vị kia trông coi lôi đài tiên tôn, vị này mặt đen tiên tôn ánh mắt hơi lộ ra một vệ tinh quang, sau đó trực tiếp tuyên bố nói ra, Diệp Phàm thắng. Chương 1499, hỗn loạn pháp tắc. Đối với Diệp Phàm bạo lộ ra chính mình cái này thần diễm thần thông, cho nên dưới đài những thứ này xem chừng La Thiên Tiên nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi lần nữa thấp xuống tới. Ai có thể đem cái này thần diễm tu luyện được thần thông, mặc dù đối phương cái này thần thông còn đơn giản quy mô, nhưng là đủ để uy hiếp được bọn họ La Thiên Tiên bất luận một vị nào. Coi như hiện tại Tiên Vương cao thủ đối Diệp Phàm cái này động thủ xuống tới, cũng chưa chắc có thể chiếm được thì có bao nhiêu chỗ tốt xuống tới, bởi vì đối phương thực sự quá kinh khủng. Toàn bộ cấm thượng thiên là trên thiên bảng nhân vật tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, mà lại không có chút nào ngoài ý muốn. Thực Diệp Phàm cũng không biết mình cái này thần diễm thần thông, vì sao lần này tế ra đến uy lực so với lần trước cường đại thì không chỉ gấp 10 lần, khả năng chính là do tại hắn cái này hỗn độn thế giới thăng cấp. Cho nên để hắn thì thần thức còn có tiên nguyên lực căng vọt, tuy nhiên cái này tu vi không có làm sao tăng, nhưng thực lực này đã vượt xa khỏi La Thiên Tiên cần phải có cảnh giới. Cái này tiên hạch Diệp Phàm nếu có tán có cơ hội lời nói, cũng nhất định muốn tiến vào cái này 9 tầng tiên cảnh chỗ đó thu lấy cái này tiên hạch, bất quá lần này sau đó đoán chừng rất khó lại có loại này cấp 8 trở lên tiên hạch. Diệp Phàm rơi 7 bờ cờ mờ vờ 1E xuống cái này lôi đài về sau rất nhiều những thứ này tiền tôn ánh mắt đều quan tới. Cái này trong ánh mắt tuy nhiên cái này bên trong có ít người là nhớ thương ở chính mình, cũng có một chút là quăng tới tán thưởng cùng tò mò. Nhưng Diệp Phàm toàn diện đều không có để ý xuống tới, cũng biết việc này tiến vào thiên đạo viện về sau, hắn liền muốn rời khỏi, thân này phía trên bị người hạ xuống cái này thần thức ấn ký thực sự quá nhiều, không có quá mức tiên tôn còn có tiên đế. Như là đã bạo lộ ra chính mình cái này thần thông, cũng đã là sẽ khiến người khác chú ý, bất quá Diệp Phàm xuất thủ tàn nhẫn. Nếu như bọn họ dám đuổi theo lời nói, Diệp Phàm tuyệt đối là sẽ không khách khí. Cuộc tỉ thí này rất nhanh liền có kết quả này, có thể phía dưới đến bên này Nam Cung Ba hướng về buổi sáng hôm nay đi tới, sau đó trực tiếp thì truyền âm cho hắn nói ra, chúc mừng ngươi à, cùng một chỗ nhìn thấy thiên đạo viện bên trong tu luyện. Chờ ngươi tu luyện xong có cơ hội lời nói, không ngại đến ta Nam Cung Đế Trang làm khách. Ta thế nhưng là có rất nhiều vấn đề, muốn mời ngươi thỉnh giáo đâu. Lĩnh giáo ngược lại là không tính là, ngươi cái này mời ta đi, ta ngược lại thật ra có chút sợ hãi nha, không phải là cái này Hồng Môn Yến A. Diệp Phàm cũng tại truyền âm cùng hắn giao lưu bên trong, cái này Nam Cung Ba sắc mặt tức giận đến có chút phát run xuống tới, sau đó chừng liếc một chút giận dữ nói ra, ngươi đang nói cái gì? Ta hảo tâm muốn mời ngươi đi nhà ta làm khách, làm sao có thể hại ngươi thì sao? Có một số việc không có cách nào ở chỗ này nói, cho nên ngươi cần phải minh bạch chỗ tốt thiếu không ngươi. Diệp Phàm trừ chính mình nữ nhân bên ngoài, là sẽ không lại tin tưởng hắn cái này tiên tử. Coi như trước mặt cái này Nam Cung Ba tư sắc, tuy nhiên cùng Trần Y Y các nàng tương xứng, nhưng là đối với hắn căn bản không hiểu. Huống chi trên thân còn mang theo cái kia một cái trạng tiên thần kiếm, Diệp Phàm toàn bộ trên thân cũng không có nàng dạng này tốt như vậy bảo bối. Nhưng đảo mắt vừa nghĩ Diệp Phàm tại cái này cấm thượng thiên bên trong cũng không có cái gì hảo bằng hữu, chân ý Diệp Phàm không dám đi phiền phức nàng. Cho nên thì cũng không cần suy nghĩ nhiều, lúc này thì đáp ứng, nói ra, tốt, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Lần này tới trước thiên đạo viện bên trong tu luyện, về sau đi các ngươi Nam Cung Đế Trang đi một chuyến. Nam Cung Ba ném cho Diệp Phàm cái này một khối màu cam ngọc bài, sau đó nói, đây là ta cho ngươi ngọc bài, đến lúc đó ngươi đến Nam Cung Đế Trang giao ra ngọc bài thời điểm, bọn họ liền sẽ thả ngươi đi vào. Nam Cung Ba nơi này không thể cùng Diệp Phàm nói quá nhiều, để tránh có ít người đối nàng sinh ra sự hoài nghi này. Cho nên khi phía dưới quay người, hắn thì từ nơi này đi nhận lấy cái ngọc bài này về sau, Diệp Phàm chính là ở đây chờ xuống tới, thì lập tức liền muốn đi vào đến thiên đạo viện bên trong tu luyện cơ hội này, Diệp Phàm được thật tốt ma luyện chính mình thần thông. Về phần hắn muốn tu luyện cái này thần thông, khẳng định có chính mình lôi hệ thần thông, còn có cái này thần diễm cấp bậc cái này thần thông. Về phần hắn muốn đem chính mình luyện thể tu luyện được siêu cấp thần thông vậy còn không được. Trừ phi hắn có thể đem luyện thể tu luyện tới cái này thần thể cảnh giới, trước mắt chỉ là cái này lục trượng kim thân thuộc tại bình thường tiên thể. Mà lại cái này thần thông cũng là có phân chia, bình thường thần thông, đại thần thông nghe nói đi lên cũng là đỉnh phong thần thông cùng siêu cấp thần thông. Tất cả cái này thì viết ngày hôm đó về sau toàn bộ kết quả đều đi ra. Đơn vội vã tấn cấp 100 vị La Thiên Tiên bên trong Diệp Phàm cũng chiếm cứ đến thất trung. Sau đó thì trên đài lần nữa hàng lâm xuống Thần Phong Tiên Đế. Đối với cái này Thần Phong Tiên Đế ra sân, Diệp Phàm ngược lại là có chút hoảng sợ. Mỗi lần đều là một đạo tử quang từ trên trời rơi xuống rơi. Sau đó hắn thì biến mất. Có cái này tỉ thí kết quả hắn liền trực tiếp đi ra. Thần Phong Tiên Đế đang muốn hạ xuống tới. sau cùng ánh sáng nhạt quét xuống toàn bộ trên đài, ghi chép thiên đạo trong nội viện 100 tên La Thiên Tiên, sau đó vung tay lên, nghiêm túc nói ra, lần này cuối cùng cấm thượng thiên tiến vào thiên đạo trong nội viện, tu luyện danh ngạch như sau, Nam Cung Ba, Trần Ý Điề Ý Điề, Diệp Phạm. Mời chư vị chiếm cứ tại đài này tới. Thần Phong Tiên Đế sau khi nói xong thì một đạo nhu hòa ánh sáng, đem Diệp Phàm bọn họ trực tiếp đưa đến đài này tới. Sau đó Thần Phong Tiên Đế hướng thẳng đến này thiên đạo viện vị trí, trong nháy mắt đánh vào này từng đạo màu tím. Mà cái này màu tím xông đi vào, theo cái chỗ kia có thể nghe được này thiên đạo trong nội viện, ngọn núi kia truyền đến đạo này đạo pháp tắc thanh âm. Đạo này âm truyền tới, Diệp Phàm ngay tại toàn bộ đạo âm phía dưới, lúc này bọn họ cái này hơn 100 vị, trong nháy mắt bị trận kia kim quang tối thượng hư không cái kia một tòa trận cửa mở ra. Bọn họ trực tiếp bị một đạo tử quang này cuốn đi, sau đó trực tiếp tiến vào cái kia một đạo trận. Trong môn phái, biến mất tại nguyên chỗ bên trong. Tại Diệp Phàm cái này trước mặt, hắn đến tới chỗ là một chỗ chân núi. Hắn ở chỗ này thần thức căn bản không thể triển khai, chỉ có không đến liền muốn trăm dặm khoảng cách, mà đài này trên không ngọn núi kia, nhìn như gần vô cùng, thật không phải thường xa xôi, mặc kệ bọn hắn đi nhiều ít bước, mãi mãi cũng đi không đến ngọn núi này. Cái này đạo tắc chi lực cũng là theo ngọn núi này bên trong kích phát ra đến, Diệp Phàm cũng là phi thường nghi hoặc xuống tới. Không phải nói thiên đạo viện sao? Làm sao đột nhiên biến thành một ngọn núi? Bất quá như là đã đi vào khoảng cách, Diệp Phàm thì không thèm quan tâm đến cùng là thiên đạo viện vẫn là núi, đã có đạo tắc chi lực ra chỉ ở trên người hắn, hiện tại Diệp Phàm liền đến lĩnh ngộ cái này thần thông. Diệp Phàm không biết cái này người khác phải chăng giống như hắn, cũng là ở chỗ này, có điều hắn chỗ ở cái địa phương này căn bản không thể nhìn thấy, cũng là hắn La Thiên Tiên. Ngồi ngay ngắn xuống Diệp Phàm hai mắt khép hờ, sau đó chăm chú lĩnh ngộ cái này đạo tắc chi lực, ở chỗ này khẳng định đều là pháp tắc sen lẫn đập vào, mà lại nơi này có khác biệt các dạng pháp tắc. Minh Tư khổ tưởng ngồi ngay ngắn xuống, hắn cái này thần thức đã du ra ngoài, tính cả cái này nguyên thần cũng ly thể mà ra, muốn đi hướng này thiên đạo núi. Nhưng là cái này trên núi có một chỗ phi thường cường đại pháp tắc chi lực, trực tiếp ngăn cản hắn nguyên thần tiến vào. Mà lại hắn muốn ở chỗ này cảm ngộ cái này pháp tắc chi lực, tuy nhiên chỉ có thể vô lấy đạt được, nhưng đây là thức hải chỗ chỉ là kim quang lóe lên thì trong nháy mắt biến mất, căn bản không có có thời gian cảm ngộ xuống tới. Mặc kệ nàng ở chỗ này lĩnh ngộ lấy bao lâu, đây là trong đầu cũng là một trận mơ hồ, không có cách nào hoàn toàn nhớ kỹ cái này pháp tắc chi lực. Cái này cả mảnh trời đạo sơn bên ngoài tràn ngập đủ loại pháp tác. Chương 1500, lôi kiếm vũ cùng quyền đạo thần thông. Có thể là Diệp Phàm chính mình tu vi thực sự quá yếu, cho nên hoàn toàn không thể không làm được cái này pháp tác. Còn có một chút cũng là cái này cấm thượng thiên hết thể có 11 chỗ thiên đạo viện, vậy liền đại biểu cho có 11 chỗ dạng này thiên đạo sơn. Vậy đã nói rõ thực này thiên đạo núi cũng không phải thật sự là thiên đạo sơn. Chỗ lấy quy tắc hỗn loạn như thế, cũng là bởi vì làm bị người cưỡng ép tách ra đây là một khối ở chỗ này. Cái này căn bản cũng không muốn khiến người ta có thể tu luyện được cái này pháp tắc, cho nên mới sẽ hỗn loạn như thế. Mà lại nếu như có thể chấp nhận tất cả thiên đạo sơn hợp tại cùng một chỗ, đây mới thực sự là thiên đạo sơn. Trước mặt cái này thiên đạo sơn vậy cũng chẳng qua là một tòa thần sơn mà thôi. Có thể thấy được có thể đem cái này thiên đạo sơn đều cho tách ra người, đến cùng là lợi hại cỡ nào cấp độ đại năng nhân vật. Bất quá càng như vậy Diệp Phàm càng sự tình không cam tâm, thật vất vả đi qua nhiều người như vậy đi tới nơi này, người khác đều có thể cảm ngộ đi ra. Vì cái gì hắn thì sẽ không thể cảm ngộ ra tới nơi này pháp tắc. Vừa phía dưới Diệp Phàm trực tiếp hoa mắt chính mình cái này thiên lôi thần diễm thần thông. Quả nhiên ngay tại Diệp Phàm tế ra thì thiên lôi thần diễm thần thông, hắn thì phát giác được toàn bộ cái này thiên địa pháp tắc trong hỗn loạn, Diệp Phàm vẫn là bắt lấy đến cái kia một kia yếu ớt hỏa hệ pháp tắc chi lực. Chỉ là cái này pháp tắc chi lực vô cùng yếu ớt, lấp lóe một chút liền trực tiếp biến mất mà đi. Diệp Phàm ở chỗ này thì một lần biểu thị, chính mình thiên lôi thần diễm thần thông, thì là muốn để cái này hỏa hệ pháp tắc, có thể hơi dừng lại lâu một chút. Diệp Phàm cẩn thận đi cảm ngộ xuống tới, làm sao có thể đem chính mình cái này thiên lôi thần diễm thần thông, lần nữa ngưng luyện đến cái này đỉnh cấp. Ở chỗ này dùng đi gần 2 tháng, vừa mới 3 lần tìm tòi đến lấy hỏa hệ pháp tắc. Nhưng là cái này hỏa hệ pháp tắc vô cùng khiếm khuyết, bất quá cũng may Diệp Phàm cái này thiên lôi thần diễm thần thông, hắn có thể sử xuất cái này 4 đạo tường lửa. Bất quá dùng cái này thần diễm ngưng tụ ra tường lửa, mà không phải dùng thiên hỏa, cái này thần diễm thế nhưng là cao hơn thiên hỏa một cái cấp bậc, dạng này thần thông coi như tiên vương ở trong mắt Diệp Phàm cũng là vừa đối mặt. Trực tiếp liền có thể đem hắn thiêu hủy xuống tới. Bất quá chỉ là hội tiêu hao rất nhiều thần thức, còn có nó tiên nguyên lực. Đối với so sánh hỏa hệ thần thông Diệp Phàm đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, sau đó lại lần hoán đổi đến hắn cái này lôi hệ thần thông. Ở chỗ này Diệp Phàm lần nữa lĩnh ngộ xuống tới, cái này toàn bộ thiên đạo sơn đã nói phát ra đạo này nói pháp tắc chi lực. Tuy nhiên những thứ này pháp tắc nhìn như hỗn loạn, nhưng là dùng Diệp Phàm đạo này quyển thiên phúc đến thôi diễn xuống tới. Phản ngược lại là có thể bắt đến cái này bên trong một chút điểm. Lôi hệ pháp tắc chi lực, cái này lấp lóe một chút liền đã biến mất mà đi, muốn bắt đến cực khó khăn, so với cái này hỏa hệ pháp tắc chi lực, bắt lấy còn càng khó. Bất quá ở chỗ này Diệp Phàm có thể chịu đến cái này đạo pháp khói đảo. Trước Diệp Phàm nhìn thấy cái này Nam Cung Ba, sử xuất cái kia kiếm vũ. Diệp Phàm ở đây cũng đã nghĩ đến. Nếu như có thể đem chính mình ngưng tụ ra lôi hệ, tu luyện thành cái này lôi kiếm vũ thần thông, cái này liền thành phạm vi lớn sát thương tính thần thông. Lập tức phía dưới Diệp Phàm thì không đang suy tư, sau đó nhanh chóng trực tiếp ngưng luyện ra lôi kiếm vũ, cái này thì giống như cuồng phong bạo vũ lôi vũ trực tiếp vẩy xuống. Âm ầm trực tiếp nện ở cái này trên nền đất, những thứ này lôi kiếm tốc độ phi thường nhanh, nếu là đối mặt một đống La Thiên Tiên. Diệp Phàm liền có thể vận dụng quần sát lôi kiếm vũ thần thông, chỉ là cái này lôi kiếm vũ rơi xuống tốc độ quá nhanh, mà lại ngưng tụ ra uy thế không thật lợi hại. Nhưng mượn cái này thiên đạo sơn pháp tắc chi lực lần nữa cảm nộ cái này thần thông. Lần này lần ngưng tụ lại cái này lôi kiếm vũ, Diệp Phàm ở chỗ này cảm nộ thời gian đã qua một phi thường lâu, ngay cả chính hắn cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Lĩnh ngộ cái này thần thông là lớn nhất hao phí chính mình thần thức. Huống chi Diệp Phàm ở chỗ này, hắn cái này thần thức không thể xuyên thấu đến cái này thiên đạo sơn bên trong. Đây là một cái phi thường lớn tiếc nuối. Bất quá Diệp Phàm không dám tiến về cái này thiên đạo sơn cái này chỗ sâu, bởi vì ở bên trong khẳng định sẽ có thời gian này pháp tắc đang lưu chuyển. Kinh khủng nhất chính là thời gian pháp tắc. Nếu là ở nơi này hình thành thời gian này vòng xoáy, cái kia Diệp Phàm dung nhan, còn có cả người hắn liền sẽ trong nháy mắt chậm rãi trực tiếp già yếu mà đi. Nếu là lĩnh ngộ thời gian này pháp tắc, đó mới là vô cùng lợi hại, chỉ là đến hắn tình trạng này, chỉ là có thể tu luyện được thần thông, nhưng chính thức có thể lĩnh ngộ ra đến pháp tắc. Đồng thời chính thức vận dụng thời gian này pháp tắc, đó mới là kinh khủng nhất. Chỉ là cái này thời gian pháp tắc tu luyện được vô cùng khó, đầu tiên nhất định phải tu luyện được cái này thần thông. Diệp Phàm tu luyện cái không gian này chuyển rời thuật, có thể thuấn gian di động vị trí của mình. Ở chỗ này không gian pháp tắc là khó khăn nhất lĩnh ngộ, coi như cái này hơi một điểm tinh quang, Diệp Phàm đều hoàn toàn có thể hay không bắt lấy đến. Ở chỗ này trực tiếp bế quan gần một tháng này, lĩnh ngộ thời gian này pháp tắc, Diệp Phàm đều không có thể đem cái này lĩnh ngộ ra đến, cho nên khi tức trực tiếp từ bỏ xuống tới, cái này còn phải là cơ duyên xảo hợp mới có thể lĩnh ngộ. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, ở chỗ này cũng dự định đem hắn lúc trước lĩnh ngộ ra đến cái không gian này chuyển rời, trực tiếp cải tạo thăng cấp thành cái này đại na di thuật. Chí ít cũng có thể lật cái mấy lần chuyển rời tốc độ rời đi. Cái này thật to có thể rút ngắn hắn đào mệnh thời gian này, so với cái này huyết độn chi thuật chênh lệch không xa. Chỉ là máu này độn chi thuật muốn hao phí chính mình tinh nguyên, nhưng là cái này không gian đại na di chi thuật lại không dùng. Không có cách nào lĩnh ngộ thời gian này, cần rất đại cơ duyên. Nơi này đổi lại hắn loại thần thông này, hắn muốn lĩnh ngộ đi ra cũng là cái này luyện thể thần thông. Diệp Phàm hiện tại tu vi muốn tu luyện được cái này thần thông lời nói, chí ít cũng phải đem hắn cái này lục trượng kim thân tu luyện tới viên mãn. Nhưng là muốn tu luyện tới thần thể nhất định phải là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà lại cần phục dụng thì tu luyện tấn cấp thần thể tiên đan, nhưng bây giờ Diệp Phàm căn bản không có. Ngay sau đó Diệp Phàm thu hồi chính mình tiên nguyên lực, sau đó thì ở cái này thiên đạo sơn phụ cận, bắt đầu không ngừng oanh kích lấy các nơi không gian. Cái này quyền quang lấp lóe, cái này quyền mang, sau đó đánh vào thân ở phía trên không gian này, một kích này hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn quyền mang chỉ là gây nên toàn bộ không gian tiếng tạch tạch vang, nhưng lại không thể đem cái không gian này trực tiếp đánh nát. Nơi này chính là thiên đạo sơn nơi ở, muốn đánh nát cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Diệp Phàm cái này không ngừng diễn hóa xuống tới, dần dần tìm ra thích hợp bản thân quyền này nói công kích thần thông. Diệp Phàm trực tiếp đem cái này đạo thần thông mệnh danh là Kim Quyền, bởi vì hắn cái này Kim Quyền thần thông công kích ra ngoài, này từng đạo quyền đạo, trực tiếp đánh vào toàn bộ không gian phía trên, tuy nhiên không thể đem bán khống ở giữa đánh nát. Nhưng là ít nhất đối phó người khác, Diệp Phàm cũng có thể đưa nó trực tiếp một làn sóng lại một sóng điệp ra, đem quyền đạo thần thông làm ra đến, quyền kích trực bảy ột phịt tiếp có thể công kích đối phương cái này nhục thân tu vi. Sau cùng Diệp Phàm cái này kim quyền thần thông cuối cùng có thể củng cố xuống tới, một quyền này hoành kích ra ngoài tầng tầng không gian điệp lãng mà lên. Mà một kích này hoành sau khi ra ngoài, Diệp Phàm thì phát giác được hắn trực tiếp đột phá lục trượng kim thân. Không sai, sau tấn cấp đến bây giờ cái này tiên thể cửu trượng kim thân. Trừ phi là cái này tiên đế hoặc là tiên tôn viên mãn tu vi, không phải vậy muốn đem Diệp Phàm đánh giết, căn bản không có khả năng, chỉ cần tế ra cái này cửu trượng kim thân đối phương lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp lập tức đem hắn giết chết.